Tiểu kỳ diễn viên chính Bạch Nương Tử truyền kỳ liền muốn bắt đầu. Khắc đánh cờ, mau chạy ra đây. Trong phòng, Triệu Nhã Kỳ mẫu thân tranh thủ thời gian hô hô chồng mình. Một cái ưu nhã lao nhân chậm rãi đi tới, rất có dáng vẻ thư sinh hơi thở, hắn đang cùng người đánh cờ trên bàn cờ, trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện ra bị tướng quân tuyệt sát. Phải biết, hắn nhưng là cờ tướng cao thủ, hôm nay, là tâm thần loạn A. Triệu Nhã Kỳ người nhà cùng bằng hữu thân thích, đều sớm vây quanh ở truyền hình bên cạnh. Triệu Nhã Kỳ thuộc về thuần túy tân nhân, mới không thể mới hơn nữa, liền mới ra đời cũng không thể tính cả. Cứ như vậy trở thành tối nay phim truyền hình nữ chính. Trịnh Dật lớn mật tuyển dụng, tạo nên nàng lăng không xuất thế. Cái này tại Triệu gia, thế nhưng là vô cùng lớn sự tình. Triệu Nhã Kỳ mụ mụ đem lớn 7 cô 8 gì điện thoại toàn đánh, thì vì sách cao một chút thu thị suất. Tấm lòng của cha mẹ, không so chính mình nữ nhi lo lắng ít hơn bao nhiêu. Rất nhiều bằng hữu thân thích tự nhiên là hoàn toàn chống đỡ. Rất nhiều ước ao ghen tị cũng sẽ ở tự mình lặng lẽ nói, làng giải trí như vậy dơ bẩn, nàng bằng cái gì lên làm nữ chính, theo nghe nói, cái kia Trịnh Dật thế nhưng là cái đại dâm ma. Chỉ muốn xinh đẹp nữ hải đều không buông tha đây. Nữ chính, diễn một con rắn, còn cả ngày bảo trì thân bí, có thể bị diễn nát bạch xà chuyện, có cái gì để mắt. Cũng có thân thích dạng này phẩm luận. Bọn họ tuy nhiên thảo luận, nhưng là, cũng đem phim truyền hình chuyển tới phát sóng kênh. Ngàn năm các loại một lần. Thanh âm quen thuộc vang vọng màn ảnh, bài hát này, mặc dù đã hồng biến đại giang Nam Bắc, nhưng là, lúc này đặt ở phim truyền hình mảnh đầu, y nguyên như vậy rung động. Hình ảnh chuyển một cái áo trắng tung bay, tựa như thần tiên tỷ tỷ hạ phàm cổ trang nữ tử dáng người thướt tha theo âm nhạc nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó, lộ ra cái kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Mỹ lệ khiến người ta có trong nháy mắt thất thần. Giống như là tạo hóa đem đẹp nhất dung nhan cùng dáng người đều cho nàng, nàng đẹp, là như vậy cổ điển mà đoan trang. Nàng Mỹ là kinh diễm như vậy tuyệt luân, nàng nhàn nhạt cười, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mê người khí chất. Ta thiên, cái này là tỷ tỷ ta sao? Trước máy truyền hình, Triệu Nhã Kỳ đệ đệ kêu to lên, bị phụ mẫu giận dữ mắng mỏ mới lại ngồi xuống. A, đây thật là lao tam nhà cái nha đầu kia. Triệu Nhã Kỳ một cái bá bá kinh ngạc nói. Nàng những cái kia đã từng đám tiểu đồng bạn, càng là chấn kinh đến chết lặng, nguyên lai, một nữ nhân đẹp. Có thể mỹ đến dạng này trình độ. Theo ca khúc luật động, từng màn mảnh hoa xuất hiện, Trịnh Dật vai diễn thư sinh bộ dáng Hứa Tiên xuất hiện. Lao Hí Cốt vai diễn Pháp Hải xuất hiện. Dịch Giai Kỳ vai diễn Tiểu Thanh xuất hiện. Từng màn, một bức bức, vừng tỉnh như tiền thế kiếp này. Mảnh hoa bên trong, lưu cho người xem quá đa nghi lo cần tại trong TV tìm tòi. Làm truyền hình chính thức bắt đầu. Một đầu màu trắng cự mãng ngao du cùng non xanh nước biếc ở giữa. Trịnh Dật đối đặc hiệu kỹ thuật vận dụng. Có thể nói hoa hạ không người có thể ra hai bên, nhưng là, đầu này màu trắng cự mãng, Trịnh Dật cũng không có cố ý xử lý cỡ nào rất thật. Miệng to như chậu máu cũng là đệ nhất mà qua, chủ yếu là không muốn để cho bạch xà có bất kỳ phụ diện tin tức, khiến người ta sẽ không muốn lên không rét mà run. Tình cảnh này, chỗ biểu hiện, là một đầu mỹ lệ bạch xà. Đột nhiên, mưa to mưa như chút nước, sấm sét vang dội. Cái kia một đạo tráng kiện tia chớp, là như thế trướng mắt, như thế rung động. Trịnh Dật ở điểm này liền đem đặc hiệu làm đến cực hạn. Dù cho không có 3D hiệu quả, vẫn khiến người ta run sợ. Khiến người ta không khỏi vì đầu kia bạch xà lo lắng, kia chấp giờ phút này thành ác đại danh tử. Bạch xà khó khăn tránh thoát, kia chấp trực tiếp phá không bổ ra một tòa núi nhỏ, sơn băng địa liệt. Làm bạch xà đang cùng kia chấp đọ sức, chiến đấu bên trong, biến ảo thành hình người, xuất hiện một cái trần chuồng mỹ nữ thời điểm, trước TV, tất cả mọi người ánh mắt đều sáng. Đương nhiên, trần chuồng chỉ là tưởng tượng. Chỗ nào nhìn thấy. Thế nhưng là, tinh xảo xương quai xanh cùng tinh tế trắng như tuyết bắp chân, vẫn là cho mọi người lưu lại vô hạn mơ màng. Làm ống kính chuyển một cái, Triệu Nhã Kỳ cổ trang hóa trang, thật đang xuất hiện cả nước truyền hình người xem trước mặt. Nàng thật sự là rất xinh đẹp, quá đẹp, Mỹ làm cho người ngạt thở, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có thể câu người hồn phách. Thật giống là trong truyền thuyết xả tinh chỗ biến ảo A. Cố sự, chính thức bắt đầu. Bạch Nương Tử bị Tiểu Mục Đồng cứu trợ kiếp trước kiếp này, Quan Âm đại sĩ chỉ điểm. Trịnh Dật vai diễn Hứa Tiên chính thức đăng tràng. Trịnh Dật đem ngơ ngác dáng vẻ thư sinh vai diễn tuyệt đối đúng chỗ. Bất luận kẻ nào cũng tìm không ra một tia ma bệnh. Phải biết, rất nhiều người nhìn bộ này phim truyền hình, có thể là bởi vì Trịnh Dật mà đến, cùng Triệu Nhã Kỳ nửa xu quan hệ đều không có, chỉ là bắt đầu kinh diễm, để bọn hắn quên Hứa Tiên cái này trọng yếu nhất nhân vật. Làm Trịnh Dật thật đang xuất hiện. Lập tức gây nên trước máy truyền hình rất nhiều các thiếu nam thiếu nữ thét lên. Hắn quá tuân tú A. Thật xuất khí thư sinh A. Mà khi phục bút trôn xuống, Tây Hồ cảnh đẹp ngày tháng 3 bên trong, Bạch Tố Trinh mang theo Thu Phục Tiểu Thanh, trong biển người mênh mông lập tức cùng Hứa Tiên gặp mặt lúc, mọi người mong đợi nhất nội dung cốt truyện lúc, tập 1 kết thúc. Đậu phộng. Rất nhiều người không khỏi chửi một câu. Bọn họ hoàn toàn không có có ý thức đến, mình đã hãm sâu bên trong. Ngươi cho là bọn họ hội nghỉ ngơi, không nhìn. Không, khán giả, chính vẫn chưa thỏa mãn đâu, sau đó OST, độ tình, lại một lần nữa lóe sáng đăng tràng. Sáng sủa trôi chảy làn điệu, êm hai đến khiến người ta lỗ thai có thể mang thai tiếng ca, triệt để tù binh rất nhiều người xem. Tập 2, khẳng định càng thêm đặc sắc, Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử cuối cùng trở thành gắn bó suốt đời, đoạn này thê mỹ ái tình cố sự, rốt cục bắt đầu hấp dẫn tất cả xem TV phim nhân tâm. Bọn họ tương lai, sẽ như thế nào? Triệu Nhã Kỳ người nhà thẳng đến truyền hình kết thúc y nguyên ngơ ngác ngồi tại TV bên cạnh, sau đó không ngừng mà tìm được khác đài phải chăng có lại truyền bá. Triệu cha cùng triệu mẹ lúc này tâm lý kích động cơ hồ tràn đầy, chính mình nữ nhi diễn vậy mà tốt như vậy à. Tại sao không ai gọi điện thoại cho chính mình tán dương chính mình nữ nhi đây? Chính nghĩ như vậy, triệu cha điện thoại thì văng lên. Chương 1088, khủng bố nổ tung thu thị xuất. Chỗ nào, tiểu kỳ cái này cũng là vận khí tốt, đạo diễn nhìn chúng nàng, diễn kỹ còn không được, còn cần ma luyện, đối. Triệu bầy bạ lúc này trên mặt hạnh phúc quang huy cơ hồ muốn theo điện thoại tuyến bay tới người ta trước mặt. Nhịn được đó là tương đương vất vả. Con gái có tiền đồ mang đến tự hào, là lao nhân đệ nhất đại tự hào. Triệu Nhã Kỳ lão mụ tại bên cạnh cười, nhìn ngươi cái kia đắc chí bộ dáng. Tối hôm qua Bạch Nương Tử truyền kỳ thật là dễ nhìn a. Đẹp mắt khóc. Bạch Nương Tử mỹ khóc, không thể không tán trịnh giật ánh mắt. Nổ tung, Bạch Tố Trinh thật sự là quá đẹp a. Ta rất thích Tiểu Thanh a. Tuy nhiên so ra kém Bạch Tố Trinh, thế nhưng là ta thích nhất loại hình A. Trịnh Dật xuất thủ, quả nhiên đại tài, đáng tiếc một đêm chỉ có 2 tập hợp A, các loại thật thống khổ A. Bạch Nương Tử kinh điển chỗ, tại một đời kia, dù cho đến hậu thế phát đạt như vậy điện ảnh truyền hình thời đại, cái này mười mấy năm trước quay chụp phim truyền hình y nguyên không lỗi thời, mọi người ưa thích là bên trong nội dung cốt truyện, ôn nhu, cảm tình, mỹ lệ thần thoại cố sự. Có đầy đủ sức hấp dẫn người ngồi xuống. Đến chậm giải phẩm. Tại một thế này, càng là mới ra 2 tập hợp, thì nhiệt độ chưa từng có. Triệu Nhã Kỳ, trong vòng một đêm, hồng biến đại giang Nam Bắc. Thu thị xuất đoạt giải quán quân. Nghiên ép bất luận cái gì phim truyền hình. Theo đằng sau nội dung cốt truyện phát triển, càng thêm hấp dẫn vô số người tiến đến quan sát. Đã gọi Bạch Nương Tử truyền kỳ. 10 sao đệ nhất nhân, Trịnh Dật, đều là Bạch Nương Tử phụ trợ, đều là vai phụ. Tại Bạch Nương Tử quang mang dưới, tất cả mọi người muốn né tránh. Bạo. Bạch Nương Tử truyền kỳ thu thị xuất liên tiếp trèo cao, mà trên internet xuất hiện so đài truyền hình chậm một cái nhịp phim tập hợp, cũng bị người không điểm đức truyền bá, lại phát lại, lại chiếu lại. Bạch Nương Tử phong bạo tại lên men. Triệu Nhã Kỳ biết mình lửa, nhưng là, nàng cũng không biết mình lửa tới trình độ nào. Đương nhiên vốn muốn đi một lần trường học lúc, một cái thị dân nhận ra thanh xuân tịnh lệ nàng. Theo nàng một cú họng, Bạch Nương Tử ở chỗ này. Vô số người tụ lại tới. Có người muốn ký tên. Có người sẽ rách nàng y phục trên người. Cái kia điên cuồng bộ dáng, doa đến Triệu Nhã Kỳ chạy chối chết, thẳng đến chạy tới trường học bên trong, dòng người y nguyên đi theo. Điên cuồng dòng người bị cản tại phía ngoài trường học. Trang diện rất hùng vĩ. Trường học lãnh đạo nghe được tình huống. Tự mình xuống tới xử lý chuyện này, đem Triệu Nhã Kỳ mời tiến văn phòng. Bây giờ, Bạch Nương Tử phim truyền hình đã tiến vào trung gian giai đoạn, Triệu Nhã Kỳ tương lai bất khả hạn lượng. Giật cô nàng quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh Dật tạo ngôi sao tốc độ, thật không phải bất luận cái gì đạo diễn có thể so sánh với. Nhã Kỳ, rảnh rỗi để Trịnh đạo nhiều đến điện ảnh học viện tuyển diễn viên A. Trường học lãnh đạo ôn hòa cười nói. Bộ này phim truyền hình thật sự là quá điên cuồng. Triệu Nhã Kỳ cũng là cho đến tận này, Trịnh Dật giật cô nàng trọng, lớn nhất vang dội cả nước giật cô nàng. Thu thị xuất theo bắt đầu tối cao 10%, tăng lên đến 15%, cái này đã để vô số phim truyền hình ước ao ghen tị đến cực hạn. Bởi vì số liệu này đã vô cùng nghịch tiên. Thế nhưng là, cái này ngừng bước sao? Không có. Tiếp tục hướng cao. Tiếp tục. 23%. 33%. Tối cao thu thị suất, vậy mà đạt tới khủng bố nghịch tiên 33%. Ngã nát tất cả trà trộn phim truyền hình được đạo diễn, diễn viên, thậm chí dính dáng bất luận kẻ nào. Một bộ phim truyền hình lại có dạng này thu thị suất. Đây chính là Trịnh Dật A. Khủng bố Trịnh Dật A. Mà khi Bạch Nương Tử truyền kỳ hạ màn kết thúc lúc, thu thị xuất lại sáng chế mới cao, đạt tới khủng bố 39%. Được xưng là Bạch Nương Tử hiện tượng. Tại về sau hoa hạ phim nhiều tập bên trong, Bạch Nương Tử truyền kỳ, vĩnh viễn có một chỗ cắm rủi. Phải biết, năm ngoái lễ hội mùa xuân, bởi vì địa phương vệ thị không có Trịnh Giật tên yêu nghiệt này, mới một lần nữa đoạt lại khủng bố thu thị suất 44%. Cả nước thị trường tổng số lượng chiếm hữu cao đến 78%. Mà một bộ phim nhiều tập, vậy mà thu thị suất đạt tới 39% khủng bố cấp độ, thị trường tổng số lượng chiếm cứ 61%, loại này nghịch thiên con số, cổ kim tới lui, duy Trịnh Giật một người vậy. Trịnh đạo, cảm ơn ngài, ta muốn mời ngài ăn cơm. Bến Thượng Hải hiện trường đóng phim, lúc rảnh rỗi, Triệu Nhã Kỳ ngập nước ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Giật. Hắn mọc ra một đôi nhu tình như nước cặp mắt đào hoa, cái gọi là một cảnh hoa lê xuân như mưa, lại cái gọi là ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, đều là dùng để hình dung Triệu Nhã Kỳ cặp mắt đào hoa. Trịnh Giật ôn hòa nói, thật tốt diễn xuất liền có thể, mời khách ăn cơm thì miễn. Hắn trợ giúp Triệu Nhã Kỳ, cũng không cầu mảy may hồi báo. Ngài đối với ta thật tốt. Nàng nhu tình như nước nói. Trịnh Giật cười cười. Quay người rời đi, chỉ lưu cho nàng một cái vĩ nạn bóng lưng. Trịnh đạo, ta rất thích ngươi, ngươi biết không? Triệu Nhã Kỳ tâm lý âm thầm nói, ánh mắt một mực đi theo Trịnh Giật, thẳng đến hắn biến mất tại chỗ ngoặt. Ưa thích, lại không thể thổ lộ, thật rất thống khổ. Trịnh Giật cá nhân mị lực thực sự quá mạnh. Triệu Nhã Kỳ vốn chính là hắn mê muội, hiện tại như thế tiếp cận hắn, nghe trên người hắn dễ ngửi đàn ông khí tức, nàng không chịu được mặt đỏ tim run, như thế nam nhân ưu tú, nàng tự nhiên là tâm động, thế nhưng là, hoa rơi hữu ý, nước chảy lại không biết ta. Nàng đối Trịnh Giật cảm kích, là xuất phát từ nội tâm. Theo phim truyền hình Nhật Bá, nàng danh khí kịch liệt tăng vọt, cơ hồ một ngày một bậc thang. Bộ này phim truyền hình kỳ tích đến cả nước trên dưới nói trắng ra rắn rầm rộ. Là cả nước trên dưới, không người không nói, không người không nói. Nói chuyện say xưa, ngụm nước đầy trời. Trong lúc nhất thời, nàng trở thành hoa hạ các nam nhân trong lòng hoàn mỹ nhất tình nhân trong ngộng. Vô số bên trong những năm tuổi trẻ, đối nàng si mê có thể nói đến thành tiên thành Phật cấp độ, rất nhiều người thậm chí cho nàng hưng khởi giáo phái. Nàng danh khí, vẹn vẹn thông qua cái này một bộ phim truyền hình, trực tiếp bưu phía trên lục tinh ngôi sao kết vị. Mà lại, nhân khí còn không ngừng lại tăng vọt. Loại này xưa nay chưa từng có tốc độ lên cấp, đánh vỡ Trịnh Giật đã từng tốc độ lên cấp. Để vô số người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đối Trịnh Giật, tự nhiên là không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm lý, cũng không biết cảm kích nhiều một ít, kính yêu nhiều một ít. Các nàng ở trường học lúc, túc xá tỉ muội ở giữa nói đùa, có lúc hội cầm Trịnh Giật nêu ví dụ. Nếu như Trịnh Giật có một ngày phải ngủ các nàng, mà các nàng cũng đã có bạn trai, chính mình sẽ phản bội bạn trai mình sao? Cơ hồ toàn phiếu thông qua, đáp án là khẳng định. Mê muội nhóm, ai không muốn cùng Trịnh Giật loại này thiên vương tiếp xúc gần gũi? Mà bây giờ, Triệu Nhã Kỳ mỗi ngày cùng với Trịnh Giật, có lúc khoảng cách, vẹn vẹn chỉ cách nhau mấy cái cm. Càng mượn vị thời điểm, quả thực cũng là cây mặt. Đâu chỉ hắn, cùng Trịnh Giật tiếp xúc qua mấy vị giật cô nàng, vị nào tâm lý không có đối Trịnh Giật từng có tựa như ảo mộng ý nghĩ, tuổi nhỏ tiền nhiều, đẹp trai bức người, sẽ còn quan tâm người, chiếu cố người, dạng này nam tử, thiên hạ chỗ nào tìm. Giống cái kia Lô Tuệ San, cùng Trịnh Giật châu phi sinh tử cùng chung hoạn nạn về sau, đối Trịnh Giật có thể nói tình căn thâm trùng, thế nhưng là, Trịnh Giật nhưng lại không biết thôi. Chương 1089, Bến Thượng Hải phát sóng. Nhưng là, các nàng chỉ có thể đem phần này cảm tình chôn dưới đáy lòng, bởi vì, các nàng đều biết Trịnh Giật là có gia đình người. Mà lại, dạng này quang mang vạn trượng nam nhân, các nàng cũng không dám tùy tiện cùng Trịnh Giật thổ lộ các nàng tâm lý. Hiện tại, Trịnh Giật ngôi sao giá trị, đã tới gần Lưu Thắng Hoa, theo Bạch Nương Tử Nhật Bá, Trịnh Giật danh vọng trị càng thêm trèo lên đỉnh. Hiện tại, hắn cách Lưu Thắng Hoa ngôi sao giá trị đã không xa, suy nghĩ một chút Lưu Thắng Hoa thời gian mấy chục năm mới có dạng này thành tựu, mà Trịnh Giật vẹn vẹn mấy năm thì làm đến, có thể thấy được hệ thống chỗ kinh khủng. Bạch Nương Tử truyền kỳ Nhật Bá sau đó, rất nhiều đài truyền hình tiến hành lần thứ hai phục truyền bá, thì liền phục truyền bá, tối cao thời gian thu thị suất đạt tới khủng bố 30%, để hắn phim truyền hình tuyệt vọng. Cũng để cho hắn phim truyền hình đạo diễn tuyệt vọng. Đây chính là một bộ linh đánh giá kém phim nhiều tập, tại hoa hạ lịch sử phía trên, cơ hồ không có một bộ phim truyền hình có thể đạt tới cao như vậy đánh giá. Rất nhiều đại đạo diễn, một bên tâm lý mắng Trịnh Giật, một bên cũng không khỏi không bội phục Trịnh Giật, thật sự là quá mạnh, cái này cái trẻ tuổi đạo diễn, thật sự là quá mạnh a. Rốt cục, Bạch Nương Tử truyền kỳ nhiệt độ chậm rãi hạ xuống đi. Cũng để cho rất nhiều người buông lỏng một hơi, cùng loại này biến thái bờ cờ, thật sự là mệt mỏi. Thế nhưng là, Trịnh Giật đối thủ cạnh tranh nhóm vừa buông lỏng một hơi. Trịnh Giật bộ thứ nhì phim nhiều tập tới. Là, Bến Thượng Hải tới. Một đời kia, Bến Thượng Hải tại phim truyền hình bình chọn bên trong, đứng hàng 3 vị trước. Là một bộ muôn người đều đổ xô ra đường phim nhiều tập. Bến Thượng Hải chỗ lấy trở thành kinh điển, cũng ở chỗ chủ đề độ cao. Độ cao này không phải loại kia lời nói rông tuyết người. Vì cất cao, mà chính là xuyên thấu thế tục chỗ đến một loại chiều sâu. Hứa Văn Cường bi kịch đạt tới sâu như vậy độ, Đinh Lực bi kịch cũng đạt tới sâu như vậy độ. Đinh Lực theo. Một cái đầu đường tiểu côn đồ biến thành xã hội thượng lưu người trên người, nhưng là nhân tính cùng lương tri lại tùy theo phai mờ. Tại vật chất chủ nghĩa thời đại, Đinh Lực thành công bị rất nhiều người xem là chân chính thành công, thế mà Đinh Lực mẫu thân lại hy vọng nhi tử cái gì cũng không thay đổi một đời kia. Bến Thượng Hải không chỉ có nổi tiếng, ai cũng thích, từ Châu Nhuận Phát cùng Triệu Nhã Chi đóng vai nhân vật chủ yếu Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình càng là trở thành một thời đại tiêu chí. Châu Nhuận Phát sinh động biểu diễn làm đến Hứa Văn Cường cái này một góc sắc bày biện ra phải có bi kịch khí chất, mà Hứa Văn Cường. Bi kịch kết cục cũng kích phát rất nhiều người xem đồng tình. Triệu Nhã Chi tại Bến Thượng Hải bên trong đem Phùng Trình Trình một góc miêu tả rất thành công, diễn xuất tiểu thư khuê các mị lực, Phùng Trình Trình đối Hứa Văn Cường si tình làm cho người cảm hoài, Phùng Trình Trình ảm đạm rời đi lại làm cho người bóp cổ tay thở dài. Một thế này, Trịnh Dật tự mình đảm đương diễn viên chính Hứa Văn Cường nhân vật này. Trịnh Dật đẹp trai, tuyệt đối sẽ để một đời kia phát ca cam bái hạ phòng, luận diễn kỹ, Trịnh Dật hệ thống tại thân, diễn kỹ tinh điêu ngọc chắc đến cực hạn, cũng không sợ cùng phát ca liệu diễn kỹ. Phim truyền hình khúc chủ đề là Trịnh Dật cùng Đinh Hương hợp ca. Ngàn năm các loại một lần là Đinh Hương cá nhân hát. Nhưng là, Bến Thượng Hải là Trịnh Dật cùng Đinh Hương hợp ca. Hai người kêu ra cái này một bài Bến Thượng Hải, có thể nói đem bài hát này nhất nghe tốt, êm hay nhất một mặt kêu đi ra, đạt tới bài hát này tốt nhất phiên bản, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Làm Bạch Nương Tử nóng vượt qua sau. Bến Thượng Hải tại các đài truyền hình lớn chiếu lên. Sóng chạy, sóng chạy. Theo kích tình bành trướng, rung động lòng người, nhiệt huyết sôi trào ca tiếng vang lên. Bến Thượng Hải chính thức phát sóng. Trịnh Dật hiện tại thế nhưng là biển chữ vàng. Bến Thượng Hải vừa mới truyền ra, lại một lần nữa tạo thành hành động. Lại một lần nữa muôn người đều đổ xô ra đường. Vốn là cả nước nói trắng ra rắn. Hiện tại là cả nước nói Bến Thượng Hải. Trịnh Dật vai diễn Hứa Văn Cường cùng Tưởng Kinh Thiên vai diễn Đinh Lực, hai đại nam thần, lóe bạo màn hình TV. Theo nội dung cốt truyện phát triển, bên trong ái hận tình cừu, xã đoàn tranh đấu, cũ Thượng Hải loại kia đặc biệt có tình hoài, có thể nhìn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, ràng giặc mê mẩn. Khiến người ta hận không thể vượt qua đến thời đại kia đi, tiến hành quần hùng tranh giành. Triệu Nhã Kỳ ban đầu vốn đã rất hỏa, Bạch Nương Tử truyền kỳ để cho nàng nhảy lên thành vì siêu cấp tân tinh. Mà lên làm bãi biển lần nữa truyền ra. Hai đại nam thần tranh đoạt hắn cái này nữ chính lúc, càng làm cho nàng nhiệt độ tiếp tục gia tăng. Quả thực hồng phát tử. Cái kia thanh thuần hai đầu cái đuôi, trong nháy mắt đánh trúng bất kỳ người đàn ông nào nội tâm. Triệu Nhã Kỳ tại Thượng Hải bãi bên trong hóa trang, thật sự là quá thanh thuần, quá tiểu thư khuê các, là mỗi một người nam nhân trong lòng ngộng tưởng nhân vật. Hiện tại đào nàng đi ăn máng khác, hoặc là hẹn trước nàng lịch trình các lộ nhân mã, chỗ nào cũng có. Bất quá, Triệu Nhã Kỳ thụ Trịnh Dật như thế ân huệ, tự nhiên những thứ này toàn bộ cự tuyệt, hết thể giao cho công ty. Nàng theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu tân nhân. Nhảy lên trở thành đương gia hoa đán một trong, đây hết thể đơn giản là Trịnh Dật nâng nàng, không có Trịnh Dật, nàng chẳng phải là cái gì, cho nên, nàng cũng không có khả năng làm bất luận cái gì thật xin lỗi Trịnh Dật sự tình. Mà Bến Thượng Hải thu thị suất, cái kia càng là không ngừng nổ tung, 30%, 35%. Lại một lần nữa tốt bình luận như nước thủy triều. Một đời kia, Bến Thượng Hải tại chỗ cảnh phương diện có vẻ hơi đơn giản cùng thô lậu, nhưng là, một thế này, thì không còn có những vấn đề này. Trịnh Dật quay chủ kỹ thuật, đây chính là dẫn trước cái thế giới này, hắn toàn bộ thể xác tinh thần ném ở bên trong, chỉ cầu bộ này truyền hình có thể trở thành vĩnh hằng kinh điển. Trịnh Dật cũng muốn thông qua cái này mấy bộ phim nhiều tập tại Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình trong lịch sử viết xuống dày đặc một bút. Bạo liệt dư luận. Bến Thượng Hải trong lúc nhất thời không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều người bình luận điện ảnh, đại đạo diễn, toàn bộ lựa chọn trầm mặc, né tránh. Nguyên bản. Giống mấy cái kia đại đạo diễn đối Hoàn Châu tuyển nhân vật còn tiến hành nghiêm khắc phê bình. Thế nhưng là, hai bộ phim truyền hình như thế thu thị suất, để công nghiệp tất cả chuyên nghiệp nhân sĩ trong nháy mắt ý miệng. Trừ Trịnh Dật, không ai có thể đạt tới khủng bố như thế cấp độ. Trừ Trịnh Dật, không ai có thể đem một bộ phim truyền hình thu thị suất cơ hồ bắt kịp lễ hội mùa xuân thu thị suất. Tưởng Kinh Thiên tại kinh lịch thung lũng về sau, cái này một bộ phim truyền hình, để hắn rốt cục nhất phi trùng thiên. Tưởng Kinh Thiên không phải hoa dật truyền thông nghệ sĩ. Nhưng là, bởi vì lúc trước hắn không có thôi diễn Hoàng Phi Hồng, cho Trịnh Dật trợ giúp rất lớn, hiện nay, Trịnh Dật một cái nho nhỏ hồi báo, liền để hắn nghề nghiệp kiếp sống đi đến đỉnh phong. Tưởng Kinh Thiên nghĩ đến lúc trước quyết định, thì âm thầm may mắn, lúc đó Trịnh Dật tưởng đổ mọi người đẩy, liền nữ chính đều vứt bỏ diễn, hắn cũng không phải là không có dao động qua, hiện tại xem ra, Trịnh Dật cá nhân thì hoàn toàn có thể vai diễn Hoàng Phi Hồng nhân vật, lúc đó nếu là hắn không diễn, sẽ là tổn thất bao lớn a. Hàn Quốc, hoa tắc, đó là bờ sông chính mưa a. Ta thích nhất hắn. A Kim Tê A E Hi. Ta mỗi ngày đều mộng thấy nữ thần, á Tây đi, nàng làm sao cũng ở phi trường. Quả anh đảo. A, ta thiên, ta vậy mà tại trong hiện thực nhìn thấy hắn. Há, Tống Tuệ Lâm, ta đệ nhất nữ thần. Há, Tống Trung Cát, ta mắt nhỏ nam thần. Một ngày này, đám mê điện ảnh đột nhiên phát hiện, mấy cái đại Hàn nước lớn nhất đang hot ngôi sao, tề tụ phi trường, không biết bọn họ làm gì, cho dù bọn họ đã cực kỳ chặt chẽ bao khỏa chính mình, thế nhưng là, cái kia phong cách tư thái, cái kia muốn nói còn nghỉ bộ dáng, người nào không biết bọn hắn. Chương 1090, Hàn Quốc tuyên truyền. Chỉ là không biết cái này mấy cái đại cự tinh tụ tập phi trường đến cùng làm cái gì. Cương đại bảo an đội hình, ở ngoại vi bảo hộ lấy mấy cái này siêu sao. Phong ngừa cùng nhiệt đám người xông phá tuyến phong tỏa. Một số người sớm đã đem loại này rầm rộ, thượng truyền đến trên Internet. Càng thêm gây nên đám dân mạng hiếu kỳ, bọn họ ở phi trường, bọn người. Nhận điện thoại. Cái gì người trọng yếu như vậy? Thời gian trọn vẹn hơn phân nửa giờ. Một cái mang theo kính dâm nam nhân từ khách quý thông đạo đi ra bật sản phi trường quốc tế. Mấy cái siêu sao lúc này thời điểm tranh thủ thời gian hơi đi tới. Rất nhiều mê điện ảnh trong lòng không khỏi nhảy một cái, quả nhiên là tiếp người A, á Tây đi, bọn họ đến cùng tiếp ai vậy? Coi trọng như vậy. À, là Trịnh Dật, người kia là Trịnh Dật, hắn trái tim mùa thu đem ta khóc chết à, là hắn A. Mắt sắc mê điện ảnh điên cuồng kêu lên. Đây chính là Trịnh Dật A. Các ngươi làm sao đều đến? Trịnh Dật không khỏi cười khổ, đây cũng quá cao điệu, mấy cái đại cự tinh đều đến đón mình. Kim Tê A E Hi nhìn lấy đẹp trai đến làm người run sợ Trịnh Dật, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dật nói, Opa, ngươi đến vậy mà không nói cho ta, thật sự là quá phận. Trịnh Dật chỉ có thể biểu thị xin lỗi. Hắn lần này tới là vì tuyên truyền Bạch Nương Tử truyền kỳ bến Thượng Hải. Cái này hai bộ thần cấp phim truyền hình, tại một đời kia đều là lửa khắp châu Á tư thế, một thế này. Trịnh Dật tự nhiên không thể mai một cái này hai bộ phim truyền hình. Hắn chỉ là thông báo tại Lãnh Hoa Giật truyền thông công tác nhân viên, nghĩ không ra, lại làm cho bốn ngôi sao lớn tề tụ đến đón mình, trong lòng cũng là có chút vui vẻ, mấy cái này Hàn Quốc ngôi sao điện ảnh, cũng không có quên chính mình nhân huệ. Chính mình một tay đem bọn hắn đẩy lên Hàn Quốc giải trí đỉnh cấp vị trí. Hiện tại, bọn họ tổ đoàn đến đón mình. Trịnh đạo, ta giúp ngài xách hành lý. Quả anh đảo càng là khiêm tốn mà nói. Bây giờ, hắn đã là vạn người kính ngưỡng ngôi sao lớn, tại Trịnh Dật trước mặt, cũng không dám có chút vô lễ, nếu không phải Trịnh Dật, hắn vẫn chỉ là cái rửa chén đĩa phục vụ sinh, nhưng là bây giờ, hắn tại Hàn Quốc như mặt trời giữa trưa, bởi vì hắn ngốc manh tính chất, Hàn Quốc thậm chí rất nhiều nam sinh đều lưu hành lên ngốc manh. Thắt, có thể thấy được hắn ảnh hưởng sâu vô cùng. Hắn đối Trịnh Dật cảm kích, cái kia cũng là thật tâm thực lòng. Trịnh Dật cũng không giả mồm, đem hành lý cho hắn. Lần này tới lạnh, Trịnh Dật không có mang đại nha hoàn đến. Cũng là nghĩ để cho nàng ở nhà nhiều bồi bồi y y y, nghe nói, tiểu nha đầu kia hiện tại rất dã man à. Nhìn thấy tuyến phong tỏa bên ngoài điên cuồng mê điện ảnh, Trịnh Dật mỉm cười cùng các nàng phất tay, mấy cái đại siêu cấp cự tinh đi qua phi trường, trở thành đứng đầu nhất để tài nói chuyện. Trịnh Dật đến lệnh tuyên truyền phim truyền hình. Trịnh Dật lần này tới lệnh, bị long trọng tiếp đãi. Trịnh Dật tại Hàn Quốc làng giải trí nhân mạch rất cường đại. Trịnh Dật, duy nhất bị Hàn Quốc mê điện ảnh toàn bộ tiếp nhận hoa hạ ngôi sao. Rượu ngon nhất cửa hàng đã định tốt, dạ tiệc đã chuẩn bị tốt. Trong bữa tiệc, bờ sông chính mưa, quả anh đào, Tống Tuệ Lâm, Kim Tê A E Hi, Tống Trung Cắt lần nữa đối Trịnh Đạo ngỏ ý cảm ơn. Hoa Giật truyền thông tại Hoa người phụ trách, Trương Qua, sớm đã chấn kinh trận mắt hốt mồm. Hắn là lần đầu tiên tiếp xúc đại lão bản, cũng là lớn nhất khoảng cách gần một lần. Hắn tiếp nhận Hoa Giật truyền thông công ty con lão tổng lúc, Trịnh Giật khi đó đi nước Mỹ, căn bản đều không có gặp mặt. Bản thân hắn đã từng ngay tại Hàn Quốc du học. Tinh thông tiếng Hoa cùng tiếng Hàn. Mấy cái đại cự tinh vì Trịnh Dật nhận điện thoại rung động, còn không có tỉnh táo lại, Trịnh Dật cái kia lưu loát tiếng Hàn lại để cho hắn chấn kinh một lần. Mấy người đối Trịnh Dật cảm tạ, để hắn lần nữa chấn kinh đến không thể thở nổi. Hoa Giật truyền thông tại lãnh đầu nhập, cũng không phải là rất mạnh. Cùng hắn văn hóa công ty tranh đoạt ngôi sao điện ảnh, tranh đoạt tư nguyên khác biệt, Hoa Giật truyền thông đối với mấy cái này không phải rất nhiệt tâm. Thực, đây cũng là Trịnh Dật tư tưởng, tại Hàn Quốc chỉ cần mình đầy đủ nổi danh là được. Hoa Giật truyền thông chính thức phát triển hoạch tâm là tại Hoa Hạ bản bộ. Tống Tuệ Lâm là bởi vì ám tật bị Trịnh Dật chữa cho tốt, cái kia ám tật để cho nàng xấu hổ mở miệng, tìm ý vô số, lại không cách nào chữa trị. Nhưng là, Trịnh Dật mới vừa ra tay, kim châm dò xét huyệt, hai lần liền đem nàng ám tật chữa trị. Vốn là, nàng đã từng tiếp nhận Trịnh Dật điện ảnh, chỉ là bởi vì trên thân ám tật, cũng không cho rằng Trịnh Dật có thể đánh ra cái gì tốt điện ảnh, tốt truyền hình. Thế nhưng là, về sau hết thảy, để cho nàng giật nảy cả mình, chấn kinh đến chết lặng, một cái ngoại lai đạo diễn, vậy mà đạo diễn ra như thế ưu tú hiện tượng cấp điện ảnh. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Hiện tại, Mặt Trời Hậu Nghệ ngay tại Nhật Bá, để cho nàng danh khí tại Hàn Quốc cơ hồ đạt đến đỉnh phong, trở thành một đường nữ ngôi sao bên trong, nóng nhất mấy vị kia. Tống Trung Cắt cũng rất cảm tạ Trịnh Dật, Tống Trung Cắt vốn chỉ là hàng hai nam ngôi sao, thế nhưng là, cái này một bộ Hậu Duệ Mặt Trời, trực tiếp đem hắn đưa lên nhất tinh ngai vàng. Cho nên, trận này bữa tiệc, hắn kính Trịnh Dật tốt vài chén rượu. Mà Trịnh Dật chỉ là nhàn nhạt ngồi đấy, cũng không đứng dậy, tiếp nhận hắn cảm tạ. Hắn không phải như vậy già một người. Cái kia Hoa Giật tại lạnh người phụ trách Trương Qua hung hăng nuốt nước miếng một cái, đáy lòng đối Trịnh Dật nội tình nhiều một tầng nhận biết. Nhìn lấy Tống Trung Cắt thỉnh thoảng đối Tống Tuệ Lâm xung xoe, Trịnh Dật không khỏi cảm khái một câu, tiểu tử này muốn là đuổi kịp Tống Tuệ Lâm, đó là hiếm thấy có phúc lớn a. Hắn cho Tống Tuệ Lâm chữa bệnh lúc, cho Tống Tuệ Lâm xem tướng qua, cũng từng hoàn toàn nhìn qua Tống Tuệ Lâm trên thân một số bộ vị bí ẩn, bất quá, y giả phụ mẫu tâm, hắn lúc đó tâm vô tạp niệm. Hiện tại tiểu Tống đồng chí nhìn như thế chuẩn bị đến cái song Tống yêu, Trịnh Dật lại một lần nữa nhớ tới, khi đó chưa từng cảm giác. Cảm giác, giờ phút này hồi tưởng, ngược lại là có chút kiểu diễm. Trịnh Dật lắc đầu, xua tan trong ý nghĩ lung ta lung tung đồ vật, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Trong này, lớn nhất cảm tạ Trịnh Dật, khẳng định là quả anh đào. Hắn lúc này ngồi tại Trịnh Dật bên người, Trịnh Dật có bất kỳ cần, hắn tuyệt đối tự mình đưa đến Trịnh Dật bên người. Để Trịnh Dật tâm lý có chút loán loán. Một cái bàn này người, ngồi đấy mấy cái Hàn Quốc làng giải trí một đường hàng hai ngôi sao điện ảnh. Đội hình phi thường cường đại. Cố ý phục vụ bọn họ cái này căn phòng nhỏ phục vụ viên kích động bưng thức ăn tay đều đang run. Mấy người một bên nói giỡn, một bên đàm luận tương lai điện ảnh cùng truyền hình. Trịnh Dật cũng không gạt bọn họ, rảnh rỗi thời điểm, chính mình sẽ đến Hàn Quốc đập mấy cái bộ phim cùng phim truyền hình. Đến lúc đó, mọi người khẳng định đều là nam nữ chủ giác. Nghe mọi người trở nên kích động, Trịnh Dật tại trong vòng. Cái kia chính là tạo thần đại biểu, điện ảnh, đánh vỡ các hạng phòng bán vé ghi chép, phim nhiều tập, càng là mỗi một bộ đều vững vàng thu thị suất đệ nhất. Không ai bằng. Ai không muốn làm khác nam nữ chủ giác. Cửa bị đẩy ra, một thanh niên, cùng Trịnh Dật một dạng, cũng mang theo cái kính râm. Sau lưng mang theo mấy cái bảo tiêu, thản nhiên đi tới. Trịnh Dật hai mắt thông minh, tự nhiên trước hết nhìn đến hắn, Trịnh Dật cau mày một cái, người trẻ tuổi kia là ai? Một chút lễ phép cũng không nói. Cái kia Trương Qua chính nghiêm túc nghe Trịnh Dật nói chuyện, trông thấy Trịnh Dật động tác, cũng theo đó ngẩng đầu, thế nhưng là, nhìn thấy tiến đến người thanh niên, sắc mặt hắn đột nhiên biến. Chương 1091, Thất Tinh Bang Thái Tử. Còn thật sự là náo nhiệt a, hiếm thấy gặp đến mọi người tổng hợp một đường a. Tiến đến thanh niên vừa đi tiến đến một bên cười nói. Hắn như thế nhẹ nhàng thoải mái, giống như trong này là nhà hắn một dạng. Hà Chính Vũ tranh thủ thời gian đứng lên nói, chính tiền thái tử, thật sự là xảo ngộ a, hoan nghênh hoan nghênh. Hắn ngôi sao cũng ào ào đứng lên chào hỏi. Cái kia Trương đa nghi bên trong thầm giật mình, Thất Tinh Bang Thái Tử làm sao cũng tới. Chẳng lẽ, chỉ là vì chào hỏi sao? Hiển nhiên, tất cả mọi người rất tôn trọng người trẻ tuổi này. Trịnh Dật ngược lại là không có đứng lên, chủ yếu, người trẻ tuổi này rất không lễ phép. Để Trịnh Dật có chút khó chịu. Hắn tính khí đều là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, cái này người rõ ràng không có thái độ này nha. Kim Thê A.E. Hi An vị tại Trịnh Dật bên người. Nàng có chút kinh hoàng, nhìn đến Trịnh Dật không có đứng lên, bận bịu đi kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, ôm ạ, cái này người rất trọng yếu, ngươi cũng cùng hắn chào hỏi đi. Thế nhưng là Trịnh Dật sừng sững bất động, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Kim Thê A.E. Hi tinh mỹ trên dung nhan thược đỏ một mảnh, tựa hồ làm cái gì không thể gặp người sự tình. Trịnh Dật nhíu nhíu mày nói, ngồi xuống. Kim Thê A.E. Hi bị Trịnh Dật cường đại khí chàng chấn nhất phục, chân mềm nhũn, lập tức ngồi xuống. Hẳn là ta hoan nghênh các ngươi, nhà này bách nhạc đặt thành có ta nhà cổ phần tại, cho nên, bữa cơm này, toàn bộ miễn phí. Lấy cảm ơn mọi người quang lâm, chúng ta đại Hàn dân tộc có câu thành ngữ, gọi rồng đến nhà tôm, nói ngay tại lúc này à. Được xưng là thái tử người, muốn giả ra nho nhã lễ độ dạng. Tử, nhưng là, thực chất bên trong phách lối làm thế nào cũng không che giấu được. Trịnh Dật nhíu nhíu mày, đại Hàn dân tộc thành ngữ. Mấy vị siêu sao còn kém một bữa cơm tiền. Cần điểm ấy bố thí. Trịnh Dật càng ngày càng không thích người trẻ tuổi này, muốn là tại Hoa Hạ, Trịnh Dật sớm nổi giận, bây giờ đang ở Hàn Quốc, Trịnh Dật cũng là hơi nhẫn một chút. Thái tử sớm đã nhìn đến một mực bệ vệ ngồi ở chỗ đó Trịnh Dật, cũng nhìn đến đứng lên lại ngồi xuống Kim Tae-hi, hắn lông mày nhướng lên, hướng về Kim Tae-hi đi tới, vừa đi, một bên cười nói, Tae-hi tiểu thư, cảm tạ ngài ngày đó đến vì ta hôn lễ biểu diễn. Chỉ là ngươi nửa đường rời đi, để cho ta có điểm không vui. Thật xin lỗi, thái tử, ta ngày đó có chút không thoải mái. Kim Tae-hi đứng lên lần nữa, gượng cười nói, ngươi mỹ lệ không có thể bắt bẻ, ngươi ngọc thể là như vậy không tì vết, ta bằng hữu huyên náo có chút quá phân, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thực, bọn họ chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tại sắc tức là không bên trong bộ dáng, khắc quá chú ý. Thái tử cười nói, thái tử, không có việc gì, sự tình đều đi qua, xin ngài không nên nói nữa. Kim Tae-hi nghe hắn nói hạ lưu, sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói. Tốt, Kim Tae-hi tiểu thư, ta không nói, nhưng là, trên màn ảnh, ngài loa thể, thật rất đẹp. Thái tử cười nói, mấy vị siêu sao sắc mặt đều biến, nghĩ không ra cái này siêu khách sạn 5 sao Bách Nhạc Đà Lạt lại còn có thái tử nhà cổ phần, thật có phải hay không oan gia không chẳng chán. Bọn họ cũng là minh bạch, hôm nay, cái này thái tử là hướng về phía Kim Tae-hi tới. Bởi vì, đoạn thời gian trước, thái tử đại hôn, nhà gái là Hàn Quốc chứ danh ngũ tinh tập đoàn phó tổng giám đốc nữ nhi. Có thể nói phong cảnh không cực hạn. Thái tử gia tộc tại làng giải trí địa vị cũng là không thể coi thường, ngày nào đó, trong vòng một nửa đại ca đều đến hiện trường. Kim Tae-hi đang hót hòa đán, tự nhiên cũng là đi, đồng thời hiến ca một bài, nhưng là, thái tử bằng hữu uống nhiều. Hơn nữa lại rất ái mộ Kim Tae-hi, nhìn qua nàng sắc tức là không về sau, càng là nhớ mãi không quên, mượn tiểu kình, nhất định phải Kim Tae-hi thoát ý đi hề. Kim Tae-hi tự nhiên là không cho hắn bằng hữu sắc mặt tốt. Người kia bất toại về sau, làm trầm trọng thêm mắng chửi người. Kim Tae-hi trực tiếp dội hắn một ly rượu đỏ. Rượu vang đỏ nhuộm đỏ hắn bằng hữu áo sơ mi trắng, để hắn bằng hữu triệt để xấu mặt. Kim Tae-hi quay người mà đi. Việc này tuy nhiên bị thái tử áp chế. Nhưng là, vẫn là có mấy nhà truyền thông đăng. Để thái tử cảm giác không còn mặt mũi. Hôm nay biết được Kim Tae-hi ở đây, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Thái tử điện hạ, cần ngồi xuống ăn một chút gì sao? Tống Tuệ Lâm cười nói. Không dùng. Ta chỉ là ngưỡng mộ. Thái tử chuẩn bị nói tiếp. Im miệng. Lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Một mực không nói chuyện Trịnh Giật đột nhiên lên tiếng. Cái này cái gì thái tử, có chút quá mức bị hủi. Trịnh Giật mặc kệ bọn hắn ở giữa phát sinh cái gì, thế nhưng là, ở trước mặt mình dạng này nhanh nhẹn, đáng chết. Trịnh Giật lời này vừa nói ra, không khí bỗng nhiên lạnh xuống đến, thái tử tựa hồ lúc này mới đi chú ý Trịnh Giật, có chút hoảng hốt nhìn lấy Trịnh Giật. Lại có người dạng này nói chuyện với chính mình. Cái này Trịnh Giật cũng dám cùng chính mình nói như vậy. Một cái người ngoài dám tại Hàn Quốc cùng chính mình nói như vậy. Thái tử bên người bảo tiêu đột nhiên tiến lên, cái kia hung ác bộ dáng, tựa hồ muốn ăn sống Trịnh Giật một dạng. Tống Tuệ Lâm quá sợ hãi, nhưng là, quyết định thật nhanh địa đứng ra nói, thái tử, có lời nói thật tốt nói. Nàng hiện tại là Hàn Quốc hạng nhất ngôi sao bên trong hot nhất mấy người, nói chuyện tự nhiên có chút phân lượng. Thái tử lại không thế nào quan tâm, hắn lui chính mình bảo tiêu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Trịnh Giật, cười nói, Trịnh Giật, ngươi lại loạn nói một câu, châu Á trên thiên bảng ngươi đem về triệt để xóa tên, Hàn Quốc bên sông Hàn phía trên, sẽ thêm một bộ vô danh thi thể. Hắn uy hiếp như vậy người khác. Lại nói như thế tùy ý. Cút. Trịnh Giật lười nhác liếc hắn một cái, lạnh lùng thốt, không đi nữa, và miệng. Trịnh Giật cũng coi chút giận, tính khí nhẫn một chút, lại đi tới. Mấy người càng là giật mình, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Trịnh đạo đây là quất cái gì điên a, đối phương là ai? Thất Tinh Bang lão thái thái tử a. Thất Tinh Bang là cái gì? Đây chính là Hàn Quốc đệ nhất đại bang phái, đương nhiên, hiện tại sớm đã đổi nghề giải trí, trong tay hai cái đại giải trí công ty. Khống chế giải trí một nửa giang sơn, thái tử càng là cùng ngũ tinh tập đoàn phó tổng giám đốc nữ nhi vui kết liền cảnh, quyền thế ngập trời. Vị nào ngôi sao, gặp thái tử, không được khách khí khách khí. Cho dù là hạng nhất ngôi sao, Tống Tuệ Lâm, cũng phải ăn nói khép nép, thiện ý muốn nhờ, hiện tại ra tới một cái ngốc trang bước, dạng này cùng hắn nói chuyện. Tốt, rất tốt. Ngươi rất có dũng khí, thật sự là rất có dũng khí a. Thái tử giận quá thành cười. Thái tử, xin ngài bớt giận. Ta nói với hắn hai câu. Tống Tuệ Lâm sắc mặt tái nhợt, thân phận nàng cũng không dám gây thái tử nhân vật như vậy, Trịnh đạo trước kia không có cùng thái tử phát sinh qua xung đột, là không biết ta. Thái tử ngồi xuống, ánh mắt ngốc thiếu một dạng mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Giật. Mà lại, giống như cười mà không phải cười, tựa hồ tại mèo đang đánh giá một cái sắp bị chơi chuột chết một dạng. Trịnh đạo, hắn là. Tống Tuệ Lâm lời ít mà ý nhiều giới thiệu xong thái tử bối cảnh, Trịnh đạo tuy nhiên đạo diễn điện ảnh lợi hại, thế nhưng là nhân tình thế thái phương diện thật không sao thế à, nàng lo lắng nói với Trịnh Dật, phiền phức ngài cùng hắn nói lời xin lỗi, tất cả mọi người là bằng hữu. Chương 1092, trực tiếp đánh tơi bời. Trịnh Dật cử chỉ lô mãng, không chỉ là chính hắn không cách nào thiện, mà lại, đang ngồi mấy người đều muốn bị liên lụy. Ai cũng biết, Hàn Quốc lớn nhất đại bang phái, Thất Tinh bang thái tử, là thật khủng bố. Mà lại, hắn hiện tại cùng Ngũ Tinh tập đoàn lại dính líu quan hệ, thế to lớn, bình thường người ai dám trêu chọc. Trịnh Dật tiên tĩnh nghe hết thân phận của hắn, gật gật đầu, nếu là ở Hoa Hạ, Trịnh Dật động một chút ngón tay là có thể đem cái này thân phận người nghiền ép đến hạt bụi bên trong. Đây là tại Hàn Quốc, hắn tuy nhiên danh khí rất vang, gặp phải Hàn Quốc quyền thế, cũng không nhịn được có chút đau đầu. Bất quá, cái này với hắn mà nói cũng không quan trọng, nếu không lấy bạo chế bạo. Lần sau cái nói chuyện chú ý một chút, tốt, ngươi đi đi. Trịnh Dật khoát tay một cái nói. Hắn cùng Kim Tae-hee còn không có quen thuộc tới trình độ nhất định, nếu là mình Hồng Nhan, người nào dám dạng này cùng chính mình Hồng Nhan nói chuyện, sớm không biết chết như thế nào. Trịnh Dật nhàn nhạt phất tay, giống như là đuổi một con ruồi một dạng. Xác thực, tại Trịnh Dật trong mắt, cái này thái tử chẳng là cái thá gì. Thậm chí không bằng một con ruồi. Cái gọi là bang phái cùng xã đoàn, Trịnh Dật đơn thương độc mã đều có thể diệt. Tống Tuệ Lâm sửng sốt, mấy cái ngôi sao đều sửng sốt. Thái tử sửng sốt, cái này Trịnh Dật thật hắn a cũng có thể a, thật sự cho rằng là châu Á thiên bảng ngôi sao, chính mình liền sẽ không động đến hắn. Thật sự là quá ngây thơ a. Hắn nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt tất cả đều là âm ngoan biểu lộ, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hướng về Trịnh Dật phương hướng đi tới. Tống Tuệ Lâm thấy thế, tranh thủ thời gian đón đi lên, thấp giọng khuyên, thái tử, ngài đừng nóng giận, nam nhân mà, luôn có điểm tính xấu, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Cút. Thái tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Hạng nhất ngôi sao lại như thế nào, chính mình làm thái tử, khi nào nhận qua loại ngôn ngữ này phía trên làm đủ. Tống Tuệ Lâm sắc mặt tái nhợt, nghĩ không ra, thái tử vậy mà mảy may không nể mặt nàng. Nàng nói thế nào cũng là Hàn Quốc một đường ngôi sao điện ảnh. Lại bị đổ ập xuống nói một tiếng cút. Nước mắt đều kém chút theo trong hốc mắt báo tố đi ra, nhưng là, nàng cũng không dám hồi mắng lại, đối phương ngày bình thường cho nàng chút mặt mũi, nhưng là, trong cơn giận dữ, nàng cũng không có biện pháp nào. Trịnh đạo a Trịnh đạo, ta lực bất tòng tâm a. Tống Trung Cắt nhìn thấy Tống Tuệ Lâm bị hủy khuất, đột nhiên đứng lên, hắn phục qua nghĩa vụ quân sự, trên tay có điểm quyền cước, nhưng là, hắn cũng không dám đối với thái tử xuất thủ, dù sao, đối phương là Thất Tinh bang thái tử. Hắc Bạch lưỡng đạo có thể thông thiên người. Thái tử chính nổi giận bên trong, nhìn thấy Tống Trung Cắt tới, trực tiếp nhất quyền nện tới, hắn mỗi ngày đều luyện quyền, không phải loại kia bị hút khô người nhà giàu đệ nhị, Tống Trung Cắt căn bản không phải đối thủ của hắn, trên mặt sớm đã chịu nhất quyền. Tống Trung Cắt trong lòng hận ý có thể đem sông Hàn nước đốt lên, giơ lên quyền đầu cách thái tử mặt, cũng không dám đánh xuống. Thái tử xì một miệng, máng, hôm nay ta chỉ tìm Trịnh Dật, người khác cút ngay cho ta. Nguyên bản cùng Trịnh Dật không hề quan hệ sự tình. Hiện tại làm đến giống như toàn bộ là Trịnh Dật sự tình. Tình huống trước mắt, đã triệt để vượt qua Trịnh Dật phòng tuyến cuối cùng. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ở trước mặt mình đánh người, Trịnh Dật cái này thùng thuốc nổ bị triệt để nhen nhóm. Hắn từ trên ghế đứng lên, đột nhiên lên chân, một cái đệm bước đá nghiêng, hắn nếu là dùng toàn lực, một chân có thể đem cái này thái tử đã chết. Hắn không quan tâm giết người, nhưng là, hắn không biết trắng trợn giết người. Nhưng là, một cước này, vẫn để thái tử ngã bay cách xa hơn 1 mét. Cả người nằm dạp trên mặt đất, thống khổ chu lên. A, mấy vị ngôi sao cũng là vạn phần hoảng sợ, nghĩ không ra, Trịnh đạo như thế bạo lệ, đây chính là thái tử A, Thất Tinh bang lão đại con trai duy nhất A. Trịnh đạo, chúng ta đi mau. Quả anh đào hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Thái tử bọn bảo tiêu cũng là giật nảy cả mình. Chen chúc mà đến. Trịnh giật đẩy ra quả anh đào, lăng không nhảy một cái, trên không trung liên tục đá ra 2 cước, 2 cái bảo tiêu trực tiếp ngất đi. Mặt khác 2 cái bảo tiêu còn muốn động tác, Trịnh Dật càng là nhất quyền một cái, trực tiếp đánh ngã, 2 người bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, ngất đi trước còn không thể tin được đây hết thể là thật. Bọn họ đã có thể bảo hộ thái tử, thân thủ tự nhiên. Nghĩ không ra, liền nhất quyền cũng không thể bảo vệ tốt. Các ngươi yên tâm, ta đã làm việc này, thì nhất định bảo vệ ngươi nhóm bình an. Trịnh Dật nhìn lấy sắc mặt tái nhợt mấy người, thản nhiên nói. Kim Tê A.E. Hi sắc mặt tái nhợt đồng thời, cũng là đôi mắt đẹp chớp liên tục. Trịnh Dật vĩnh võ vô địch, chấn kinh nàng. A Tây đi, Trịnh Dật, ngươi chết chắc. Thái tử thống khổ ôm bụng, khó khăn nói. Trịnh Dật một cước này, tựa hồ đem ngũ tạng lục phủ đều bị đá sửa chữa cùng một chỗ, nói chuyện đều khó khăn. Trịnh Dật đi lên lại là một chân, đem hắn bị đá chỉnh thân thể cùng thành tôm thép. Trịnh đạo, đừng đánh, xông đại họa. Tống Tuệ Lâm ngăn cản Trịnh Dật tiếp tục động tác, run giọng nói: "Thái tử danh xưng Hàn Quốc làng giải trí kiểm tra kỷ luật, ưa thích trêu chọc cái kia nữ ngôi sao, đùa giỡn cái này nữ ngôi sao, nhưng là, quá mức quá phận sự tình không có. Có lúc, hắn châm chọc, một đường nữ ngôi sao sẽ còn hồi đập một chút, kết quả y nguyên lẫn nhau tường an. Nhưng là, chỉ cần hắn tránh thức nổi giận, liền không có người còn dám trêu chọc hắn. Nghĩ không ra, hôm nay gặp phải một cái hoa hạ ngôi sao, vậy mà trực tiếp động thủ." Trịnh Dật gặp Tống Tuệ Lâm bộ dáng, lạnh nhạt nói: "Đã đánh, thì nhất định muốn chế phục hắn, nếu không, qua hôm nay, sự tình thì không dễ làm." Hắn nói, trực tiếp một chân giẫm hướng thái tử tại trên mặt đất tay, ngón tay kém chút bị Trịnh Dật một cước này nghiền thành bùn. "Hôm nay sự tình, làm như thế nào?" Trịnh Dật nhìn lấy bởi vì thống khổ mà sắc mặt biến đến vặn vẹo thái tử, từ trên cao nhìn xuống nói: "Hắn thật lâu không có động thủ khi dễ người, hôm nay phá lệ một lần." Thái tử hung tợn nhìn lấy Trịnh Dật, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là hắn quả thực là không hừ một tiếng. Loại này đựng kiên cường sự tình Trịnh Dật thấy nhiều. Hắn cầm lấy trên bàn một thanh phân bò bít tết đao, thật cao vung lên, đột nhiên cắm xuống, cách thái tử bẹn đuổi chỉ có 1 cm, cắm vào sàn nhà bên trong, tiếp tục nói: "Nghe nói ngươi vừa kết hôn, muốn thử xem để lão bà ngươi thủ hoạt quả tư vị sao. Ở cái này không có tín ngưỡng nhân đại, nam nhân cái này vị trí tầm quan trọng có thể so với tánh mạng." Thái tử sắc mặt rốt cuộc biến. Lúc này thời điểm, Trịnh Dật điện thoại vang lên. Vốn không muốn tiếp, Trịnh Dật đột nhiên nghĩ đến điện thoại cho chính mình cái này người thân phận, liền đem điện thoại kết nối. Trong điện thoại truyền tới một uy nghiêm nam bên trong âm đạo: "Ân nhân, ngươi đến Hàn Quốc, làm sao không nói cho ta? Bây giờ ở nơi nào, ta vì ngươi bày tiệc mời khách." Trong điện thoại cái này người, chính là Hàn Quốc Sở Công an Phó Thính trưởng, Khương Tự Lưu. Người này chiến công hiển hách, tại cấm độc phương mặt tại Hàn Quốc lên đến trụ cột vững vàng tác dụng. Lúc trước y học đại hội, Trịnh Dật xuất thủ cứu hắn, cho hắn một đầu tân sinh mệnh. Cho nên, đối Trịnh Dật, hắn là 10 phần cảm ơn. Hắn người một nhà, toàn bộ cảm ơn Trịnh Dật. Trịnh Dật xuất thủ, không chỉ có chữa cho tốt hắn máu tí chứng, mà lại, để hắn sự tình nghiệp trình độ cao vút, càng tiến một bước. Chương 1093, trực tiếp bạo đánh 2. Có thể nói, không có Trịnh Dật, hắn còn sống cùng chết không có gì khác biệt. Là Trịnh Dật cho hắn tân sinh. Cho nên, hắn xưng hô Trịnh Dật, lấy ân nhân tương xứng. Trịnh Dật ban đầu ở Hàn Quốc lúc, hắn nhiều lần mời Trịnh Dật thịnh tình không thể chối từ, nhưng là, vẹn vẹn đi một lần. Rượu say thời khắc, Khương Tự Lưu chân thành cảm tạ Trịnh Dật, đồng thời biểu thị, chỉ cần không liên quan đến quốc gia phương diện, ân nhân vĩnh viễn là hắn hảo hữu. Bây giờ, Trịnh Dật lần nữa đến lệnh, hắn biết được về sau, đương nhiên hội điện thoại tới, thế nhưng là, Trịnh Dật vừa mới đến Hàn Quốc, là hắn có thể biết được, một phương diện biểu thị đối Trịnh Dật chú ý, một mặt khác, cũng biểu hiện hắn năng lực mạnh. "Ta tại Bách Nhạc Đà Lạt khách sạn, thái tử ngươi có nhận biết người này không?" Trịnh Dật giật mình. Nhớ đến cứu tiểu tử này cấm độc, hơn nữa còn lập công thăng trước, nói không chừng, có chút đạo hạnh. "Ta biết cái này người." Khương Tự Lưu cười nói. "Hắn không nói ta biết, hắn nói ta biết, mà lại, trong lời nói, có nhàn nhạt cao ngạo. Ngài cùng hắn phát sinh không thoải mái." Khương Tự Lưu thăm dò mà nói. "Đúng, chúng ta phát sinh điểm mâu thuẫn nhỏ." Trịnh Dật nhìn lấy lòng đất cho chết một dạng thái tử, cười nói. "Ừm, các loại vài phút, sẽ có người ra mặt giải quyết sự kiện này, ngươi tại cái kia uống chút trà liền có thể, mặt khác, hy vọng ngài trong lúc cấp bách quất ra chút thời gian, tiểu tụ một chút." Khương Tự Lưu nói tiếng xin lỗi về sau, tắt điện thoại. Trịnh Dật nghĩ không ra chính mình tiện tay cứu người, lại có năng lượng như thế, hắn tắt điện thoại, ưu nhã gấp thức ăn, nhìn lấy chung quanh mấy người cái kia sắc mặt tái nhợt, cười nói, "An à, các ngươi không đói bụng sao?" Tống Tuệ Lâm mấy người cũng là triệt để không còn cách nào khác. Trịnh Dật hành động để bọn hắn triệt để sợ mất mật. Hà Chính Vũ đột nhiên nói xin lỗi, "Trịnh đạo, thật xin lỗi, ta có chút sự tình, đi trước một bước." Tình cảnh này, hắn tuyệt đối không nguyện ý ở lại đây, Trịnh Dật đối với mình có ân không giả, nhưng là, cùng thái tử trở thành tử địch, đây mới thực sự là muốn chết. Quả anh đào cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng là, Hà Chính Vũ hành động, để hắn khinh thường, hắn nheo lại mắt nhỏ nói, "Chính mưa, mọi người cùng nhau." Hà Chính Vũ chê cười nói, "Đương nhiên muốn cùng một chỗ. Trong nhà thật phát sinh điểm chuyện trọng yếu, có chuyện, mời lập tức gọi điện thoại cho ta." Nói cũng không quay đầu lại rời đi. Trịnh Dật cái tên điên này, chính mình muốn chết, cũng đừng liên lụy người khác. Ân tình, mình có thể dùng tiền tài đến hoàn lại, thế nhưng là, kéo lây chính mình cũng chết, bản thân cũng làm người ta khinh thường. Trịnh Dật làm một cái mời thủ thế, lúc này đi cũng là phải, đây là bản tính trời cho con người, Trịnh Dật cũng không có bất kỳ cái gì đậu đen rau muống. Chỉ là, hắn cái này vừa đi, giữa hai người tình nghĩa triệt để đoạn. Thời gian có ngắn ngủi trầm mặc, Trịnh Dật đến bây giờ cũng không đi, thì dù bận vận ung dung ngồi ở chỗ đó không biết làm cái gì. Cái kia Trương Qua rất gà tặc trốn ở thái tử thị giác góc chết. Sợ hận ý ngập trời thái tử nhìn đến hắn. Đồng thời lại biểu thị mình tuyệt đối không phải loại kia không có nghĩa khí người. Tuyệt đối cùng lãnh đạo cùng tiến thối người. Kim Tê A-e hi nói, Opa, chúng ta đi thôi, hôm nay, cảm ơn ngài, đây hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, sự tình, ta chịu trách nhiệm. Nàng còn tưởng rằng Trịnh Dật là vì nàng ra mặt. Nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì, bản thân cái này thái tử thì là hướng về phía nàng tới. Ta hôm nay không phải vì ngươi ra mặt, chỉ là thuần túy không quen nhìn hắn. Trịnh Dật cũng không muốn nàng tham dự vào. Bất quá, nàng nói như vậy, Trịnh Dật tâm tình ngược lại là dễ chịu một số. Hà Chính Vũ rời đi, để hắn có chút nhàn nhạt thất lạc. Lúc này thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, một cái không giận tự uy nam nhân mang theo mấy cái bảo tiêu, nhanh chóng đi tới. Trung niên nam nhân nhìn lấy co quắp tại lòng đất con một, lửa giận trong lòng có thể phân thiên. Từ nhỏ đến lớn, chính mình nhi tử khi nào bị người đánh qua. Làm thất tinh bang thái tử, ngày bình thường, ai dám động đến hắn một cọng lông măng. Thế nhưng là, vừa mới sở cảnh sát Khương Tự Lưu vậy mà gọi điện thoại cho mình, nói chính mình nhi tử cùng hắn bằng hữu Trịnh Dật phát sinh một điểm nhỏ xung đột. Hắn còn cho là mình nhi tử khi dễ người, gọi điện thoại cũng không đánh thông, thế nhưng là, hiện trường lại là tình huống như vậy. Khương Tự Lưu, đậu phộng ngươi tổ tông. Hắn nội tâm tại máu, hắn hắc đạo lập nghiệp, cùng Khương Tự Lưu đánh qua vô số lần quan hệ, đối Khương Tự Lưu vừa hận vừa sợ, mà lại, là loại kia giống như chuột thấy mèo sợ. Vốn cho là Khương Tự Lưu nhiễm bệnh sắp quy thiên, hắn vui thấy thành, thế nhưng là, nghĩ không ra, hắn lại đem trị hết bệnh. Bây giờ, Khương Tự Lưu thăng nhiệm sở cảnh sát phó thính trưởng vị trí, để hắn càng thêm sợ hãi. Hắn cú điện thoại này, có chút hạ mình, nhưng là, cũng nói cái này Trịnh Dật tại hắn nội tâm bên trong tầm quan trọng. Sau đó, hắn vội vàng chạy đến, nhìn thấy trước mắt để hắn thổ huyết một màn. Thất tinh bang bang chủ, Lý Sương Vinh. Hàn Quốc thế rơi dưới lòng đất số 1 số 2 nhân vật. Đã từng ngồi tù 20 năm, sau khi ra ngoài theo hát truyền trắng, một tay che trời, tuyệt đối là truyền kỳ nhân vật. Hiện nay, hắn đến. Tống Tuệ Lâm chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, sắc mặt tái nhợt bởi vì quá kích động, có một chút dị dạng ửng hồng, đánh nhi tử đến lao tử, cái này triệt để xong, nếu như nói, đắc tội thái tử, còn có thể dùng tiền giải quyết, còn có thể tìm người ở giữa điều giải. Như vậy đắc tội Lý Sương Dung, chết không thể nghi ngờ a. Tống Trung Cắt mấy người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, làng giải trí vốn là thoát không thể rời bỏ loại này người rót vào, hôm nay việc này, triệt để không cách nào thiện. A bác, giúp ta giết hắn, giúp ta giết hắn. Thái tử nhìn thấy chính mình lão ba tới, điên cuồng địa la ầm lên. Ngươi chết chắc, Trịnh Dật, ngươi chết chắc. Ha ha ha ha, ngươi chết chắc. Thái tử biết mình lão tử là cỡ nào đau chính mình, cũng biết mình lão tử là kinh khủng bực nào, hiện tại, chính mình cái này bộ dáng, cái này Trịnh Dật tuyệt đối sẽ so với chính mình thảm gấp 10 lần. Hắn không để ý thống khổ, điên cuồng cười ha hả. Liên tại bọn hắn tâm tình khuấy động thời khắc, đột nhiên, uy nghiêm Lý Sương Dung nỗ lực gạt ra vẻ mặt vui cười, hướng về Trịnh Dật cười nói, chào mừng ngài quang lâm, khách quý buông xuống, thật sự là xin lỗi, vừa rút chút thời gian tới. Cái này vừa nói, mấy cái đại cự tinh tại chỗ ngộng so, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một trận tâm tình kích động, đây là cái gì tình huống? Lý Sương Dung vậy mà hồn nhiên không để ý chính mình nhi tử chết sống, đối Trịnh Dật vẻ mặt vui cười đón chào. A Tây đi, cái này bên trong đến cùng cái gì mở ám? Thất tinh bang lão đại là ngốc sao? Vẫn là, cái này Trịnh Dật có nghịch thiên thân phận thần bí. Mỗi người đều kinh nghi bất định nhìn trước mắt hết thảy. Đây hết thảy, quá điên phúc bọn họ thần kinh. Thái tử cười kẹt tại trong cổ họng, giống như là thẻ xương cá đồng dạng, chính mình lao ba đây là động kinh. Hắn đang làm gì? Bày ra địch lấy yếu. Ngươi lấy súng ra A, đánh chết hắn A. A bác, hắn đem ta đánh thành dạng này A. Hắn giận dữ hét. Im miệng. Lý Sương Dung đối với mình nhi tử hét lớn một tiếng. Chương 1094, trực tiếp bạo đánh ba. Trịnh tiên sinh, thật xin lỗi, nhi tử ta mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho hắn. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lý Sương Dung xỉm cười híp mắt nói, dù cho, hắn bây giờ nghĩ đem Trịnh Dật chém thành muôn mảnh, nhưng là... Khương Tự Lưu ngọn núi lớn kia, để hắn triệt để không còn cách nào khác. Toàn khối tiểu không hiểu chuyện. Tuổi con nhỏ, thì có thể muốn làm gì thì làm, nhục mạ người khác. Tuổi con nhỏ liền có thể động đao động thương, muốn để người chết. Tuổi con nhỏ, liền có thể tùy ý lăng nhục người khác. Ta hôm nay là giúp ngươi giáo hơn hắn, thì hắn tính cách này, muốn là phạm đến trong tay người khác, hắn sớm đã là cái chết người. Trịnh Dật nghe hắn trong lời nói ngụy biện, lãnh đạm nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta giáo dục không tới vị, đều oán nghiệm ta, ta sau này trở về nhất định thật tốt giáo dục hắn. Lý Sương Dung túi đầu không lưng nói. Hình thức không ai mạnh, tự nhiên muốn túi đầu. Hắn có trăm ngàn loại biện pháp cạo chết Trịnh Dật, nhưng là, cái kia Tôn Đại Thần lại không thể gây. Nhìn thấy Hàn Quốc người người nghe đến đã biến sắc Thất Tinh Bang lão đại, lại bị Trịnh Dật răn dạy một chút tính khí đều không có. Mấy vị siêu sao miệng há lão đại, trước mắt chỗ ngoặt thực sự cướp quá mau, bọn họ trong lúc nhất thời tiếp nhận không. Đến cùng, cái này Trịnh Dật loại nào bối cảnh. Trong bọn họ tâm đang giãy giụa, đang suy đoán. Trịnh Dật gặp hắn một mực túi đầu không lưng cười theo, cũng liền lười nhắc lại nói hắn. Để hắn cho ta dập đầu nói lời xin lỗi, hôm nay sự tình coi như. Trịnh Dật hôm nay không có đem hắn đánh cho bệnh liệt nửa người, vậy cũng bởi vì là tại Hàn Quốc, nếu là ở Hoa Hạ, loại này tiểu tử cũng không biết chết như thế nào đây. Mấy vị ngôi sao đều cho là mình nghe lầm, Trịnh đạo A, đây cũng quá cùng đi. Thấy tốt thì lấy A. Nhìn thấy Lý Sương Dung thân thể đang run rẩy, trầm mặc không nói, Trịnh Dật cau mày nói, thế nào, không vui, hiện tại liền có thể đi A. Trịnh Dật nhìn người Hàn, người Nhật Bản, vậy liền như nhìn con kiến hôi đồng dạng, chỉ cần hắn dám đi ra cái này cửa, mình tuyệt đối tìm không ở tại chỗ chứng cứ, đem bọn hắn bang phái cho diệt, chảm thảo trừ căn. Hôm nay việc này, đã đắc tội, còn sợ nhiều đến tội điểm. So càn rỡ. Lao tử so với các ngươi ai cũng càn rỡ. Làm người không càn rỡ, còn có ý nghĩa gì? Cái kia Trương quá kích động toàn thân run rẩy, châu bò A, châu bò. Lão bản mình như bức như vậy. Không muốn ở nơi đó giả chết, tới cho Trịnh tiên sinh dập đầu nhận lỗi. Lý Sương Dung khí toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nhưng là, hắn sinh á dạng khổ chưa ăn qua. Ngồi tù nhiều năm như vậy. Cái dạng gì mưa to gió lớn chưa thấy qua. Dù cho tức giận nữa, hắn y nguyên nhịn xuống, nhìn đến chính mình nhi tử tại điên cuồng mắng, hắn âm thanh lạnh lùng nói, lập tức tới dập đầu nhận lỗi, nếu không, Thất Tinh Bang hết thảy, lại theo ngươi không hề quan hệ. Thái tử một cái giật mình, khó khăn bỏ qua đến, đem đầu chôn tại trên mặt đất. Bộ dáng kia cực giống một con chó. Trịnh Dật khoát tay một cái nói, đem hắn mang đi đi, ngươi nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng, về sau lại phách lối như vậy ương ngạnh, gặp phải ta, liền sẽ không có tốt như vậy xuống chẳng. Trịnh Dật chẳng thèm cùng bọn họ lượn vòng, trực tiếp hạ lệnh trục khách, mà lại, cũng cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ dám đến báo thủ. Cái kia tốt nhất, chính mình không ngại đem bọn hắn toàn diệt. Trịnh Dật ỉ vào, thế nhưng là nghịch thiên hệ thống, giết người nhẹ nhõm rất. Nhìn lấy hắn nhàn nhạt ngữ khí, Lý Sương Dung chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Cái này Trịnh Dật, trên thân cấp trên khí tức thật mạnh, một cái ngôi sao, làm sao có dạng này khí tức. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, để cho mình bảo tiêu viện chính mình nhi tử đi ra ngoài. Trang diện lặng im thật lâu. Hoa, ồp ạ, ngươi thật sự là quá lợi hại hoa. Kim Tê A-E hi hét lên một tiếng, lập tức ôm lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật lược hơi có chút xấu hổ, nhìn lấy chấn kinh mọi người, nói, tính toán, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, nơi này thực sự ngán. Ân, ân. Một đám người đều là gật đầu, Trịnh Dật cho bọn hắn quá nhiều rung động. Ngay bình thường, bọn họ là vạn người kính ngưỡng ngôi sao lớn, thế nhưng là, lại không có lớn nhất ngập trời quyền lợi. Nhìn thấy Trịnh Dật để cao cao tại thượng thái tử trực tiếp quỳ xuống dập đầu, trong bọn họ tâm rung động, có thể nghĩ. Trịnh đạo, ngài vừa mới làm như vậy, bọn họ có thể sẽ trả thù. Quả anh đào lo lắng mà nói, người nào thụ loại kia khuất nhục đều muốn báo thù, huống chi là Thất Tinh Bang thái tử. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng là hy vọng bọn họ đến báo thù, vừa vặn để cho ta có lý do trừ bỏ cái này một đám làng giải trí bại loại. Trịnh Dật đường hoàng mà nói, dù sao tại người ta quốc độ phía trên, Trịnh Dật không muốn gây nên bọn họ phản cảm, nói chính nghĩa lâm nhiên. Mọi người nghe được Trịnh Dật nói như thế, chấn kinh lại thêm một tầng. Trịnh Dật thân phận, càng thêm thần bí. Ồp ạ! Kim Tê A.E. Hi cá nhân mời Trịnh Dật ăn cơm, hơn nữa, còn là hai người thế giới ánh nến bữa tối. Hai người tại sắc tức là không bên trong có tiêu chuẩn rất lớn tiếp xúc da thịt. Bây giờ, hai người thế giới, bầu không khí cũng có chút mập mờ. Ngọt ngào mềm nhuyễn thanh âm, nghe khiến người ta toàn thân không nói ra thoải mái dễ chịu. Đoạn thời gian gần nhất, có thể sẽ không rất thái bình. Ngươi có muốn hay không đi Hoa Hạ phát triển một đoạn thời gian? Trịnh Dật sợ chính mình rơi vào thanh âm kia bên trong, nói sang chuyện khác. Thất Tinh Bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mình tại tuyên truyền trong khoảng thời gian này, nếu như đối phương khởi xướng trả thù, cái kia tốt nhất. Trực tiếp bạo lực giải quyết. Nếu như đối phương triệt để nhận sợ, Trịnh Dật cũng quyết định buông tha bọn họ, không tại phức tạp. Sợ sẽ là đối phương mặt ngoài nhận sợ, sau lưng đâm đao. Trịnh Dật cân nhắc một hồi, quyết định liền không lại cân nhắc vấn đề này, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là một đám hỗ hợp, bọn họ nếu là động tác, mình tuyệt đối giết sạch bọn họ. Theo hai người ăn cơm bầu không khí càng ngày càng là mập mờ, Kim Tê A-e hi rốt cuộc nói, ổn ạ, vung sóng hắc u. Nàng nói xong đem đầu chôn xuống, không dám nhìn Trịnh Dật. Vung sóng hắc u tại tiếng Hàn bên trong là ta yêu người ý tứ. Trịnh Dật lăng một chút. Nói thật, tuy nhiên hai người có chút mập mờ, cũng chỉ là trong công tác, Trịnh Dật còn thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Kim Tê A-e hi đây không phải tâm huyết dâng trào, tự cùng Trịnh Dật hợp tác đến nay, nàng thì từng bước một hãm sâu bên trong, Trịnh Dật đẹp trai. Trịnh Dật ôn nhu, Trịnh Dật biểu hiện ra hết thể phẩm chất riêng, mà sự tình lần này, chỉ là nghiền nát lạc đà sau cùng một con cỏ, để cho nàng quyết định nói với Trịnh Dật đi ra. Ta tại Hoa Hạ có gia đình. Trịnh Dật chỉ cảm giác mình mềm lòng bất lực nhảy lên, nhưng là, vẫn là quyết định không lừa gạt nàng. Một cái nữ nhân xinh đẹp, ôn nhu như vậy thì thầm nói ưa thích chính mình, bất kỳ nam nhân nào, đều sẽ tâm động. Trịnh Dật không phải thần, hắn cũng có được một lát tâm động, sau đó mới lý trí mà nói. Ngươi tại Hàn Quốc có nhà sao? Kim Tê A E Hi môi đỏ như lửa, Trịnh Dật đều kém chút nhịn không được đi mổ một miệng. Hắn ổn định tâm thần nói, Hàn Quốc tại sao có thể có nhà? Tê A E Hi thật đúng là hài hước đây. Để cho ta làm ngươi dã man bạn gái, được không? Kim Tê A E Hi thẹn thùng địa nhuẩn miệng cười, xinh đẹp không gì sánh được. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mỹ lệ. Trịnh Dật cảm giác được chính mình có chút hô hấp dồn dập đây. Hắn nỗ lực để cho mình chấn định lại. Trong lòng tựa hồ có hai con dã thú tại đấu tranh. Chương 1095, sau cùng ôm ấp. Nam nhân một lòng đơn giản là phản bội tư bản không đủ, nữ nhân trung tâm đơn giản là bị dụ hoặc không sâu. Kim Tê A-e hi tuyệt thế mỹ nhan, dị vực phong tình, chỉnh tê động lòng người, Trịnh Dật không tâm động, đó là giả. Mà lại, một cái nữ hải tử không quan tâm chính mình có gia đình muốn đi theo chính mình, đây là cỡ nào nóng rực thổ lộ. Thế nhưng là, Trịnh Dật phong lưu trái đã quá nhiều. Đã rất có lỗi với chính mình những cái kia hồng nhan. Cho nên, sâu như vậy dụ hoặc, Trịnh Dật còn có thể bảo trì thanh tỉnh, có thể thấy được hắn định lực, lại lên một tầng nữa. T.A.E.H.I, ngươi là một cô gái tốt, ta không muốn thương tổn ngươi. Trịnh Dật tận lực để cho mình thanh âm ôn nhu nói. Tận lực không muốn thương tổn nàng cảm tình. Ngươi có yêu ta hay không? Kim T.A.E.H.I nhìn lấy Trịnh Dật ánh mắt, không buông tha mà hỏi thăm. Như thế nóng rực tình cảm, để Trịnh Dật không biết trả lời như thế nào. Ngươi không nên trả lời, ta biết ngươi đáp án. Kim Tê A-e hi trong mắt sương mù mông lung một mảnh. Để Trịnh Dật rất muốn cầm giữ nàng vào lòng. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Trịnh Dật lúc này không tốt lại nói cái gì. Ồp ạ, đến, chúng ta uống rượu. Kim Tê A-e hi nhẹ nhàng lau làm nước mắt, cười nói tự nhiên mà nói. Tựa hồ việc này một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là đem Trịnh Dật mê hoặc một chút. Cũng mỉm cười nâng chén. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Trịnh Dật mới đứng dậy. Cười nói, thời gian rất muộn, T.A.E.H.I sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kim T.A.E.H.I gật gật đầu, đôi mắt sáng liếc nhìn mắt to lại gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Dật, trong mắt kia tựa hồ trưởng câu tử đồng dạng, để Trịnh Dật bước bất động tốc độ. Giờ khắc này, nếu là Kim T.A.E.H.I có nửa câu giữ lại, Trịnh Dật tuyệt đối sẽ không đi. Thẳng tới cửa, rốt cục, Kim T.A.E.H.I hô, ổn ạ. Trịnh Dật toàn thân chấn động, bước chân rốt cuộc bước không ra. Lại để cho ta ôm ngươi một lần cuối cùng, được không? Kim Tê A-e hi tiếng nói mềm nhuyễn mà nói. Trịnh Dật tâm lý buông lỏng, đồng thời lại có chút mơ hồ thất vọng. Hắn không khỏi cười nói, sau cùng cái từ này tuyệt đối không nên dùng, toàn bộ thân hình đều là ngươi, cần bả vai thời điểm, tùy thời có thể cầm lấy đi dựa vào. Kim Tê A-e hi nhưng không có lên tiếng, chăm chú điệu từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Thật lâu, thật lâu. Trịnh Dật sau khi đi, Kim Tê A-e hi vẫn si ngốc ngây ngốc ngồi thật lâu, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Trịnh Dật đi ra ngoài. Cũng là hối tiếc không thôi. Cũng không biết vì cái gì, tại đối mặt đi ạ nạ vương phi lúc, chính mình sức chống cự thì thấp đáng thương, hôm nay sức chống cự thì cao không ít đâu, chẳng lẽ là lúc đó vương phi quần áo quá bại lộ. Chẳng lẽ là bởi vì đã từng đi ạ nạ vương phi đại hôn lúc, mình tại truyền hình nhìn đến thì nội tâm đã phát hạ. Lời thề. Chẳng lẽ là mình đối Kim Tê A E Hi không có hảo cảm sao? Chính mình đây rốt cuộc làm sao đâu? Trịnh Dật chính mình cũng có chút mê mang. Hàn Quốc chuyến đi. Trịnh Dật chủ yếu là tuyên truyền chính mình hai bộ phim truyền hình, cùng tiếp tục tại Hàn Quốc tống nghệ phía trên lộ mặt, bảo trì nhiệt độ. Trong lúc đó cùng mấy vị Hàn Quốc làng giải trí hảo hữu gặp nhau một chút. Khương Tử Lưu cùng Trịnh Dật cũng là gặp một lần, Trịnh Dật biểu thị hắn cảm tạ, Khương Tử Lưu lại nói cái kia là mình vinh hạnh, Trịnh Dật đối với hắn, ân cùng tái tạo. Trịnh Dật cũng là cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, hai người ngược lại là có chút anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Bất quá, lẫn nhau thân phận đặc thù. Đương nhiên là vĩnh viễn trở thành không hảo bằng hữu. Hàn Quốc hành trình sau đó, Trịnh Dật tiếp tục Nhật Bản chuyến đi. Tại Nhật Bản, hiện tại Trịnh Dật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mạn ga đại sư, mạn ga điện ảnh, càng là siêu việt cùng khí quân, miểu sát Nhật Bản tất cả tiết tấu, mà lại, hắn hiện tại thư tịch cũng đã đi ra, mấy bộ tại thế giới kia đại hòa sách, đến. Cái thế giới này, đồng dạng nóng nảy vô cùng. Để Trịnh Dật tại Nhật Bản nhân khí, thời thời khắc khắc đều tại tăng vọt. Trịnh Dật điệu thấp mà đến, liền trợ thủ đều không mang một cái, cũng thuận tiện Trịnh Dật khảo sát Hoa Dật truyền thông tại Nhật Bản phân bộ vận hành tình huống. Các loại khảo sát hoàn tất về sau, Trịnh Dật mới đột nhiên công khai thân phận, cái kia tuyên truyền, trắng trợn tuyên truyền. "Chủ nhân, ngài đến Nhật Bản." Tốt nghe thanh âm toàn diện quá điện thoại từng tia tiến vào Trịnh Dật trong tai. Trịnh Dật không khỏi giật mình, nếu không phải cô bé này gọi điện thoại, chính mình cũng quên chuyện này. "Ừm, là..." Trịnh Dật không khỏi cười nói, nghĩ không ra, cô gái này hiện tại còn hô chủ nhân của mình. "Chính mình rời đi lâu như vậy." "Ừm, ta vì ngài thu thập xong gian phòng, ngài tới đi." Nữ hài êm thai thanh âm, giống như len ken sơn tuyển đánh vào trên tảng đá. Trịnh Dật vỗ vỗ đầu, là, mình còn có độc môn độc viện đây. Đây là cái kia tại Nhật Bản mới lên cấp quật khởi thích VS đại đạo diễn, Sơn Bản Ngũ Lục, vì cảm tạ chính mình, làm nhà. Lúc đó chính mình chỉ là cười cười, chỉ là để Trung Giá Thiên Tuệ chính mình ở, cũng không có ở qua, cũng không để ý chuyện này đây. "Chủ nhân, ngài tới." Trung Giá Thiên Tuệ nhìn thấy Trịnh Dật, ngạc nhiên nói. Công kênh kimono xuyên tại khác nữ nhân trên người, sẽ chỉ khó coi, nhưng là, ở trên người nàng, lại tách ra vô tận quan mang. Trịnh Dật gặp nàng kinh hỉ không giống giả mạo, chính mình cũng lược hơi có chút vui mừng. Lúc đó, nàng bị Sơn Khấu Tổ Hoàn Bích đấu giá, Trịnh Dật mua xuống nàng, ban đầu chuẩn bị tại Sơn Bản Ngũ Lục chỗ bước vào thích về giới, nhưng là, thấy được nàng nước mắt, Trịnh Dật không có cưỡng cầu nàng. "Chủ nhân, nước tắm cho ngài cất kỹ." Trung Giá Thiên Tuệ cúi đầu nói, tựa hồ không dám nhìn Trịnh Dật. Nàng cái kia túi đầu trong nháy mắt, để Trịnh Dật đều có chút thất thần, có nhất là cái kia túi đầu xuống ôn nhu cảm khái. Nói thật, một cái xuân dây leo đại học hoa khôi, một cái mỹ mạo so một đời kia Lâm Chí Linh còn thắng 3 phần nữ nhân làm chính mình người hầu, Trịnh Dật lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Hắn gật gật đầu, đẩy ra cửa gỗ, tại nhiệt độ thích hợp suối nước nóng trong thùng gỗ thoải mái dễ chịu nằm xuống. Chính mình cũng coi như tàu xe mệt mỏi, sắp thực cái kia nghỉ ngơi thật tốt. Treo trên tường là núi Phú Sĩ Cử Lâm đồ. Phong cảnh lộng lẫy. Cái này Sơn Bản Ngũ Lục coi như hiếu kính. Trịnh Dật chính mơ hồ ở giữa, một cửa bị đẩy ra, Trung Giá Thiên Tuệ mặc lấy thiếp thân áo lót thì đi tới. Trịnh Dật xoay đầu lại, một cái thân kinh bách chiến lao nam nhân máu mũi kèm chút bao tố đi ra. Cao gầy dáng người, ngọc trắng không tì vết thân thể, một đôi như xương như tuyết đôi chân dài, Trịnh Dật nhìn không khỏi hô hấp run rợn. Trung Giá Thiên Tuệ thẹn thùng địa không dám nhìn Trịnh Dật, nhưng là, tay lại vuốt Trịnh Dật đầu, đấm bóp cho hắn lên. Trịnh Dật ban đầu vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là, cuống họng lại giống như là cầm đồng dạng, đảm nhiệm Trung Giá Thiên Tuệ thon dài tay trắng tại trên đầu mình tới lui. Chất gỗ trong thùng tắm toát ra lượn lờ tiên khí, tựa hồ không ở nhân gian. Trịnh Dật dễ chịu nhắm mắt lại, một đường tàu xe mệt mỏi, xác thực cái kia nghỉ ngơi thật tốt, Trịnh Dật cũng là thật lâu không có hưởng thụ được xoa bóp đãi ngộ, đại nha hoàn Trương Mỹ Ngọc có vẻ như thật lâu không có cho mình xoa bóp buông lỏng. Trung Giá Thiên Tuệ cẩn thận từng ly từng tí giúp Trịnh Dật xoa bóp đầu. Sợ làm đau hắn giống như, Trịnh Dật cảm nhận được sau lưng châu tròn ngọc sáng, không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô, thay lòng đổi dạng. Chương 1096, gặp lại người hầu. Mặc niệm vô thượng thanh tâm chú, mới để định lực của mình cao một chút. Trung Giá Thiên Tuệ, ngươi một mực tại nơi này sao? Vì cái gì không chọn rời đi? Trịnh Dật rốt cục nhịn không được hỏi. Một người sinh viên đại học hoa khôi, chắc hẳn đã từng cũng là vô số nam nhân truy đuổi đối tượng, cứ như vậy cả một đời phục thị chính mình. Chủ nhân, cầu ngài khác đuổi ta đi. Trung Giá Thiên Tuệ nửa quỳ xuống tới. Trịnh Dật không khỏi sững sờ, nghĩ không ra nàng là phản ứng như vậy. Ngươi hiểu lầm ta ý nghĩ, ta về sau, khả năng cực kỳ lâu cũng sẽ không lại đến Nhật Bản, ta cứu ngươi cũng là tiện tay mà thôi, thời gian dài như vậy, ân tình đã còn xong. Chúng ta không ai nợ ai. Trịnh Dật chân thành nói. Ta không đi, cầu ngài, cầu ngài. Trung Giá Thiên Tuệ cầu khẩn nói. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân thực sự sao? Trịnh Dật truy hỏi kỹ càng sự việc. Ta rời đi ngài, lại có thể đi nơi nào đâu, khả năng sau đó không lâu, liền sẽ lần nữa bị đấu giá, đừng nói người khác, Dã Mạ Mổ Tổ đạo diễn đều sẽ không bỏ qua ta. Trung Giá Thiên Tuệ nói ra. Trịnh Dật không dụng tâm đan, đoán không ra nàng nói tới thật giả. Thế nhưng là, một câu cuối cùng, để hắn nhữ mày nói, Sơn Bản Ngũ Lưu. Hắn làm sao? Không có gì, không có gì. Trung Giá Thiên Tuệ cuống quýt khoát tay. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, nói. Ngài không tại những thời giờ này, bắt đầu hắn đối với ta còn tôn kính, về sau, hắn có chút động thủ động cước. Trung Giã Thiên Tuệ thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Trịnh Dật sắc mặt âm trầm, cũng không hỏi nữa việc này, thật lâu, mới nói, đã ngươi nhất định muốn làm ta người hầu, vậy thì có buộc người bộ dáng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiên tiến Hoa Giật truyền thông làm xã trưởng trợ lý, rèn luyện một chút, qua một thời gian ngắn, Hoa Giật truyền thông giao cho ngươi trường khống, lấy ngươi làm chủ đi. Trung Giã Thiên Tuệ thân thể chấn động, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, động tác trên tay đều dừng lại. Trịnh Dật không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, suy nghĩ lên tâm sự tới. Cái này Sơn Bản Ngũ Lục, lá gan có chút lớn, biết là chính mình người hầu, hắn chả muốn động thủ động cước. Quên trước kia chính mình chán nản bộ dáng a. Trịnh Dật chính suy nghĩ bên trong, điện thoại vang lên. Trịnh Dật quân, vừa nhìn tin tức ngài đến Nhật Bản, ta đến tổ chức một trận tụ hội, xin ngài nhất định tham gia. Sơn Bản Ngũ Lục cái kia tự tin hào sảng thanh âm truyền trong điện thoại truyền đến. Đang nghĩ ngợi cái này Sơn Bản Ngũ Lục, nghĩ không ra hắn vậy mà điện thoại tới. Nếu là ngày trước, Trịnh Dật đoán chừng hội cự tuyệt, nhưng là hiện tại, hắn một chút suy tư, đáp ứng. Ngươi cùng ta cùng đi tham gia xuống núi vốn đạo diễn tụ hội. Trịnh Dật để điện thoại xuống, không được xía vào mà nói. Ừm, mới vừa nói ngài chớ để ở trong lòng, Dạ Mạ Mộ Tô đạo diễn người cũng không tệ lắm, mà lại, hiện tại hắn cùng Sơn Khấu Tổ quan hệ không tệ. Trung Giã Thiên Tuệ nhỏ giọng nói. Có thể, không lại dùng nói hắn nói xấu. Trịnh Dật cười như không cười nói. A, không phải. Ta, không phải. Ta chỉ là muốn nói với ngài, hắn hiện tại rất lợi hại, liền Sơn Khấu Tổ đều cùng hắn hợp tác. Trung Giã Thiên Tuệ cuống quýt khoát tay, nhìn đến Trịnh Dật ánh mắt, xoát một chút đỏ mặt, không dám lại nói. Hoan nghênh, hoan nghênh, Trịnh Dật quân rất lâu không tại Nhật Bản, thật vô cùng mong nhớ. Sơn Bản Ngũ Lục nhìn thấy một cửa mở ra, cười lên, đưa tay ra nói. Trước kia, hắn tại Trịnh Dật trước mặt, cái kia chính là một đầu chó sủ, Trịnh Dật khai quật hắn. Chơi phiếu tính chất dạy hắn đập thích VS điện ảnh, hiện tại dạng chó hình người, khí chàng mạnh lên. Chuẩn bị muốn cùng Trịnh Dật bình khởi bình tọa cảm giác. Trịnh Dật mỉm cười cùng hắn nắm tay. Há, Trung Giã Thiên Tuệ, ngài cùng Trịnh Dật quân gặp mặt ta, đêm qua, nhất định phục thị tốt Trịnh Dật quân đi, nếu không, ta có thể không buông tha người à. Hắn nắm Trung Giã Thiên Tuệ tay, chỉ cảm thấy yếu đuối không xương, không bỏ được buông ra. Trước kia, hắn đối Trung Giã Thiên Tuệ còn thật không có nửa điểm tâm tư, hiện tại làm thích V giới đại ca. Cùng Sơn Khấu Tổ hợp tác nhiều lần, thành lập thân mật vô gian quan hệ, hiện tại có thể nói đen trắng ăn sạch, thủ đoạn thông thiên. Cũng liền không có che giấu cái gì. Một cái người hầu nha, hắn cũng không sao cả quan tâm. Trịnh Dật quân, đến, ta giới thiệu cho ngươi, Xạ Kệ To Bất Không, Vũ Đằng Tiểu Lan, ngài khẳng định nhận biết, vị này tân nhân là mỏ mổ tạ nì ẹ gì cả, là nóng nhất tân nhân, ngài có thể thử một chút. Vị này là Sơn Khấu Tổ đời thứ tư như đầu, lớn dài một đực. Lớn dài một được sắc mặt kéo căng lấy đứng lên, lễ phép duỗi ra đại thủ. Trịnh Dật cũng là tùy ý cùng hắn nắm tay. Xem ra, hôm nay không hoàn toàn là mời chính mình, bởi vì cái gọi là chỗ ngồi không tốt chỗ ngồi, tiến không tốt tiến. Trịnh Dật hôm nay tới, cũng chính là muốn nhìn một chút Trung Giã Thiên Tuệ nói Sơn Bản Ngũ Lục hết thể có phải là thật hay không. Theo vừa mới vào cửa nắm tay trong tích tắc, liền có thể thấy manh mối, Trịnh Dật ngược lại là không nói gì. Đối với Trịnh Dật loại này thiên bảng siêu sao, Á Châu cự tinh, tại Nhật Bản cũng là hạng nhất ngôi sao hàng ngũ, tuyệt đối là những cái kia thích VS nữ ngôi sao nhìn lên tồn tại. Nhìn thấy Trịnh Dật đến, ào ào cùng Trịnh Dật chào hỏi. Mấy cái này nữ ngôi sao, các nàng tại công tác lúc có thể lang thang vô biên, nhưng là, không tại trạng thái làm việc lúc, lại có thể đoan trang rất, hình thành to lớn tương phản. Trịnh Dật quân, một được quân biết ngài đến, cố ý để cho ta mời ngài, muốn xin ngài giúp bọn họ đập một bộ động mạng điện ảnh. Sơn Bản Ngũ Lục cho Trịnh Dật rót một ly thanh cửu. Sau đó nói, Thiên Huệ, ngươi ngồi lại đây, bồi bồi Trịnh Dật quân cùng một được quân uống rượu, làm sao ngồi xa như vậy? Sơn Bản Ngũ Lục chỉ điểm Giang Sơn nói, hả, làm sao đập? Trịnh Dật không có bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, một được quân hội cung cấp mảng gà, nhưng là, ngài hiện tại là Nhật Bản vĩ đại nhất mảng gà cao thủ, cho nên, cần ngài sửa đổi về sau, lại quay chụp. Sơn Bản Ngũ Lục thành khẩn nói, hả, thù lao đây? Trịnh Dật hỏi, số này. Sơn Bản Ngũ Lục đem 5 ngón tay mở ra. 500 triệu. Trịnh Dật nghi hoặc nói, 500 triệu yên, NDT cũng liền không đến 30 triệu. Trịnh Dật chỉ là kỳ quái Sơn Khấu Tổ người làm sao cũng chơi khởi động khắp tới. Trịnh Dật quân, ngài thật hài hước, 50 triệu yên, Sơn Khấu Tổ về sau sẽ để cho ngài cảm nhận được bọn họ hợp tác thành ý, một được đại nhân là Tokyo Tổ như đầu, nhất ngôn cửu đỉnh. Sơn Bản Ngũ Lục nghiêm túc giải thích nói. Trịnh Dật không khỏi cười. Xem ra, đây không phải hợp tác ca, là ép buộc chính mình đến. sân khấu tổ tẩy trắng đều tẩy đến mức độ này. Đều tiến quân manga. Cho mình không đến 3 triệu NDT, thì để cho mình đập một bộ vang dội cả nước gạ nìm đến. Thật đánh đến một tay tính toán thật hay a. Thực, chính giật không biết là, mạng gạ làm đệ tam đại trụ cột, sân khấu tổ sớm đã thẩm thấu bên trong, còn có thích vây giới, sân khấu tổ cũng đều cơ bản khống chế. Loại sự tình này thường xuyên có phát sinh, chính giật lúc trước mạng gạ trực tiếp đánh bại cùng khi quân, tự nhiên là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Để hắn ra thấp giúp đỡ đập một bộ mạng gạ. Sau đó cho Trịnh Giật một số hợp tác lẫn nhau hứa hẹn, đây chính là trao đổi. Dùng một chút tiền, đổi lấy ngươi cả đời bình an, đây là cục diện hai phe đều có lợi a. Trịnh Giật bưng chén rượu lên, hướng về Sơn Bản Ngũ Lục nói, Dạ Mạn Mộ Tổ, ngươi qua đây. Sơn Bản Ngũ Lục lăng một chút, Trịnh Giật giọng điệu tựa hồ không phải khách khí như vậy. Thế nhưng là, hắn vẫn là đứng lên, hướng Trịnh Giật bên này đi tới. Chương 1097, làm chó giác ngộ. Trịnh Giật chờ hắn đến trước mặt. Trong tay thanh tiểu lập tức huy sái đi qua, trực tiếp rội hắn một thân. A, bát giác. Sơn Bản Ngũ Lục vô ý thức nói. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời, Trịnh Giật bàn tay trực tiếp phiến đến trên mặt. Trịnh Giật người này, phiến người bàn tay thế nhưng là hắn yêu thích một chồng, không biết quất qua bao nhiêu người bàn tay. Một cái bàn tay, bao hàm Trịnh Giật trong lòng lửa giận. Lực tay to lớn, có thể so với trọng truy. Sơn Bản Ngũ Lục bay thẳng ra ngoài, trên mặt giống như là bị xe hơi ép qua đồng dạng. Trực tiếp lún xuống dưới nửa bên. Trong mắt đều kém chút bị rút ra, trong miệng răng toàn bộ rơi xuống. Bay ngược tại trên mặt đất, thống khổ kêu gào. A. Trong phòng mấy cái nữ ngôi sao hét dầm lên. Hiển nhiên bị trước mắt hết thể hù đến. Vừa mới mọi người còn vừa nói vừa cười, Trịnh Giật bạo khởi đả thương người, trực tiếp chấn trụ tất cả mọi người. Bát giác, ngươi làm cái gì? Lớn dài một được khiếp sợ đứng lên, giận dữ hét, theo hắn nộ hống. Hai cái đám người bộ dáng bảo tiêu rút tay ra bên trong Nhật Bản đao. Làm chó, phải có làm chó tư thái. Trịnh Giật lại không có để ý đến hắn, đối với dưới đất kêu gào Sơn Bản Ngũ Lục nói. Phản bội, là Trịnh Giật lớn nhất không thể chịu đựng sự tình. Thừa dịp chính mình không tại, vậy mà đối với mình người hầu có ý tưởng, nếu không phải xã hội pháp trị, Trịnh Giật sớm một đao kết liêu hắn. Mà lại, vừa mới cái kia giọng nói, sớm đã như trước kia tưởng như hai người, hắn không phải đang giúp mình. Mà chính là coi là dính vào sơn khấu tổ liền cho rằng có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa. Một đức quân, giúp ta đem chó này giết, đừng nói một bộ điện ảnh, ba bộ đều có thể, đồng thời, không lấy một xu. Trịnh Giật lúc này mới trả lời lớn dài một đực lời nói. Lớn dài một đực ban đầu chuẩn bị để Trịnh Giật hôm nay triệt để cắm ở chỗ này, nghĩ không ra, Trịnh Giật đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ngươi cũng biết, núi vốn là ta lúc rảnh rỗi nâng. Lên đến một con chó, cùng hắn hợp tác. Chẳng phải là giảm xuống thân phận của ngươi. Trịnh Giật tựa hồ một chút cũng không nhìn thấy trước mắt đao quang, dù bận vận ung dung mà nói. Vẹn vẹn phần chấn định này, thì nhìn lớn dài một được thầm giật mình. Hắn điều tra qua Trịnh Giật, châu Á trên thiên bảng nhân vật, quyền cước cũng phải, nhưng là, tại vũ khí nóng thời đại, quyền cước cũng là cặn bã, cho nên cũng không sao cả để ý, tại Nhật Bản, là lòng ngươi cũng phải cuộn lại, lúc trước, cung khi quân còn giúp tổ chức mình đập qua mấy bộ á niềm liệt. Hợp tác không hợp tác, không hợp tác. Ta đi. Trịnh Giật đột nhiên đứng lên, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cái kia hai cái bảo tiêu trong tay võ sĩ đao sớm đã đến Trịnh Giật trong tay, hoa hạ tay không nhập giao sắc, ở đâu là tiểu Nhật Bản có thể so sánh với. Trịnh Giật cầm trong tay đao quang ra, nhìn lấy lớn dài một được nói. Lớn dài một được sắc mặt biến đổi không chừng. Đối với loại này ăn cây táo rào cây sung chó, vậy mà coi là có thể làm được ta có thể nâng. Lên hắn, liền có thể giết hắn. Trịnh Giật cầm trong tay đao hướng không trung quang ra. Đao tinh chuẩn cắm vào Sơn Bản Ngũ Lục bắp đùi, nhất thời máu chảy ồ ạt. Ba bộ phim hoạt hình. Chuyện này là thật. Lớn dài một được giờ phút này cũng không nhìn tới Sơn Bản Ngũ Lục, vốn là, Sơn Bản Ngũ Lục cũng là hắn sử dụng quân cờ, đã đến nước này, vậy khẳng định là bỏ con. Coi là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta xử lý con chó này. Trịnh rất thản nhiên nói. Có thể. Lớn dài một được gật đầu nói. Cái kia cho chúng ta hợp tác cả ly. Trịnh giật nâng chén cười nói. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, xử lý xong về sau, tìm ta. Lớn dài một được nhìn Trịnh Giật vài lần, cười lên ha hả. Sơn Bản Ngũ Lục gặp hai người trong lúc nói cười lại đem hắn làm chó xử lý giống nhau, thống khổ cùng kinh hãi, để hắn càng thêm kêu rên lên. Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn hối hận không nên khiêu khích Trịnh Giật quyền uy. Trịnh Giật quân, ta sai, cầu ngài buông tha ta. Sơn Bản Ngũ Lục kêu rên nói. Trịnh Giật lại không liếc hắn một cái, quay người rời đi. Xã trưởng, cứ như vậy để hắn đi. Hắn nếu là đổi ý làm sao bây giờ? Một quân sư bộ dáng người lặng lẽ tại lớn dài một đực bên thai nói. Đến hắn vị trí này, một câu cũng là một cái cây đinh, ta còn hy vọng hắn không đồng ý đâu, như thế, sự tình liền dễ làm nhiều. Lớn dài một đực ngăn cản bảo tiêu đuổi theo, tự tin nói. Xã trưởng, dã mạ mô tô xử lý như thế nào? Quân sư bộ dáng nhân vật lặng yên nói. Hơi vi xử lý liền tốt, không có tay, không làm được đạo diễn, thì thôi, đừng quá đuổi tận giết tuyệt. Lớn dài một đực nhìn xem chó chết một dạng Sơn Bản Ngũ Lục nói. Á á á á. Sơn Bản Ngũ Lục điên cuồng địa kêu lên, dưới thân ẩm ướt một mảnh, hiển nhiên, bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Chủ nhân, thật xin lỗi. Trong xe, Trung Giã Thiên Tuệ cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trịnh Giật. Hắn nếu không ngấp nghé ngươi, hắn hết thể cũng có thể tha thứ, ai, thật là mình muốn chết. Trịnh Giật không khỏi thở dài một hơi, khắc đều có thể tha thứ, điểm này, tuyệt đối không thể tha thứ. Chủ nhân, ngài vừa mới thật là doa người. Trung Giã Thiên Tuệ nhìn chằm chằm Trịnh Giật mặt, tâm lý cuồng loạn không thôi. Trịnh Giật cường đại, để cho nàng hoàn toàn thần phục, đàm tiếu tiếng gió ở giữa, trực tiếp quyết định một cái nhân sinh chết. Một cái thanh danh vang dội thích về giới đại đạo diễn, trong nháy mắt bị phế sạch. Chủ nhân, thật xin lỗi, liên lụy ngài, ngài thật muốn cho hắn đập ba bộ động mạn điện ảnh sao? Trung Giã Thiên Tuệ tiếp tục biểu thị xin lỗi, nàng đối sơn khấu tổ thế nhưng là quen thuộc rất, chính mình lúc trước bị đấu giá cũng là sơn khấu tổ gây nên, sơn khấu tổ khủng bố, nàng nhất thanh nhị sở, tại Nhật Bản, sơn khấu tổ căn bản là chính. Phủ thừa nhận tồn tại, không mọi người tha cho đến mở sơn khấu tổ. Cũng không ai dám trêu chọc sơn khấu tổ. Vậy liền nhìn hắn, nếu như hắn không tìm ta, ta lưu hắn nhất mệnh, nếu như hắn tìm đến, hắn đem về theo sơn khấu tổ xóa tên. Trịnh Giật thản nhiên nói. A, Trung Giã Thiên Tuệ khiếp sợ che miệng. Trịnh Giật loại này nhàn nhạt thân sắc, để cho nàng triệt để chỉ muốn thần phục tại Trịnh Giật dưới chân. Nàng biết, tự mình lựa chọn là đúng, chỉ muốn đi theo chủ nhân của mình, hết thảy đều sẽ có, nàng nhất định có thể trở thành thượng tầng xã hội tối cao cấp loại người kia. Nàng lặng lẽ nghĩ đến. Trịnh Giật căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Hắn chủ yếu nhất là đến tuyên truyền chính mình phim nhiều tập. Sân khấu tổ Tokyo tổ như nhức đầu dài một hùng phái người đưa tới lễ vật, là một cái tay, đồng thời biểu thị, là Trịnh Giật quân thực hiện lời hứa thời điểm. Trịnh Giật biểu thị, hắn đem hồi hoa hạ một chuyến, ba ngày sau trở về thực hiện lời hứa. Như đầu là sân khấu tổ phó tổ trưởng xưng hô, quyền cao chức trọng. Lớn dài một được biểu thị không vui, hy vọng Trịnh Giật quân nghĩ lại. Tại Trịnh Giật trở lại hoa hạ ngày thứ hai, lớn dài một được tao ngộ ly kỳ người bịt mặt ám sát, màn đêm buông xuống, Nhật Bản mặt khác một xã đoàn rủ quả hội bên trong một tên phó hội trưởng cũng ly kỳ tử vong. Trong lúc nhất thời Nhật Bản thế giới dưới lòng đất đại loạn, bang phái lẫn nhau nghi ngờ sự kiện lên. Liên mang Nhật Bản chính phủ đều liên lụy vào. Khắp thế giới đều tại bắt một cái thụ thương sát thủ. Ngược lại là không có người quan tâm Trịnh Giật bên này sự tình. Trước 1098, ngoài ý muốn nhiều lần sinh. Trịnh Giật hiện tại sớm đã nuốt vào một hạt chí tôn hắc kim khởi tử hồi sinh đan, nghĩ không ra, hai cái này trong xã đoàn vậy mà cao thủ không ít, Trịnh Giật đều chịu nhất thương, thật là nghĩ không ra a. Qua mấy ngày, Trịnh Giật mới thản nhiên lại trở lại Nhật Bản, tiếp tục tuyên truyền hắn phim nhiều tập. Chủ nhân, ngài biết không? Lớn dài một được chết. Trung Giã Thiên Tuệ hưng phấn nói. Trịnh Giật cười nói, đây chính là hắn để cho ta điện ảnh xuống tràng. Trung Giã Thiên Tuệ nhìn lấy Trịnh Giật nụ cười. Không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy một từng cơn lớn lạnh đánh tới. Trịnh Giật mới không quan tâm những chuyện đó, hắn vội vàng tuyên truyền chính mình tác phẩm đâu, để cho mình danh khí, tại Nhật Bản thậm chí châu Á, nâng cao một bước. Toàn bộ châu Á, cơ hồ tuyên truyền một vòng, Trịnh Giật mới lần nữa trở lại Hoa Hạ. Tiếp tục đến đón lấy Thiên Long Bát Bộ cùng Hoàn Châu cách quay chụp. Bến Thượng Hải cùng Bạch Nương Tử truyền kỳ nhiệt độ vẫn còn, đằng sau hai bộ phim nhiều tập, Trịnh Giật tốc độ thì chậm lại. Một là bởi vì Thiên Long Bát Bộ Tam Đại Nam chính xác thực khó tìm, Huỳnh Nhật Hoa vai diễn Tiểu Phong hình tượng, thủy chung nối tiếp nhau tại Trịnh Giật náo hải, tuyển tới chọn đi, luôn luôn không hài lòng. Hai là Hoàn Châu Tam Mỹ cũng chỉ có hai đẹp, huống chi Tiểu Tuyết trực tiếp cũng là biểu diễn chim non, hiện tại chính đang khổ cực học tập bên trong, Điền Phượng Phi cuối cùng gia nhập liên minh ngày chưa định, đây là nàng làm 10 sao thiên hậu đặc quyền, Trịnh Giật nguyện ý chờ. Trong thời gian này, Trịnh Giật lần lượt tại kỳ nghỉ hè, quốc khánh lúc chiếu lên mấy cái bộ phim. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương hoành không xuất thế, Thu Hương Tam Tiếu lưu tình, trở thành các nam nhân trong lòng mỹ lệ mộng tưởng, Úc Thanh Tú càng là đại hồng đại tử. Trịnh Giật thói quen một khi bắt đầu, làm sao có thể dừng lại. Tiếp đó, Trịnh Giật càng là tự mình diễn viên chính một đời kia Hương Giang khai sáng đệ nhất mảng đánh bài chạy kinh điển điện ảnh đổ thần. Trịnh Giật vai diễn là phát ca nhân vật, hoa tử nhân vật Trịnh Giật tuyển dụng là ga rừng ca Trần Tiểu Đông vai diễn, một đời kia, tại cái này một bộ điện ảnh bên trong, hoa tử quang mang hoàn toàn bị phát ca che giấu, Châu Nhuận phát cái kia ăn chô cô lết ống kính, miểu sát hết thảy, làm hắn vừa ra trận, theo lần quần đi xuống. Một khắc này, đổ thần âm nhạc cũng theo đó ra sân. Vẫn là câu nói kia, tại hắn BGM bên trong, không ai có thể đánh bại hắn. Tại một đời kia, đổ thần nhấc lên hương cảng mảng đánh bại một cái dậy sóng. Trong phim vai diễn cao tiến Châu Nhuận phát đem diễn kỹ phát huy vô cùng tinh tế. Hắn khiến cho chúng ta nhìn đến một cái từ thần đến người lần nữa thăng làm thần loại kia rung động, kinh hỉ cùng thống khoái. Đổ thần hướng chỗ cao nói, có thể xem là cảng sinh mảng đánh bài đỉnh phong tác phẩm, trừ cái đó ra, cơ hồ không có đồng loại hình điện ảnh có thể cùng cân sức ngang tài. Đổ thần có rất mạnh phá vỡ ý nghĩa, không có mấy bộ buôn bán lớn có can đảm để nam chính phần lớn thời gian đều đang diễn ngu ngốc. Châu Nhuận phát đóng vai đổ thần có hơn phân nửa kịch đều là đang diễn ngu ngốc, nhưng cao tiến chỉ cần vừa về tới chiếu bạc trước mặt. Ăn mấy khối chocolate liền có thể thần uy còn tại, dạng này. Lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, cũng là đổ thần thành công nguyên nhân. Đổ thần thực cũng không phải là lấy đánh bạc làm chủ yếu hơn giảng là một người liên tục gặp ngăn trở vẫn kiên nhận phấn đấu cố sự. Phim tệ hại đại vương, vương tinh tại trong chuyện xưa tập kết thân tình, ái tình, tình huynh đệ, đấu súng, động tác, thần hóa đổ kỹ, chứng mất trí nhớ tạo nên tính cách phân liệt các loại cực phong phú. Kịch vui nguyên tố, nội dung cốt truyện kết cấu hoàn chỉnh, nhân vật hình tượng rõ ràng. Cá tính nổi bật, thì liền ăn chocolate các loại chi tiết đều miêu tả đến sinh động thú vị, trở thành đổ thần cao tiến nhãn hiệu đặc sắc. Đây hết thảy, để đổ thần như mặt trời giữa trưa. Bên trong hai cái nữ chính, một đời kia là Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiển. Một thế này, đương nhiên là giật cô nàng, Trương Mẫn nhân vật cho Từ Thục Phỉ. Vương Tổ Hiển nhân vật Trịnh Giật cho đổi tên sau Chu Nhân. Đội hình, tuyệt đối hoa lệ. Gà rừng ca rốt cục cùng Trịnh Giật cùng đài cảnh báo tố. Hai đại nam thần đem nhân vật khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Riêng là Trịnh Giật ăn chocolate ống kính, để đám mê điện ảnh điên cuồng, bộ phim này lần nữa đánh vỡ phòng bán vé ghi chép, không người là đối thủ. Chỉ là tính giải trí chất quá mạnh, quý vị dân lại một lần nữa gọi điện thoại để Trịnh Giật chú ý giải trí dẫn hướng, đem Trịnh Giật khí cương nhà cắn nát. Theo những thứ này điện ảnh truyền hình phim phát ra, Trịnh Giật tại Hoa Hạ nhân khí, hướng về trèo lên đỉnh lại một lần nữa rảo bước tiến lên, không ngừng mà rảo bước tiến lên. Hiện tại hắn cùng Lưu Thắng Hoa ở giữa, có thể nói khó phân trên dưới. Mỗi lần nhân khí giá trị lập tức muốn vượt qua Lưu Thắng Hoa thời khắc, Lưu Thắng Hoa đều phấn khởi phản kích, lại kéo mở Trịnh Giật một chút khoảng cách. Lưu Thắng Hoa gần nhất tham tăng đồ vật càng ngày càng là nhiều lần, các loại từ thiện hoạt động tầng tầng lớp lớp. Lưu Sơ, Trịnh Giật muốn hợp tác với ngươi một bộ điện ảnh, Vô Gian Đạo. Những lời này là Điền Phượng Phi nói với Lưu Thắng Hoa, Trịnh Giật cùng Lưu Thắng Hoa như nước với lửa, nhưng là, điện ảnh và truyền hình là vô giới. Trịnh Giật có một ngày linh cơ nhất động, đột nhiên nghĩ đến một đời kia đỉnh phong phim Hồng Kông, Vô Gian Đạo. Nếu như, hắn cùng Lưu Thắng Hoa ở bên trong đối bưu diễn kỹ, chắc hẳn, bộ phim này có thể đánh vỡ rất nhiều hạng ghi chép. Lưu Thắng Hoa trực tiếp sửng sốt, Trịnh Giật hội mời chính mình diễn xuất. Hắn vậy mà mời chính mình diễn xuất. Hắn không khỏi trầm mặc, thông qua Điền Phượng Phi cái này ở giữa người hướng mình lấy lòng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định nhìn cũng không nhìn Trịnh Giật liếc một chút, thế nhưng là, đến bây giờ. Hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên này, thực sự quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt, siêu việt hắn chỉ là vài phút sự tình. Có lúc, hắn thậm chí cảm giác mình lão. Tại Hoa Hạ, bất luận cái gì ngôi sao đối mặt Trịnh Giật, khả năng đều sẽ có loại cảm giác này. Điền Phượng Phi cũng không có vội vã thúc hắn, cười nói, ta đem kịch bản lưu cho ngươi, ngươi nhìn lại nói. Lưu Thắng Hoa không có cự tuyệt, hắn theo trong máy vi tính mở ra kịch bản, nhìn kỹ. Hắn thật lâu không tiếp đồ bỏ đi điện ảnh, thế nhưng là, thế nhân đều biết. Trịnh Giật điện ảnh, tất cả đều là gọi tốt lại ăn khách điện ảnh, không thể nào là đồ bỏ đi điện ảnh. Tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Hắn trầm mặc. Trịnh Giật ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, Thiên Long cùng Hoàn Châu đã đầy đủ hắn bận rộn. Trịnh Giật, Kim Tê A.E. Hi xảy ra tai nạn xe cộ. Tống Tuệ Lâm trong điện thoại mang theo điểm sợ hãi cùng bất an. Trịnh Giật đầu não một ngộng, trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng hiện tại thế nào? Trịnh Giật nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là nàng, thế nhưng là nàng. Tống Tuệ Lâm mang theo tiếng khóc nức nở, nói không được. Đừng khóc, ta lập tức tới ngay. Trịnh Giật cầm lấy mặt khác điện thoại, ra lệnh, lập tức bình tĩnh gần nhất một trường đi Hàn Quốc vé máy bay. Trợ lý cho tới bây giờ chưa thấy qua Trịnh Giật như thế thanh âm lạnh như băng, dọa đến không dám thở mạnh một cái. Máy bay bình ổn rơi vào sông Hàn phi trường. Trịnh Giật một bên hướng địa điểm chỉ định mà đi, một bên gọi Khương Tự Lưu dãy số. Hắn tạ thế. Trong điện thoại. Một cái giọng nữ mang theo tiếng khóc nói ra, theo trong điện thoại, có thể nghe ra nàng đè nén cự lớn bi thương. Trịnh Giật chỉ cảm thấy não tử ầm vang nổ tung, cả người trực tiếp ngộng ở nơi đó. Khương Tự Lưu qua đời. Chương 1099, thương tổn ta bằng hữu người, chết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước đuổi tới Seoul bệnh viện, hắn nhớ thương nhất vẫn là Kim Tae-hee. Ngoài cửa, đang khóc thút thít hẳn là Kim Tae-hee mụ mụ, bên người nàng, trầm mặc không nói chung nhân nhân, hẳn là Kim Tae-hee bậy bạ, thì liền cái kia buồn nôn thúc thúc, cái này người Trịnh Giật ngược lại là nhận biết, mấy người đều đến hiện trường. Tống Tuệ Lâm bọn họ đều không tại hiện trường, có lẽ, nàng là muốn tránh đi cái này vòng xoáy đi. Ngài khỏe chứ, ta gọi Trịnh Giật, là Tae-hee bằng hữu, thầy thuốc nói thế nào? Trịnh Giật hướng về thuốc thít nữ nhân nói. Kim Tae-hee xinh đẹp toàn bộ Hàn Quốc, vô số trạch nam tình nhân trong ngộng, giờ phút này, lại bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sắc ướp một dạng, vết thương trên người khắp nơi. A, ngài khỏe chứ, nàng vừa thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là, tuổi già đều có thể đứng không dậy nổi, cũng có thể vĩnh viễn nằm tại trên giường bệnh, ta đáng thương nữ nhi. Nữ nhân hiển nhiên nhận ra Trịnh Giật. Trịnh Giật tại Hàn Quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cũng biết Trịnh Giật cùng chính mình nữ nhi hợp tác điện ảnh. A-di, báo động sao? Cảnh sát nói thế nào? Trịnh Giật không tự chủ được nắm chặt quyền đầu, trong lòng một cỗ tức giận chung sung chán. Trịnh Giật có một loại dự cảm, đây hết thảy tuyệt đối không phải đơn giản sự cố. Hai nạn xe cộ sự cố, gây chuyện người đã bắt lấy. Cảm ơn ngươi có thể tới. Ngươi là nàng có thể tin cậy hảo bằng hữu. Một bên trên trung niên người ánh mắt lóe lên yêu thương cùng hận ý, thân thể của hắn đều đang run rẩy, nữ nhi của hắn, một cái đỉnh cấp ngôi sao lớn, sau cùng lại thành loại kết quả này. Mà lại, hắn sâu biết rõ được, cái này thế nào lại là tai nạn xe cộ, làm sao lại, chính mình nữ nhi nhiều như vậy trong vòng hảo hữu, nếu là tai nạn xe cộ, người khác làm sao lại không đến bệnh viện đến thăm. Mà bây giờ đâu, vậy mà không ai dám đến. Đây là mưu sát, là mưu sát. Không phải tai nạn xe cộ. Là bọn họ chế tạo tai nạn xe cộ, là bọn họ, là thất tinh bang. Kim Tae-hee mụ mụ đột nhiên kích động lên. Trung niên nam nhân kia lập tức đi che miệng nàng lại, ngăn cản hắn nói tiếp, sau đó, hai người ôm đầu khóc giống. Trịnh Giật không khỏi âm thầm may mắn chính mình đi tới nơi này, chính mình có khởi tử hồi sinh đan tại thân, chỉ cần Kim Tae-hee có một hơi tại, chính mình liền có thể cứu vãn nàng tánh mạng. Vô luận như thế nào, Trịnh Giật đều quyết định cứu nàng. Cái này một mực gọi mình ôm bà nữ hải. Cái này đối với mình thổ lộ nữ hài. Hiện tại động tác quá mức kinh hãi thế tục, Trịnh Giật quyết định trời tối người yên lúc lại tới. Thúc thúc A-di, ta rời đi trước một hồi. Trịnh Giật cùng Kim Tae-hee phụ mẫu cáo biệt. Hắn không đành lòng trông thấy Kim Tae-hee lúc này bộ dáng, như thế sẽ để cho hắn giận lửa đốt cháy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Kim Tae-hee chết, chính mình sẽ cỡ nào ấy nấy. Trịnh Giật chỗ lấy rời đi, chủ yếu là đi Khương Tự Lưu chỗ đó. Chính mình đã từng dùng nghịch thiên y thuật cứu hắn. Nghĩ không ra, lại vì vậy mà hại hắn. Nếu như hắn không có chính mình cứu chữa, một mực ở vào bệnh liệt nửa người trạng thái, nói không chừng, hắn còn sẽ không chết. Trịnh Giật trong lòng không khỏi sâu sắc. Trịnh Giật đến lúc đó, trùng hợp ngay tại vì Khương Tự Lưu mở lễ truy điệu. Đen nghịt đám người, nghiêm túc trang nghiêm. Hàn Quốc cao tầng nhân viên chính phủ, có mặt rất nhiều. Chính thức xã hội danh lưu đều xuất hiện ở đây. Trịnh Giật tiến lên dâng hương, thân nhân đáp lễ. Cho Trịnh Giật túi đầu là một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, nàng mặc lấy một thân tang phục, trên mặt đờ đẫn, ánh mắt sưng đỏ, bên người nàng là một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu. Là Khương Tự Lưu lão bà cùng hải tử. Tiểu nha đầu hiển nhiên còn không biết bầy bạ rời đi đại biểu cái gì, ngồi xổm ở cái kia phối hợp chơi đùa. Trịnh Giật nhìn không khỏi trừng mắt đều nức. Chấn động trong lòng. Nếu như hắn trước khi chết thông báo chính mình sẽ dùng nghịch thiên đan dược cứu hắn sao? Trịnh Giật trong đầu không khỏi dần hiện ra vấn đề này. Đáp án là khẳng định, mặc dù mọi người không tại một quốc gia, nhưng là, lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng, quan hệ siêu việt đồng dạng bằng hữu quan hệ. Vì dạng này bằng hữu, Trịnh Giật tin tưởng mình hội xuất ra khởi tử hồi sinh đan. Đáng tiếc, hiện tại không cần đến, hệ thống đã rõ ràng, chết đi người là không cứu sống. Chỉ cần không chết, mặc cho ngươi lại lần nữa thương thế, đều có thể sống sót. Trịnh Giật phát ra chính mình thính lực, theo đám người xì xào bàn tán bên trong, Trịnh Giật ước chừng biết Khương Tự Lưu nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên đã là cao quý phó thính trưởng, thế nhưng là, lần này trong lịch sử nghiêm trọng tạo độc hành động bên trong, hắn lần nữa trùng phong tại tuyến đầu. Vì quốc gia mình hiến ra sinh mệnh. Hắn là anh dũng đi, lưu lại cô nhi quả mẫu, Trịnh Giật có thể cảm nhận được, hiện trường tốt mấy nam nhân, tàn phá bừa bãi ánh mắt dừng lại tại Khương Tự Lưu có được tuyệt sắc dung nhan lao bà trên thân, nhẹ giọng trong lời nói, có không kiêng nể gì cả không tôn trọng, có thể thấy được, Khương Tự Lưu địch nhân cũng là không ít. Trịnh Giật ngôi sao thân phận để hắn bị gây nên chú ý. Nhưng không ai vây xem hắn, đi tới nơi này, đều là chân chính tinh anh nhân vật, đương nhiên sẽ không giống bình thường dân chúng như thế xông lên yêu cầu ký tên. Bất quá, bọn họ y nguyên hữu hảo cùng Trịnh Dật chào hỏi. Đương nhiên, Trịnh Dật ánh mắt ngưng tụ, nơi xa, Lý Sương Dung mang theo hắn nhi tử bốn người xưng thái tử thai họa, long hành hổ bộ đi tới tưởng niệm Khương Tự Lưu. Thái tử xa xa nhìn đến Trịnh Dật, hắn nguyên bản còn tràn ngập mỉm cười mặt trong nháy mắt ngưng kết, một đôi giống như lang u mắt lạnh, nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật lưu cho hắn sỉ nhục, đời này cũng khó khăn quên, dập đầu chịu nhận lỗi, thái tử cả đời, khi nào bị qua loại vũ nhục này. Trịnh Dật, chúng ta lại gặp mặt. Thái tử trực tiếp không có tiến lên tưởng niệm, đi đến Trịnh Dật trước mặt, dừng lại. Khương Tự Lưu chết, Kim Tê A.E. Hy thai nạn xe cộ, những thứ này theo ngươi có quan hệ hay không? Trịnh Dật chịu đựng nộ khí, bình thản hỏi. Giờ khắc này, hắn không chút do dự dụng tâm đan, Trịnh Dật đã là thật lâu không dùng cái này. Trịnh Dật bình thản trong giọng nói lại phát hiện ra vô thượng sát khí, thái tử nghĩ không ra Trịnh Dật lớn nhất núi dựa lớn chết, hắn lại còn dám dạng này chất vấn chính mình, thật là đáng chết. Đáng chết. Lần này tới, thì không nên gấp gáp rời đi. Thái tử khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem Trịnh Dật. Thật xin lỗi, ta buổi chiều liền muốn rời khỏi. Tại Trịnh Dật tâm đan phía dưới, thái tử tâm lý hoạt động không chỗ che thân. Khương Tự Lưu chết không có quan hệ gì với hắn. Tìm kiếm qua thái tử tâm lý về sau, Trịnh Dật không khỏi giật mình. Bất quá, Kim Tê A.E. Hy thai nạn xe cộ, lại là hắn tạo thành. Xác nhận xem qua thần, cũng là đối với người, Trịnh Dật trong lòng đã cho hắn phía dưới tử hình. Lý Sương Dung lễ tiết sau đó, mới đi tới, cười híp mắt nhìn lấy Trịnh Dật, cười nói, đối với Khương cảnh quan chết, thật sự là thâm biểu tiếc nuối. Về sau, không ai sẽ giúp ngươi gọi điện thoại. Lý Sương Dung thản nhiên nói, hắn đối Trịnh Dật hận ý, không thể so với chính mình nhi tử thiếu, tại Hàn Quốc, để hắn thể diện mất hết người, hoặc là chết, hoặc là tại sắp chết trên đường. Cấu kết buôn thuốc phiện, hãm hại Khương cảnh quan, lưới trời tuy thừa, trong 3 ngày, ta để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Trịnh Dật nhìn lấy cười tủm tỉm Lý Sương Dung, trong lòng của hắn hận cực, nhưng cũng là nụ cười không đổi đường. Chương 1100, ti tiện đầu đường trò chơi. Hắn nhi tử không biết Khương Tự Lưu tránh thức nguyên nhân cái chết, đó là thật không biết, bởi vì Lý Sương Dung làm sự kiện này, liền hắn nhi tử cũng không biết. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng, ngôi sao lớn, ngươi cái kia cân nhắc chính mình hậu sự. Lý Sương Dung quất một miệng xì gà, khói bùi hướng về Trịnh Dật trên mặt phun tới. Cấu kết chứng cứ giấu ở nơi nào, còn làm những cái kia che giấu lương tâm sự tình, giết bao nhiêu người. Trịnh Dật cũng không có né tránh khói bụi, đột nhiên không đầu không đuôi thấp giọng hỏi bọn họ. Cũng không đợi bọn hắn trả lời. Trịnh Dật quay người rời đi. Bọn người thưa thất lúc, Trịnh Dật cầm ra bản thân danh thiếp đưa cho Khương Tự Lưu quả phụ, chân thành nói, về sau, có bất kỳ khó khăn, nhất định muốn cứ gọi điện thoại cho ta, bất luận cái gì khó khăn, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Trân trọng. Trịnh Dật không thể nói báo thù sự tình, nhưng là, hắn thể, nhất định muốn chăm sóc Khương Tự. Chạy trẻ mồ côi cùng quả phụ. Không để bọn hắn thụ khi dễ. Năm đó đại đạo diễn tử tiến đi xa thiên đường, Trịnh Dật đem hắn người nhà chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, không chỉ có điện ảnh kiếm tiền cho bọn hắn, còn giúp bọn hắn giải quyết bất luận cái gì trên sinh hoạt vấn đề. Đây chính là Trịnh Dật, mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối nói lời giữ lời. Nữ nhân kia nâng lên trắng sáng mặt, nghiêm túc nhìn Trịnh Dật vài lần, nhìn đến Trịnh Dật chân thành ánh mắt, nàng mới đến đón lấy Trịnh Dật danh thiếp. Trượng phu qua đời, trời sập xuống đồng dạng, lúc này có người đưa than khi có tuyết, mặc kệ thật giả, nàng trong lòng vẫn là có chút chấn động. Trịnh Dật không khỏi vừa tối thán một tiếng, vốn là, chính mình chữa cho tốt Khương Tự Lưu bệnh, để hắn nhất phi trùng thiên, thế nhưng là họa thì tránh cũng không khỏi, nhân sinh gặp gỡ, thật là khiến người thổn thức cảm khai a. Đã xác nhận kẻ cầm đầu, xác định trả thù mục tiêu, Trịnh Dật chỉ cần không ở tại chỗ chứng cứ là đủ. Vốn muốn đi bệnh viện, bất quá, vẫn là suy tính một chút, đã Kim Tae Hi không có sinh mệnh an toàn. Vậy không thể làm gì khác hơn là để cho nàng lại chịu đựng thống khổ. Thật lâu không người nào dám đắc tội Trịnh Dật, thật lâu không người nào dám thương tổn Trịnh Dật bằng hữu. Chỉ có giết hại mới có thể ngừng Trịnh Dật bạo lệ. Trong bóng tối chiếu khán dưới TAE Hi, Trịnh Dật cho Tống Tuệ Lâm gọi điện thoại, cũng không có yêu cầu nàng đến bệnh viện chiếu cố. Hiện tại, làng giải trí đều biết Kim TAE Hi đắc tội thái tử. Bởi vậy phát sinh tai nạn xe cộ. Ừm. Trịnh đạo, ngươi thì sao? Tống Tuệ Lâm thanh âm trầm thấp nói, ta về nước làm ít chuyện, qua mấy ngày trở về. Trịnh Dật vẫn là quyết định rời xa Hàn Quốc, sau đó trực tiếp xúc địa thành thốn tới giết đi người. Hệ thống nghịch thiên, không là phàm nhân có khả năng suy đoán. Ồ, tốt, ta biết. Tống Tuệ Lâm đột nhiên biến một loại thanh âm. Nếu là Trịnh Dật ở trước mặt nàng, nhất định có thể thấy được nàng lúc này khỏe miệng chế rêu. Xác thực, Tống Tuệ Lâm lúc này ở chế rêu Trịnh Dật, vốn cho là hắn là một cái tranh tranh thiết cốt nam nhân, lại nghĩ không ra là cái nghe ngóng rồi chuẩn cặn bã. Thế sự tình người ấm lạnh, bất quá cũng chỉ như vậy. Trịnh Dật ngược lại không nghe ra nàng biến hóa, tiếp tục cùng Tống Tuệ Lâm nói ra, trong 3 ngày, ta đem giải quyết triệt để phiền phức. Trong điện thoại không tiện nhiều lời, Trịnh Dật tắt điện thoại. Lập tức mua vé máy bay, trực tiếp về nước. Để hắn chạy. Một đám ngu ngốc, thậm chí ngay cả một người đều theo không kịp, đều là phế vật. Thái tử nghe nói Trịnh Dật đi máy bay về nước, khí ngã cái ly, mắng to thủ hạ, trong lòng cũng âm thầm quyết tâm, hy vọng, ngươi còn có thể có gan hồi Hàn Quốc, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Đêm khuya, đêm lạnh như nước, nguyệt hắc phong cao. Thái tử vừa thoải mái dễ chịu cùng một cái ngôi sao nhỏ làm xong vận động. Thoải mái uống ly rượu đỏ. Thái tử, chúng ta lại gặp mặt. Bất chợt tới thanh âm để hắn một cái giật mình. Trong tay rượu vang đỏ đều huy sái đi ra. Trịnh Dật tháo bỏ xuống ngụy trang, cầm trong tay một thanh khổng lồ đệ dệt e a lệ, tìm cái ghế ngồi xuống. A, thái tử giống như là gặp quỷ một dạng. Ngươi làm sao tiến đến? Thái tử nỗ lực để cho mình biến đến chấn định, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trịnh Dật hệ thống tại thân, thiên hạ đều có thể đi. Huống chi loại này phòng bị không nghiêm biệt thự. Thái tử cũng là sống ở vị trí cao, coi là không ai dám trêu chọc chính mình, đề phòng cũng không phải là rất mạnh. Ta tới, đưa ngươi đi gặp Khương cảnh quan. Trịnh Dật mỉm cười, giơ súng lục lên. A, van cầu ngài, không muốn. Thái tử lập tức quỳ xuống tới. Thế nhưng là, hiện tại đã muộn. Đêm đó, thất tinh bang nhân vật chủ yếu bị ngược sát mấy cái. Trịnh Dật tự cùng thất tinh bang kết thù đến nay, cũng không có nhàn rỗi, điều tra tư liệu chồng chất rất cao. Trong lúc nhất thời, giang hồ chấn động, toàn bộ Hàn Quốc chấn động. Trịnh Dật lần nữa thản nhiên trở lại Hàn Quốc. T.A.E.H.I, thái tử chết, về sau, ngươi không cần lo lắng. Trịnh Dật cầm trong tay một cái quả táo, một bên tức ra vừa nói. Ồp ạ, ta còn có sống sót tất yếu sao? Kim T.A.E.H.I nghiêng đầu nhìn lấy Trịnh Dật, hai mắt đấm lệ. Tối nay, ta đưa ngươi cái lễ vật, nhưng là, nhớ đến ngày mai muốn tự nghĩ biện pháp chuyển viện che giấu. Trịnh Dật đem táo tức một khối nhỏ, bỏ vào Kim T.A.E.H.I trong miệng. Trịnh Dật giải quyết xong Kim T.A.E.H.I sự tình, cũng không hề rời đi Hàn Quốc, hắn cảm giác, chính mình muốn nhiều làm một số việc. Hàn Quốc, ti tiện đầu đường, một nhà sòng bạc ngầm bên trong, một cái hơn 20 tuổi thanh niên tay, bị bắt lại để lên bàn. Một cái trước ngực mọc đầy lông ngực trung niên nhân cầm lấy một thanh dao nhỏ nói, tiểu tử, dám ở ta trong xưởng gian lận, vậy ta chỉ có thể đem ngươi ngón tay từng cây chặt đứt. Hắn muốn giết gà dọa khỉ, cho tất cả muốn tại hắn trong sòng bạc gian lận người nhìn. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, run giọng nói, ta nhận thua, nhưng là, tay là ta ăn cơm ra hỏa, thả ta ra, chính ta cho các ngươi giao phó. Ngang một bên để lại hai người bọn họ buông tay ra, người trẻ tuổi kia cầm lấy trên bàn dao nhọn, đối với mình bắp đùi đột nhiên đâm mấy cái đao. Ba đao hạ xuống, máu chảy ồ ạt, đau đến toàn thân hắn mồ hôi đầm địa, lại là không có la một chút. Trung niên nhân ánh mắt lóe lên thưởng thức, nhưng là y nguyên nghiền ngẫm mà nói, tiểu tử có loại, nhưng là... Y nguyên muốn lưu lại ngươi một cái tay. Người trẻ tuổi sắc mặt biến, cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài đổ khách đột nhiên nói, hắn tay, mạng hắn, ta muốn, bao nhiêu tiền có thể mua lại, ta ra. Toàn trường phải sợ hãi. Người này, chính là cải trang cách ăn mặc, du tẩu cùng Hàn Quốc dân gian Trịnh Dật, hắn mang theo thượng đế thị giác, muốn tại Hàn Quốc bồi dưỡng mình hắc ám thế lực. Bây giờ, thông qua loại này tùy cơ phương thức, Trịnh Dật đã tìm 3 người trẻ tuổi. Trịnh Dật chỗ tìm người, vũ lực giá trị có lẽ không muốn cao, nhưng là, nhất định muốn có thể bị Trịnh Dật để ý mà lại, đều là bị Trịnh Dật lấy khác biệt phương thức cứu được. Một cái là tại ti tiện đầu đường, bị 5 người cầm đao truy chặt tiểu tử, một cái cũng là cái kia gian lận tiểu tử, một cái lại là tại chính nghĩa lẫm nhiên hốt dù bán hàng đa cấp tiểu tử. Ta muốn để 3 người các ngươi cùng một chỗ hợp lực, thành lập một cái xã đoàn, trở thành Hàn Quốc lớn nhất đại xã đoàn. Hết thể tiền tài ta đều có thể cung cấp, hán, đều muốn dựa vào chính các ngươi chỉ cần làm đến 2 đầu, 1, hoàn toàn nghe ta mệnh lệnh, 2, tuân thủ bang quy, không xâm lăng nhỏ yếu. Tự nguyện thêm, nhập, hiện tại còn có thể lựa chọn lui ra. Trịnh Dật đem 3 người bọn họ tề tiểu. Tại Trịnh Dật trong mắt, đây chính là trò chơi, là Ngọc Đế hành tẩu trong nhân thế ân trạch. Là hắn ngẫu nhiên chơi phiếu tâm tính kết quả, nhưng là, đối 3 người thiếu niên tới nói, thiên biến. Chương 1101, Chính Hổ VS Ti Sông. Tại Trịnh Dật trong mắt, đây chính là trò chơi, là thần tiên du tẩu trong nhân thế ân trạch. Là hắn ngẫu nhiên chơi phiếu tâm tính kết quả, nhưng là, đối 3 người thiếu niên tới nói, thiên biến. Trịnh Dật đã quyết định, khởi động thiên sứ quỹ ngân sách, tại Hàn Quốc, Nhật Bản, mấy cái quốc gia, bồi dưỡng mình thế lực ngầm. Quấy mưa gió. Hiện tại còn có thể lui ra, bất quá, một khi đi đến con đường này, muốn lui ra, cũng khó khăn. Trịnh Dật tiếp tục nói. Cái kia bị 5 người cầm đao truy sát, bị Trịnh Dật cứu được tiểu tử Kiệt Ngao bất thuần mà nhìn xem Trịnh Dật nói, ngươi cung cấp tiền tài, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Hàn Quốc lớn nhất đại sa đoàn. Ngươi biết phải hao phí bao nhiêu tiền tài? Nơi này có 500 triệu, làm cho các ngươi tài chính khởi động. Nhớ kỹ một điểm, ba người các ngươi nhất định muốn đồng lòng. Trịnh Dật ném ra một chương thẻ, hắn cũng không sợ bọn họ chạy, bất kỳ người nào đều chạy không ra Trịnh Dật lòng bàn tay. Ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh, 500 triệu hàn tệ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng hưng phấn thần sắc. Ta hy vọng, nhìn thấy xã đoàn nhanh nhất quật khởi, chờ các ngươi tin tức tốt. Trịnh Dật nhìn lấy cuồng nhiệt ba người, không khỏi cười. 500 triệu hàn nguyên không nhiều, nhưng là, đối cái này ti tiện đầu đường đi ra ba người mà nói, đây chính là vô cùng lớn tài phú. Trịnh Dật cũng không biết mình chơi phiếu tính chất tổ kiến mới xã đoàn hội mang đến cái gì, nghĩ đến thì làm a. Vì loại sự tình này, Trịnh Dật lại trì hoãn một chút thời gian. Ồp ạ, ngay lần sau đến, nhớ đến nhất định muốn ăn ta. Đây là Kim Tae Hee tại Trịnh Dật trước khi đi, cho Trịnh Dật tin nhắn, nhìn Trịnh Dật tâm lý dập dờn không thôi. Trịnh Dật thần kỳ đan dược, để cho nàng khởi tử hồi sinh, chỉ là vì ngăn ngừa phiền phức, vẫn là mua chuộc thầy thuốc, tiếp tục ở tại bệnh viện. Trịnh Dật tiếp tục trở lại Hoa Hạ bận rộn. NBA mới mùa giải bắt đầu, nhưng là, Trịnh Dật cũng là không rảnh thăm dự, bất luận một cái nào sự tình, đều khó có khả năng đem hắn buộc chặt tại một chỗ. Nước Mỹ, quyền vương tranh bá, mới lên cấp cao chi vương Trịnh Hổ khiêu chiến Ti Sông. Trịnh Hổ từ khi đăng nhập nước Mỹ quyền đàn đến nay, người Mông Gô lô ít tiểu tử thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một đường dẫm lên các lộ thần tiên trước thi thể được. Cũng rốt cục thu hoạch được khiêu chiến quyền vương Ti Sông tư cách. Mà lại, người khác đều là tự hạ thể trọng, muốn đánh nhẹ một cấp trận đấu, duy chỉ có cái này Hoa Hạ tiểu tử, lại phản đạo mà đi chi, vì nhìn thấy Ti Sông, trực tiếp lựa chọn hạng cân nặng trận đấu. Cái này tại quyền đàn, tuyệt đối là coi trời bằng vung. Cao Chi Vương tên tuổi cũng không phải đáp, khác quyền thủ, mấy tháng đánh một trận đấu cũng không tệ, duy chỉ có cái này Hoa Hạ tiểu tử, không ngừng khiêu chiến các lộ đại thần, mà lại, đánh đến bây giờ, thì hai trận đấu không có Cao đối thủ, loại này hung ác vô địch đấu pháp, chấn kinh nước Mỹ quyền đàn. Là nên cho tiểu tử này một chút giáo huấn, đáng chết. Thi Sông hội cho hắn biết cái gì gọi là tránh thức quyền kích. Giống, Ti Sông sẽ đánh được hắn đem chính mình liệng ăn hết. Ngu xuẩn Hoa Hạ tiểu tử, muốn theo Ti Sông đánh, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Làm quyền vương tranh bá thi đấu nhanh lúc bắt đầu, nước Mỹ đám dân mạng bàn tán sôi nổi lên. Cũng là bởi vì Trịnh Hổ là người Hoa, chú ý độ cao hơn một chút. Nhưng là, cơ hồ hiện ra nghiêng về một phía tư thế. Tại nước Mỹ, trừ người Hoa, cơ bản mỗi một cái dân mạng, quyền mê, đều là ủng hộ Ti Sông, bởi vì, thời kỳ này Ti Sông, tại quyền đàn, cũng là thượng đế đồng dạng tồn tại, là đông đảo dân mạng trong lòng thần, là không thể làm nhục đối tượng. Bây giờ, Trịnh Hổ tiểu tử, dám khiêu chiến quyền vương, cũng là không biết sống chết. Một gian biệt thự bên trong, dã thú Ti Sông ngay tại tụ tinh hội thần nhìn lấy Trịnh Hổ trận đấu. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, Ti Sông có thể thắng được nhiều như vậy vinh dự, vậy nhưng tuyệt đối không phải bởi vì vận khí, thiên phú tự nhiên là không cần phải nói, Ti Sông thiên phú, đây tuyệt đối là thế giới tối đỉnh cấp. Mà lại, hắn quyền thương càng là cao không hợp thói thường. Tại tay quyền Anh nội bộ, thứ nhất lưu truyền quyền thương thuyết pháp. Quyền thương là không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, tựa như IQ, tựa như tình thương. Đó là tại tay quyền Anh thiên truy bách luyện về sau đốn ngộ, nếu như quyền thương cao, dù cho hai người mức độ tương đương, quyền thương cao nhân, luôn có thể tại một khắc cuối cùng, miểu sát đối thủ. Ti Sông chính là như vậy một cái đỉnh cấp quyền thương quyền thủ. Hồ Điệp Vũ Bộ. Ti Sông nhìn lấy video, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện cái này tốc độ, thật lâu, hắn không khỏi chịu phục. Truyền thông ngược lại là không có nói khoác ra, chính Hồ tiểu tử này tại truyền thông trước mặt nói khoác Hồ Điệp Vũ Bộ, không có chút nào khoa trương đại thành phần A. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận trở về chỗ cũ vừa mới mỗi một đoạn quyền kích bên trong Trịnh Hồ bộ pháp, Trịnh Hồ cường hạng. Trái lợi tay. Đây tuyệt đối là tiểu tử này cường hạng một trong. Làm như thế nào phá giải hắn Hồ Điệp Vũ Bộ, cùng trái lợi tay đâu? Thi Sông khổ sở suy nghĩ lấy. Đối với trận này quyền vương tranh bá thi đấu, mình tuyệt đối không thể thua. Chính mình là nước Mỹ quyền đàn tinh thần biểu tượng, nếu như bại bởi Hoa Hạ tiểu tử, vậy liền quá khó nhìn. Chính mình cũng sẽ ngã rơi thần đàn. Nghĩ tới đây, cái kia hung ác trên mặt cũng có một chút bất đắc dĩ, nguyên bản, chính mình căn bản khinh thường đáp lại nhỏ như vậy nhân vật, nghĩ không ra, hắn trong thời gian thật ngắn, lại có khiêu chiến chính mình thực lực, thật đúng là nghịch thiên a. Đừng nhìn Ti Sông ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, mỹ nữ vần quanh, một đêm nhiều nhất tìm 10 cái mỹ nữ tương bồi, nhưng là, tại trọng yếu trận đấu trước giờ, hắn cho tới bây giờ đều là cấm dục, tàn khốc yêu cầu mình, luyện tập, phá giải, Ti Sông không ngừng mà nghĩ đến như thế nào phá giải Hoa Hạ tiểu tử Trịnh Hổ tuyệt chiêu, liên tục luyện. Mấy ngày, hắn ẩn ẩn có một loại đốn ngộ, minh ngộ, trong lòng mình cũng là càng thêm kinh hỉ, chính mình quyền kích mức độ nâng cao một bước. Cái này với hắn mà nói, là vô cùng lớn tin vui. Trịnh Hổ, ca ca ngươi vẫn chưa trở lại sao? Tình võ môn bên trong, đái tiểu hủy các loại Trịnh Hổ theo đài quyền anh phía trên đi xuống, đem khăn mặt đưa cho hắn. Cảm ơn. Trịnh Hổ tiếp nhận khăn mặt, nhìn đái tiểu hủy liếc một chút. Đái tiểu hủy đựng làm như không thấy được cái nhìn này, đem đầu khuynh hướng nơi khác. Trịnh Hổ hiện tại người để trần, toàn thân bạo tạc tính bắp thịt rất là cảnh đẹp ý vui, đái tiểu hủy đều có chút đỏ mặt. Nàng hiện tại sinh hoạt, là nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua sinh hoạt. Vốn chỉ là một cái bình bình đạm đạm địa đại học lao sư, nghĩ không ra bây giờ lại tại lại qua phía trên loại cuộc sống này. Có lúc suy nghĩ một chút, bừng tỉnh như trong ngộng đồng dạng. Này, thân ái. Jessica cười duyên từ đằng xa chạy tới. Đái tiểu hủy trong mắt thoáng hiện qua vẻ cô đơn, an tinh đi ra. Ha ha, điềm tâm. Trịnh Hổ quay người cười nói. Trịnh Hổ hiện tại cùng cục cưng bé nhỏ Jessica đã trở thành người yêu quan hệ. Bên ngoài ngọt ngào Jessica là vô số nam nhân tình nhân trong ngộng, chỉ là đóa này hoa tươi bị cái này hoa hạ tiểu tử ngắt lấy. Kaka còn chưa tới nước Mỹ sao? Jessica hiện tại theo Trịnh Hổ quan hệ xưng hô Trịnh Giật. Trịnh Hổ không khỏi im lặng, hai người quan tâm đều là Trịnh Giật có tới hay không nước Mỹ, hắn biết đây là hai người lo lắng cho mình, chính mình người đại diện trợ lý huấn luyện viên do Bất Garcia cũng là tổng thể đem Trịnh Giật treo ở bên miệng, chỉ là bởi vì Trịnh Hổ muốn đối mặt cường đại nhất người kia. Hạng cân nặng quyền vương Ti Sông, giã thú Ti Sông, vô địch đại biểu, bất luận cái gì quyền thủ nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ khẩn trương đến hô hấp không đáng kể. Chương 1102, Trịnh Hổ vs Ti Sông chi thứ 2 đạn. Có mấy cái tay quyền anh, thậm chí tại gặp phải Ti Sông lúc lựa chọn bỏ quyền. Kinh khủng bực nào tồn tại a? Do Bất Garcia gần nhất kích động tuyến thượng thận đều tăng vọt. Ta nói, không cần hắn đến nước Mỹ, chỉ cần hắn chờ đợi ta tin tức tốt liền tốt, ta sẽ đem quyền vương đai vàng nện ở trên mặt hắn. Trịnh Hổ vừa cười bắt đầu thổi long so. Trịnh Hổ kinh lịch vô số lần đại tiểu chiến dịch, lúc này cũng là lòng tự tin bạo dạn, toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng. Đối với đối chiến quyền vương Ti Sông, Trịnh Hổ tâm lý mặc dù có chút khẩn trương, có chút bận tâm, nhưng là càng nhiều là tràn ngập hưng phấn, kích động, sắp khiêu chiến hắn thần tượng. Theo một cái một, văn bất danh phổ thông đại học sinh, trong thời gian thật ngắn có thể khiêu chiến Ti Sông, loại này mộng huyễn nhân sinh, thật hắn a kích thích a. Trong lòng của hắn tràn ngập vô hạn hào hùng, hắn tin tưởng vững chắc, Ti Sông sẽ bị chính mình giẫm tại dưới chân. Hắn sẽ đánh bại Ti Sông, trở thành trên thế giới tối đỉnh cấp quyền vương, lợi hại nhất cái kia quyền vương. Hội để cho mình danh khí, tại nước Mỹ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Thân ái, nghe ta, ngươi không phải cũng đã nói, ca ca tại dưới đài, ngươi đánh an lòng sao? Jessica khuyên. Trịnh Hổ có chút do dự, sau đó nói, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Là... Trịnh Hổ muốn cho Trịnh Giật một kinh hỉ, hắn là thật nghĩ đem quyền vương đai vàng nện ở Trịnh Giật trước mặt, để hắn tán dương chính mình. Trịnh Hổ quan tâm nhất thế nhưng là Trịnh Giật ca ngợi, tốt à, Trịnh Giật giống như cho tới bây giờ không có ca ngợi qua hắn, nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn là đang nhìn một đống đại tiện cảm giác. Đương nhiên, cái này là chính hắn coi là. Hắn muốn chứng minh chính mình, hắn muốn cho Trịnh Giật chấn kinh. Bất quá, tại mấy người khuyên bảo, hắn mặt ngoài rất kiên quyết, tự mình một người thời điểm. Vẫn còn do dự lấy lặng lẽ cho Trịnh Giật gọi điện thoại, dù sao, lập tức muốn khiêu chiến là Ti Sông. Thế nhưng là, hắn gọi điện thoại thời gian thật rất hô so, nước Mỹ ban ngày thì hoa hạ ban đêm, Trịnh Giật khi đó đang nghiên cứu hồng nhan một trong vệ mộng la trước người Mỹ lệ, ngay tại yêu thích không buông tay nghiên cứu, nhìn thấy Trịnh Hổ điện thoại, không có mắng chết hắn cũng không tệ. Điện thoại không có đả thông, Trịnh Hổ dứt khoát liền không lại đánh. Hắn cũng vô số lần nghiên cứu qua Ti Sông quyền pháp con đường, Trịnh Giật huấn luyện hắn lúc. Cầm cũng là Ti Sông mấy lần kinh điển chiến dịch video. Nhìn thấy Trịnh Hổ khư khư cố chấp không gọi điện thoại, do Bất Garcia cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có đem chính mình đối Ti Sông nghiên cứu, một mạch địa lấy ra, dạy cho Trịnh Hổ. Tuy nhiên hắn đã dạy qua vô số lần, thế nhưng là, vẫn là không yên lòng tiếp tục dạy. Trịnh Giật những ngày gần đây, đập truyền hình lúc rảnh rỗi, đều tại chính mình mỗi cái hồng nhan bên trong vừa đi vừa về buôn tẩu. Cũng là vất vả rất, không thể cho các nàng hôn nhân, khác phương diện. Tự nhiên là y thuận tuyệt đối, muốn cái gì cho cái gì. Bây giờ, Trịnh Giật tài phú có thể địch quốc, dù cho chính mình hồng nhan không muốn tài phú, Trịnh Giật tự nhiên cũng sẽ không cho, tỉ như, tiểu thanh suối bên này, Trịnh Dật đối nàng là như vậy ấy nấy, cho nên, tại Kim Lăng lớn nhất địa phương tốt mua hai căn biệt thự đưa nàng, xe cũng cho đổi mạ dở dạ tỷ, cho tiêu vặt. Tiền, càng là khủng bố 100 triệu làm đơn vị. Nhỏ nữ tiếp viên hàng không cảm động hai mắt đấm lệ rưng rưng. Quyền vương tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Ca hò chi vương, khiêu chiến Trịnh Dật. Trận đấu này, gây nên xã hội các giới chú ý. Ở trong nước, cờ cờ tờ vờ năm đều gây nên chuyển gia quyền. Chính ba Trịnh mẹ khẩn trương nhìn lấy trận đấu này. Bọn họ bởi vì chính mình nhi tử mà chú ý quyền kích, mà biết thế giới quyền đàn. Bên trong khẩn trương cùng kích động, tự nhiên có thể nghĩ. Chính hổ những cái kia đã từng các bạn học, biết được đã từng Trịnh hổ bây giờ đứng ở thế giới tối cao quyền đàn phía trên, kém chút mỗi người đều chấn kinh chết. Riêng là Trịnh hổ đại học mấy vị đã từng cùng phòng, biết bọn họ đã từng ý lão sư vậy mà tại Trịnh hổ bên người làm phụ tá, đại nào đều kém chút kịp thời. Cực kỳ lớn nhất làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, hắn A, Chính hổ khiêu chiến là quyền vương ti sông A. Đệ nhất thế giới quyền vương ti sông A. Các nơi trên thế giới cũng biết quyền vương ti sông A. Nổ. Nổ tung. Thật sâu đại nhập cảm kích thích bọn họ. Vô số người điên cuồng. Nước Mỹ quyền kích mê nhóm cũng rất hưng phấn. Rốt cục có người muốn ca ho cái này hoa hạ tiểu tử, cái này da vàng tiểu tử, gần nhất quá nhạy A. Trận đấu bắt đầu. Hiện trường chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Toàn trường quyền kích mê nhóm điên cuồng địa hô hào ti sông tên. Có quyền mê muội nhóm, thậm chí kích động cởi các nàng áo mặc, bộc lộ ra vĩ ngạn dáng người, cái kia lắc lư bàn cầu, là như thế kinh tâm động phách, kích động nhân tâm. Hiện trường tràn ngập hormone vị đạo, có thể khiến người ta tuyến thượng thận trong nháy mắt tăng vọt. Thi sông. Thi sông. Hiện trường căn bản là nghiêng về một phía tư thái, vô số người điên cuồng la lên thi sông tên. Hôm nay, đa số người mua là thi sông. Tại vô số nước Mỹ quyền mê trong suy nghĩ, thi sông tất thắng. Cho dù là tại nước Mỹ người Hoa nhóm, cũng cho rằng như thế, bởi vì, bọn họ quá giải ti sông. Hắn là bách chiến bách thắng quyền vương. Hắn mới là đai vàng sở hữu giả, người khiêu chiến nguyên một đám bị ca ho, thậm chí đánh cho tàn phế. Mà lại, lần này người khiêu chiến vẫn là một cái hoa hạ tiểu tử. Trận đấu muốn bắt đầu, trên màn hình lớn xuất hiện quyền thủ là đến từ hoa hạ ca ho chi vương, Trịnh Hổ. Người chủ trì kích tình thanh âm vang vọng tại toàn bộ Lệ Mai Phu trung tâm thể dục. Đám người tiếng hoan hô vang lên. Vị này cũng là bách chiến bách thắng giá thú, Thi Sông. Làm người chủ trì giới thiệu Thi Sông lúc, hiện trường sôi trào cơ hồ đem trung tâm thể dục đỉnh chóp đều đẩy ra, tựa hồ muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Đái Tiểu Hủy cùng Jessica đều ngồi tại trợ lý trên ghế, các nàng xem lấy núi kêu biển gầm đồng dạng hiện trường, sắc mặt không khỏi trắng xám, Thi Sông khí thế, thực sự quá dọa người. Do bất Garcia cũng là tay cũng không khỏi có chút run rẩy, trong lòng của hắn âm thầm chửi đối nói, đáng chết. Chính hổ cho Jessica cùng đái tiểu hủy một cái yên tâm ánh mắt, nhìn đến cái kia ca ca của mình chỗ ngồi đưa lúc, ngạch, hắn hôm nay không tại. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tốt, trận đấu chính thức bắt đầu, hai người đều không có chủ động khởi xướng hữu hiệu tiến công, tựa hồ cũng đang thử thăm dò lấy lẫn nhau. Đây là hai người lần thứ nhất giao thủ, nhưng là, bọn họ tựa hồ rất quen thuộc lẫn nhau tốc độ cùng xuất quyền. Chính hổ xuất thủ, A, phải đấm móc, trái đấm móc, một bộ tổ hợp quyền, A, nhìn hắn tay trái. Người chủ trì đột nhiên cất cao giọng, bởi vì Trịnh Hổ đột nhiên khởi xướng tiến công. Ti Sông ngăn trở Trịnh Hổ một bộ tiến công, đồng thời thành công phản kích hai tay trọng quyền. Ti Sông càng phát ra chú ý cái này hoa hạ tiểu tử, hắn tay trái quyền quá nặng. Thật sự là không thể khinh thường đối thủ a. Bất quá, đây càng kích thích hắn sát tâm, hắn vô thượng lửa giận, giá thú, là xưa nay sẽ không bại. Hắn âm lanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hổ, phảng phất tại nhìn một người chết. Chương 1103 gừng càng già càng cay. Chính hổ cũng hung hăng nhìn chằm chằm Ti Sông, giờ phút này, trong lòng của hắn không có mảy may sợ hãi, chỉ có muốn đánh bại Ti Sông niềm tin. Tại kinh lịch thăm dò về sau, tranh thức khủng bố quyền đấu mới bắt đầu. Hiệp 1 kết thúc, hai người phần lớn là thăm dò tính tiến công. Ti Sông luôn luôn lấy tàn nhẫn, mau lẹ lấy sừng, nhưng là, hôm nay, hắn lạ thường có kiên nhẫn. Tựa hồ không nóng không nổi. Hiệp 2, thì đánh cho đặc sắc xuất hiện. Đám người thỉnh thoảng phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Bao tay trùng điệp đập nện ở trên mặt, trên đầu, trên thân, giống hai con dã thu tại trong lồng giam ẩu đả, cỡ nào kích thích nhãn cầu, mọi người hưng phấn chu lên, vì trên đài cố lên. Chính hổ vẫn là tuổi còn rất trẻ, hắn quá nóng nảy, người trẻ tuổi muốn nhất chiến thành danh, có thể lý giải, trên thế giới, bất luận cái gì quyền thủ đều muốn đánh bại Ti Sông, thế nhưng là, đánh bại Ti Sông là dễ dàng sao như vậy? Bình luận viên nhìn thấy Trịnh Hổ mấy lần tiến công không có kết quả, ngược lại để Ti Sông gia tăng điểm số, không khỏi. nói. Đang khi nói chuyện, Chính Hổ đột nhiên một cái ra bất ngờ hồ điệp vũ bộ, phối hợp hắn đấm móc đánh trúng Ti Sông, đánh Ti Sông lùi lại mấy bước. Đám người vang lên kinh hô. T-E-Z-U-I-E-N-T. Trái tim đen đú ám U-I-N-E-T Chỉnh Hổ một chiêu đắc thủ, tự nhiên là không thừa thắng xông lên, dưới chân càng phát ra mây bay nước chảy lên. À, Chỉnh Hổ giống như chiếm thượng phong, hắn toàn diện áp chế Ti Sông, thật không thể tin Chỉnh Hổ, hắn vậy mà như thế lợi hại. Tại hiệp 2, Chỉnh Hổ một lần chiếm thượng phong. Tại hiệp 2 thời khắc cuối cùng, Ti Sông bắt lấy Chỉnh Hổ một sơ hở, đột nhiên một bộ Ti Sông tiêu chuẩn thức máy cắt kim loại đả kích. Đánh Chỉnh Hổ liên tiếp lui về phía sau. Trong chốc nhoáng này, đám người đều hét dầm lên. Ti Sông. Vô địch Ti Sông. Vô địch oanh tạc thức đấu pháp. Đây là Ti Sông độc có một bộ KO tổ hợp quyền, bao nhiêu quyền thủ đều là đổ vào một bộ này tổ hợp quyền bên trong. Chỉnh Hổ mặc dù đã nghiên cứu qua hắn đường quyền, ý nguyên ăn thiệt thòi. Máu tươi dẫn đốt hiện trường kích tỉnh, vô số người điên cuồng. Ha ha, Ti Sông một quyền này cũng không nhẹ. Bình luận viên cất cao giọng nói. Hiện trường bình luận viên, rõ ràng là khuynh hướng Ti Sông, đối với bình luận viên tới nói, đây là cũng không cần phải. Nhưng là, ai có thể nói cái gì đó? Các đại bình đài trực tiếp, bình luận viên cơ hồ một cái điều dạng, mỗi một vị đều là nhìn kỹ Ti Sông, hy vọng Ti Sông chiến thắng. Hiệp 3. Hồi 4 hợp. Dần dần, quan sát sắc mặt người càng ngày càng là ngưng trọng, càng ngày càng là kích động. Ti Sông cùng Chỉnh Hổ chiến đấu, lâm vào rằng có chiến bên trong. Đánh lực lượng ngang nhau. Hồi 5 hợp. Hồi 6 hợp. Kịch liệt chiến đấu, để cho hai người thống khổ không chịu nổi. Chỉnh Hổ lúc này thời điểm mới phát hiện, Ti Sông cùng trước kia hắn kinh lịch quyền thủ hoàn toàn khác biệt. Đáy lòng của hắn suy nghĩ nhanh chóng cao, căn bản không thành lập. Ti Sông trên thân, giống như là bôi mỡ đồng dạng, lại như là Đông Bắc lão lâm bên trong gấu chó. Có lúc, quyền đánh ở trên người hắn, căn bản không có cảm giác chút nào. Trước kia kiêu nhân chiến tích, để Chỉnh Hổ cảm giác quyền kích cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là, hôm nay, rốt cục gặp phải lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Để lòng hắn hình dáng có chút bất ổn. Mà Ti Sông cũng là thầm giật mình. Theo Ti Sông, Chỉnh Hổ đối quyền kích thuần thục trình độ tuyệt đối không phải loại kia đỉnh cấp, nhưng là hết lần này tới lần khác, thân thể của hắn vô cùng linh hoạt, hắn nhanh nhẹn trình độ thật sự là cao không hợp thói thường, mà lại, hắn quyền trái trọng lượng, so với chính mình quyền còn lợi hại hơn không ít, để hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Mà lại, Chỉnh Hổ tuổi tác đồng dạng là một đại ưu thế, Ti Sông tự biết mình thân thể, mặc dù thành danh đã lâu, tuổi tác cũng là không tha người. Hai người đều là càng đánh càng là nhỏ tâm. Chiến đấu từ kịch liệt, biến thành thảm liệt, quyền vương tranh bá thi đấu chế độ thi đấu là 12 hội hợp. 9 hội hợp sau đó, trên thân hai người đều là vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình, máu chảy ồ ạt. Nhưng là, hai người đều là cắn răng kiên trì. Đến trình độ này, liền bình luận viên đều đối hai cái vĩ đại quyền thủ nổi lòng tôn kính. Trận đấu hội hợp tuy nhiên lớn lên, nhưng là trận đấu cũng không buồn kẻ không thú vị, mà chính là vô cùng hung ác kịch liệt. Để người xem nhìn một lần cho thỏa, càng ngày càng nhiều người nhìn trận đấu này. Chỉnh Hổ cũng thắng được rất nhiều người tôn trọng. Đến hồi 10 hợp, Ti Sông bán một sơ hở, Chỉnh Hổ không biết là mà tính, thời gian dài không công mà lui, để hắn coi là gặp phải ngàn năm một thừa cơ hội, thừa cơ tranh thủ thời gian công kích đi, mà lúc này, Ti Sông đột nhiên lộ ra hắn răng nanh, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, một mực lộ ra ở vào hạ phong hắn. Bắt lấy cơ hội lần này, đột nhiên một bộ tổ hợp quyền đem Chỉnh Hổ trực tiếp thả ngã xuống đất, phần mắt đều đánh ra máu. A. Jessica tại dưới đài dọa đến lập tức trong mắt chứa nước mắt, Đái Tiểu Hủy cũng là khẩn trương che miệng mình. Robert Garcia cũng là kinh hô một tiếng. Nhanh lên đi giúp xử lý vết thương. Chỉnh Hổ ngã trên mặt đất, nhìn lấy nguyên bản ca ca ưa thích ngồi đấy địa phương, cái chỗ kia, trống rỗng, hắn đột nhiên tâm lý có chút thất lạc, trong lòng cũng giống tòa kia vị mở dạng, trống rỗng. Ca ca cũng là trong lòng của hắn ký thác, khả năng Chỉnh giật một cái mỉm cười, liền có thể để hắn buộc phát ra vô tận lực lượng. Thế nhưng là, ca ca lại không ở nơi đó. Chỉnh Hổ bị Ti Sông lần này đánh bại về sau, tâm tính phát sinh nghiêm trọng mất cân bằng. Lần nữa lên sân khấu về sau, đi qua một phen chiến đấu, lại một lần nữa bị Ti Sông một cái trọng quyền đánh thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại Hoa Hạ, Chỉnh Mụ Mụ ánh mắt đều khóc sưng. Nàng nghĩ không ra, quyền kích là khủng bố như vậy, nghĩ không ra, trận đấu là thảm liệt như vậy. Nàng một bên khóc một bên cho Trịnh Giật gọi điện thoại, lại không người nghe, Trịnh Giật hiện tại có thể hoàn toàn là trong nhà người đáng tin cậy. Đánh không thông, ý nguyên đánh không thông. Chính ba đành phải an ủi chính mẹ, chỉ là lời nói phía trên có chút tái nhợt bất lực. Chính Hổ mỗi lần muốn nhận thua, thế nhưng là, nhìn đến dưới đài tràn ngập nước mắt Jessica, tràn ngập nước mắt Đái Tiểu Hủy, còn có cái kia vốn là Trịnh Giật ngồi đấy, lại trống rỗng chỗ ngồi, hắn nói với chính mình, không thể thất bại, nhất định không thể thất bại, sau đó, hắn lại một lần nữa đứng lên. Thân ái, chúng ta không đánh, không đánh. Jessica khóc lắc đầu, nhưng là, Trịnh Hổ lại không hề từ bỏ. Bây giờ, Thi Sông đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Mãnh hổ xuất lồng, long rong chơi cửu thiên tư thái triệt để bạo phát. Cái kia hoa lệ tốc độ, cái kia tinh chuẩn quyền kích. Không ngừng gây nên đám người kinh hô, cùng gieo họ. Trịnh Hổ quật cường, cũng để cho rất nhiều người nổi lòng tôn kính. Bình luận viên đều tại tán dương lấy Trịnh Hổ hung hãn không sợ chết tinh thần. Thẳng đến hồi 12 hợp, Thi Sông liên tiếp trọng quyền, đấm thẳng, trái đấm móc, phải đấm móc. Trịnh Hổ rốt cục thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có đứng lên. Trịnh Hổ ngã xuống trong nháy mắt, còn nghĩ đến, chính mình đây coi như là mất mặt sao. Chính mình quyền vương ngộng, chung kết sao. Trận đấu kết thúc, Thi Sông khó khăn chiến thắng Trịnh Hổ, cái này mới lên cấp ca ho trì vương, rốt cục bị Thi Sông ca ho, Thi Sông, không người là đối thủ. Trịnh mụ mụ trong nhà đã khóc thành người mít ướt, cặp vợ chồng già nguyên bản cũng không biết quyền anh trận đấu là máu tanh như vậy. Chương 1104, tình hình chiến đấu thăng cấp. Ta muốn đi nước Mỹ, ta muốn đi nước Mỹ. Trịnh mụ mụ nói thì đứng lên. Đúng vào lúc này, Trịnh Giật điện thoại rốt cục trở lại tới. Tiểu Giật, ngươi làm sao không tiếp điện thoại? Trịnh mụ mụ lo lắng gào thét Trịnh Giật. Đem Trịnh Giật giật mình. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Giật vội vàng hỏi. Trong lòng cũng là giật mình. Trịnh Hổ trận đấu ngươi không có nhìn sao? Hắn bị kia là cái gì Thi Sông đánh dậy không nổi, ngươi người ca ca này làm sao làm? Trịnh mụ mụ một bên khóc, một bên trực tiếp giận dữ mắng mỏ Trịnh Giật. Tuy nhiên Trịnh Giật không phải thân sinh nhi tử, thế nhưng là, nàng từ trước tới giờ không bất công, lần này, lo lắng phía dưới, chỗ nào còn quản hắn là cái gì mười sao thiên vương. Lão mụ, đừng có gấp, ta vừa rồi tại bận điệu, không thấy được ngài điện thoại, ngài yên tâm, ta lập tức đi nước Mỹ. Trịnh Giật nghe được là chuyện này, tranh thủ thời gian vỗ ngực bảo đảm nói. Ta đi chung với ngươi. Trịnh mẹ lo lắng nói. Trịnh Giật đành phải đáp ứng. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng nghi vấn trùng điệp, Trịnh Hổ vậy mà bại. Chính mình cải tạo qua Trịnh Hổ, vậy mà bại. Xem ra, trừ chính mình, bất kỳ người nào đối hệ thống xuất phẩm đồ vật, vẫn là không cách nào hoàn toàn hấp thu a. Thi Sông vẫn là mạnh nhất quyền vương. Không ai có thể ngăn cản. Đem tiền kỳ công tác giao cho công ty, Trịnh Giật bay thẳng nước Mỹ. Lần này, Trịnh Hồng Quân cùng Thạch Tố Mai đều cùng theo một lúc tới. Bọn họ thực sự quá lo lắng nhi tử an nguy. Cặp vợ chồng già sớm đã đều làm hộ chiếu, chỉ là không nghĩ tới có một ngày sẽ tự mình đến nước Mỹ mà thôi. Đến bệnh viện, Thạch Tố Mai lại nhịn không được mí mắt đỏ. Thế nhưng là, làm hai cái thiên kiều bách mỹ, một cái nước Mỹ một cái hoa hạ nữ hài nên đi lên thời điểm, Thạch Tố Mai con mắt lóe sáng sáng, hai cái này, cái nào là Trịnh Hổ bạn gái. Làm thầy thuốc đem chỗ có biến nói về sau, Trịnh mẹ mới buông lỏng một hơi, chỉ là ngoại thương, không có nội thương hại, chỉ là mãnh liệt va chạm dẫn đến tính tạm thời bị sốc. Hiện tại, Trịnh Hổ đã tỉnh lại, nhưng là, nghỉ ngơi mấy tháng, cũng là tất nhiên. Đương nhiên, Trịnh Giật ở chỗ này, một viên thuốc là có thể giải quyết sự tình, đan dược tuy nhiên quý giá, nhưng là, trước mắt trên tay, là đệ đệ mình, Trịnh Giật vẫn là bỏ được. Thì nhìn hắn có muốn hay không để Trịnh Hổ thụ chút ngăn trở, có lợi cho hắn trưởng thành. Bất quá, đan dược này không chỉ có khởi tử hồi sinh công hiệu, mà lại, còn có thể cường hóa thân thể cơ năng, nếu là Trịnh Hổ ăn, không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, thân thể cơ năng còn có thể lại tiến lên trước một bước, chỉ là khẳng định không có chính mình như thế yêu người ta. Trịnh Giật hiện tại ngay tại hồi nhìn Trịnh Hổ cùng Thi Sông quyền kích video. Một bên nhìn, một bên không ngừng lắc đầu, chậm, Trịnh Hổ vẫn là quá chậm, duy nhanh không phá, bất quá, đây cũng là Trịnh Hổ thân thể cực hạn. Theo một cái bình thường thanh niên trong khoảng thời gian ngắn cải tạo thành có thể cùng Thi Sông phân cao thấp, đã không tệ. Đến sau cùng, Thi Sông càng là giống như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, tránh thức giã thú bản chất bạo phát đi ra, tiền kỳ ẩn tàng lửa giận, thì liền Trịnh Hổ ngã xuống đất, hắn đều đuổi theo lại hung hăng bổ sung nhất quyền, nếu không phải trọng tài dù cho kéo ra, hắn hận không thể có thể đánh chết Trịnh Hổ mở dạng. San Bốc xin thắng bại, những thứ này cũng không đáng kể, tài nghệ không bằng người, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng là, Thi Sông đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói tới ngôn ngữ, lại chọc giận Trịnh Giật. Cái này hoa hạ tiểu tử mức độ cũng không tệ lắm, nhưng là, ta vẫn là muốn nói, quyền kích chỉ là người nước Mỹ vận động, người da vàng là không có tư cách đứng ở cái này trên sân khấu. Có chút hoàng bì tiểu tử, rất biết kêu gào, nhưng là, đến tránh thức đấu trường hợp, đó chính là hắn ác ngộng bắt đầu. Sau trận đấu phỏng vấn, do bất làm đến toàn bộ hành trình phiên bản. Trịnh Giật nhìn một chút, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cái này Thi Sông, nhiều lần nói năng lô mãng, nhiều lần dính đến dân tộc chủng tộc vấn đề, Trịnh Dật thật có chút giận. Ca, thật xin lỗi. Trịnh Hổ tinh thần chán nản mà nói. Không sao, người đánh rất tốt. Trịnh Dật nhìn đến Trịnh Hổ một lần lại một lần đứng lên, tuy nhiên bại, cốt khí lại tại, đây cũng là Trịnh Dật thưởng thức một chút. Bây giờ, Trịnh Dật làm NBA nóng nảy nhất người, nhân khí độ nghiền ép vợ dị ản, đại hoàng đế tồn tại, ngôi sao giá trị tự nhiên không thể so sánh nổi. Vốn là truyền thông thì truy tung Trịnh Hổ, đều muốn cho hắn nói một chút khiêu chiến Ti Sông bị đánh bạo cảm giác, là dạng gì cảm giác. Bây giờ, Trịnh Dật càng là xuất hiện ở đây, các truyền thông càng là nhiệt độ vượt mức quy định, cái nào đều hận không thể cầm tới độc nhất vô nhị bài tin tức. Trịnh Hổ tiên sinh, xin hỏi, khiêu chiến quyền vương Ti Sông cảm giác là cái gì? Có thể bị Ti Sông đánh, là ngươi vinh hạnh sao? Xê Khinh bị ký giả hùng hổ dọa người mà nói. Nhìn đến Trịnh Hổ tỉnh lại, toàn thân vết thương, trong lòng của hắn âm thầm châm chọc Trịnh Hổ không biết tự lượng sức mình, ngoài miệng cũng là không lưu tình chút nào. Bị Ti Sông đánh là vinh hạnh. Vinh hạnh cả nhà ngươi a. Trịnh Hổ hận không thể chửi bậy. Trịnh Dật tiên sinh, nhớ đến ngài nói qua, đệ đệ của ngài có thể thu được quyền vương đai vàng, hiện thực cho ngài đánh đòn cảnh cáo, ngài cái gì cảm thụ? Trịnh Dật Trịnh Hổ tiên sinh, các ngươi hoa hạ công phu, giống như cũng không có tác dụng a. Trịnh Dật, NBA mới mùa giải một mực không thấy được ngài bóng người, phát sinh cái gì? Năm nay đội dọc kẹt sẽ còn tiếp tục đoạt được tổng quán quân sao? Ngài có lòng tin đoạt giải quán quân sao? Ti Sông tiên sinh nói người da vàng không thích hợp đứng tại quyền kích trên sân khấu, ngài thấy thế nào? Ngài cùng Kỳ Dị Vets 500 triệu đô la Mỹ đổ ước như thế nào? Nghe nói Kỳ Dị Vets mới điện ảnh liền bắt đầu. Ngài không phải nói muốn đập một bộ siêu Việt hắn chủ đóng phim sao? Nghe nói, ngài tại mời hữu sử giày ti gia nhập liên minh, bị cự tuyệt sao? Vô số vấn đề ném qua tới. Chính hổ tuy nhiên học tập một số tiếng Anh, nhưng là, đối thoại ý nguyên không được. Cho nên, toàn bộ hành trình trả lời chỉ có thể Trịnh Dật trả lời. Ha ha, vị phóng viên kia, ta hy vọng cả nhà ngươi bị Ti Sông đánh thời điểm, đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Trịnh Dật đối với vị kia Xê Khinh bị ký giả cười nói. Hoa hạ có câu châm ngôn, gọi thắng bại là chuyện thường binh ra, Ti Sông tiên sinh ngôn luận rất ngây thơ cùng nông cạn, không nên hơi một tí thì phân chia loài người. Phải biết, hắn từng theo ta tỉ thí qua may mắn lực, không hề nghi ngờ, hắn thảm bại, ôi, chẳng lẽ ta sẽ nói người nước Mỹ không thích hợp làm bốn ai? Trịnh Dật trêu chọc nói. Đội dọc kẹt đương nhiên muốn là tổng quán quân, vấn đề này cũng không cần hỏi lại. Kỳ Dị Vets mới điện ảnh nhanh lên chiếu à, ta nghĩ, đó nhất định là phim tệ hại làm sao có thể thắng được 500 triệu đô ước. Đúng, hữu sử giày ti tiên sinh đang suy nghĩ gia nhập liên minh ta mới điện ảnh, khẳng định sẽ có cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Ta rất có tự tin, sử giày ti tiên sinh sẽ bị ta cảm động. Trịnh Dật nguyên một đám vấn đề hội đập trở về, nhưng là, hắn trêu chọc như thế. Thật sự địa chọc giận quyền kích đệ nhất nhân, quyền vương Ti Sông. Tại Ti Sông trong tiềm thức, Trịnh Dật căn bản không có tư cách cùng hắn cách không đối thoại. Hiện tại, đội dọc kẹt cầm tới tổng quán quân, Trịnh Dật danh tiếng, như mặt trời giữa trưa, lúc này Trịnh Dật có lẽ có một chút đối thoại tư cách. Thật là một cái thích ăn đòn người Mongoloid tiểu tử, nhìn thấy hắn, ta nghĩ, ta sẽ nhịn không được xuất quyền, đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ti Sông buông lời nói, chương 1105, 500 triệu tiên sinh. Nguyên bản đến từ Trịnh Dật trêu chọc, Ti Sông đều căn bản khinh thường hồi hắn. Thế nhưng là, bây giờ, Ti Sông vừa đem Trịnh Dật đệ đệ đánh hoa rơi nước chảy, cái này Trịnh Dật vậy mà tại đáp lại ký giả lúc, trả lại hắn a dám phách lối, dám hò hét. Dường như, hắn chàng thắng lợi này căn bản không đáng xem xét, thật là đáng chết Trịnh Dật, thật chẳng lẽ muốn được chính mình đánh chết sao? Ha ha, Trịnh Dật, nếu như ngươi còn như vậy, ta cam đoan ngươi về sau cầm không bóng rổ, ta cam đoan ngươi đem tại nằm trên giường bệnh qua hết đời sau. Đáng chết heo da vàng. Ti Sông đối với ống kính hung tợn nói. Ti Sông kêu gào, để các truyền thông hưng phấn, quyền thứ nhất vương chửi rủa NBA hiện nay đệ nhất nhân, cái này tin tức, rất hot à. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tại công chúng trường hợp dạng này mang theo dân tộc sát thái, Trịnh Dật rốt cục cũng là giận. Trực tiếp đối với truyền thông cách không gọi hàng nói, Ti Sông, muốn hay không đánh bạc một trận 500 triệu đô la Mỹ quyền kích, 2 phút đồng hồ bên trong, ta cam đoan ngươi nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Soạn. Toàn bộ nước Mỹ xôn xao, các truyền thông càng thêm sôi trào lên. Trịnh Dật vậy mà thực có can đảm khiêu chiến quyền vương Ti Sông. Đệ đệ mình bị đánh thành cái kia chết dạng. Chính mình lại đi tìm cái chết. Hắt. Lại một lần 500 triệu đô la Mỹ đổ ước. Xin nhờ, ngươi cái thứ nhất 500 triệu đô la Mỹ đổ ước còn chưa bắt đầu đây. Cái này Trịnh Dật có phải hay không điên? Ngươi hắn A là 500 triệu tiên sinh sao? Hắn A, hắn nói cái gì? 2 phút đồng hồ bên trong để Ti Sông nằm trên mặt đất không đứng dậy được. A, sái đặc, cái này Trịnh Dật thật hắn á thổi lòng so a. Trịnh Dật cách không hồi đập, để các truyền thông dường như nghe thấy được huyết tinh cá mập một dạng. Hưng phấn bắt đầu truy đuổi đầu này kinh hãi vô cùng lớn tin tức. NBA thần kỳ Trịnh 500 triệu đô la Mỹ ước chiến nước Mỹ quyền vương đệ nhất nhân ti sông. A, no, còn có so đây càng rung động tin tức sao? Ta có thể cho ti sông một tháng thời gian nghỉ ngơi, dù sao, hắn cùng đệ đệ ta quyết chiến lúc, thể lực đã tiêu hao. Trịnh Dật không nguyện ý chiếm cái này điểm tiện nghi. Hắn thực lực bây giờ, ti sông ở trước mặt hắn, một đám ố hợp mà thôi. Còn quan tâm hắn nghỉ ngơi bao lâu? Trịnh Dật lớn lối như thế đập ti sông, để ti sông lửa giận trong lòng càng tăng lên, lúc này, hắn hận không thể nhất quyền đem Trịnh Dật vóc đánh ra tới. Lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Tại nước Mỹ, bất kỳ một cái nào ngôi sao, ai dám chọc hắn? Ai dám tại quyền kích phía trên cùng hắn kêu gào? Thật là muốn chết. Bóp chết Trịnh Dật, cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản, nắm chết một cái con kiến, còn cần nghỉ ngơi sao? 500 triệu đô la Mỹ cũng không tệ chủ ý, ta nghĩ, ta sẽ đem tiền này lấy ra làm từ thiện. Thi Sông thông qua truyền thông lần nữa cách không xem thường Trịnh Dật. Hoặc, Thi Sông xem thường đến. Cái này Trịnh Dật thật đúng là muốn chết ta, cũng dám chọc giận Thi Sông, thật là sống không kiên nhẫn sao. Cái này Trịnh Dật, còn thật hắn không có dũng khí. Cái này tiểu kỹ nữ, tại tìm đường chết. Hai người cứ như vậy ngăn cách truyền thông không ngừng mà thăng cấp lấy miệng pháo. Có lúc thông qua truyền thông, có lúc thông qua Twitter, Facebook lưới, không ngừng mà vừa đi vừa về lẫn nhau đập. Các truyền thông cũng là vừa đi vừa về không ngừng mà xuyên thẳng qua, sợ trận thế này tiểu. Ha ha, cái này thần kỳ Trịnh hiện tại triệt để nổi danh, lăng xê phương thức không tệ à, chính hắn biết rõ ti sông không có khả năng vượt giới đánh hắn, chính mình là ở chỗ này kêu gạo, hấp dẫn nhãn cầu, thật sự là không biết xấu hổ à. Đúng đấy, ti sông, xin đừng nên lại ý cái kia lăng xê cặn bã. Thần kỳ Trịnh, tuyệt đối không nên đi đắc tội giã thú, ta hy vọng ngươi tiếp tục chỉ huy đội dọc kẹt đoạt giải quán quân. Trận chiến đấu này nếu có thể đánh lên, ta theo tượng nữ thần tự do trong lòng bàn tay nhảy đi xuống. Đều là lăng xê, hiểu không, lẫn nhau lăng xê mà thôi, vì ra ánh sáng dẫn, vì danh khí, ai làm thật người nào thì ngốc. Hai người lẫn nhau đập càng diễn càng liệt, dân chúng dần dần đã thành thói quen, rất nhiều người mỗi ngày đều chú ý trận này mang chiến mới động tĩnh. Nhưng là, đại đa số người đáy lòng đều là cho rằng cuộc chiến đấu này là tuyệt đối không đánh được. NBA cầu vương khiêu chiến quyền vương. Sự tình quá mức thật không thể tin, có thể nói, căn bản không có khả năng phát sinh tình huống A. Ha ha, Trịnh Dật, ngươi thật là dũng cảm A, dám cùng ti sông mang chiến, hì hì. Em mạ dọ bật tới lui trắng bóc chân, ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Hiện tại, Trịnh Dật biệt thự ngay tại dù lì ạ dọ bật sát vách, em mạ dọ bật biết Trịnh Dật đến nước Mỹ, lập tức chạy tới. Em mạ dọ bật album mới một tháng trước tuyên bố, tại tuyên bố bài xung quanh. Thì trên xuống nước Mỹ lớn nhất quyền uy âm nhạc tạp chí bảng thông báo đứng đầu bảng. Đơn khúc trời sinh hoàn Mỹ cùng nghệ về gì tê em biết bức gon e càng là liên tục 5 vòng thay phiên đầu bảng vị trí. Để mẹ nó danh khí trong vòng một đêm tăng lên mấy cái cấp bậc, chưa bao giờ kinh lịch thịnh huống như thế mẹ nó khoái lạc đi bộ đều muốn nhảy dựng lên. Nàng không nghĩ tới, Trịnh Dật cho sáng tác bài hát lợi hại như thế. Thực, Trịnh Dật đối bài hát này ngược lại không hiểu nhiều lắm, nhưng là, hắn xuất ra đều là thế giới kia nóng nảy nhất thời ca khúc. Đến cái thế giới này, y nguyên tương thông. Mà lại, Trịnh Dật tránh thức kinh điển ca khúc, loại kia vĩnh lưu truyền ca khúc, đến bây giờ còn không có lấy ra đây. Nói cho ngươi mẹ nó, ta mắng hắn là nhẹ, hắn còn dám cùng ta khiêu khích, ta tuyệt đối đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Trịnh Dật nhìn tiểu em mạ cầm xem thường chính mình bộ dáng, không khỏi nói ra. Ha ha ha ha. Mẹ nó hết sức vui mừng cười rộ lên. Cười ở trên ghế salon đánh lăn, trắng bóc bàn chân nhỏ đạp một cái, đặc biệt đáng yêu. Đến. Trịnh Dật không khỏi mặt đen lại, nha đầu này là không tin a. Thế nào, ngươi không tin? Trịnh Dật thần sắc không vui nói. Ta tin, tin, tin. Mẹ nó nỗ lực cố nén cười, chỉ là biểu tình kia, còn không bằng cười ra tiếng đến đây. Tốt a, Trịnh Dật không còn cách nào khác. Sắc thực a, vấn đề này nói ra, ai mà tin a? Đúng, bác gái muốn mời ngươi ăn cơm à, nói muốn cảm tạ ngươi ca khúc, thật sự là, rõ ràng là ta kêu thật sao? Mẹ nó bất mãn nói. Ồ. Trịnh Dật trong lòng hơi động, dù lì ạ cái kia dung nhan tuyệt mỹ lập tức thoáng hiện trong đầu. Không biết vì cái gì, đối dù lì ạ, Trịnh Dật có loại cảm giác đặc biệt. Chỉ là, không tốt biểu lộ a. Chờ ta có thời gian thời điểm nói cho ngươi. Trịnh Dật khóc khóc nói ra. Thôi đi, hiếm có ngươi a. Em mạ dò bật nhìn đến Trịnh Dật thần sắc, không khỏi cho hắn một cái vệ sinh mắt, Trịnh Dật trực tiếp đựng làm như không thấy được. Lúc này, ti sông ngồi đối diện một vị lão nhân. Vị này dần dần già đi nam nhân, lại là thế giới quyền kích quản lý hiệp hội chủ tịch, Dô Sờ Sù Lệ Mạn. Michael, ngươi thật quyết định đánh trận đấu này. Dô Sờ Sù Lệ Mạn cười híp mắt nói. Đương nhiên, có người đưa tới 500 triệu đô la Mỹ, có thể vì quyền kích sự nghiệp làm ra bao nhiêu công hiến a. Michael T. Song bưng tới một chén nước sôi để nguội, đưa cho Dô Sờ Sù Lệ Mạn. Hắn nhân vật như vậy đều là người khác cho hắn bưng trà dâng nước, nhưng là, cũng rất tôn trọng lao nhân này. Lao nhân kia cũng là quái dị, uống nước sôi để nguội. Hai người nói rất lâu, sau cùng, Dô Sờ Sù Lệ Mạn nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì ra mặt. Cạn ly. T. Song giơ lên trong tay cái ly. Lao nhân giơ lên hắn nước sôi để nguội. Chương 1106, Cầu Vương vs Quyền Vương. Tiếp vào hiệp hội chủ tịch mời, Trịnh Dật vẫn còn có chút kinh ngạc, nghĩ không ra, chính mình cùng Ti Sông mang chiến, gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Ha ha, Trịnh, rất mạo muội tới chơi. Dô Sờ Sù Lệ Mạn ngạc nhiên không chừng mà nhìn xem thiếu niên này, góc cạnh rõ ràng gương mặt, rõ ràng tại trên internet như thế khoa trường, thế nhưng là, trong hiện thực lại một chút cũng không có hung hăng cản quấy khí tức. Ngược lại nho nhã lễ độ. 500 triệu đô la Mỹ đổ ước. Khiêu chiến quyền vương. Đây hết thảy. Lộ ra quỷ dị như vậy, cũng không hợp quy tắc. Cứ việc lão một đời người nhìn quen quá gió to sóng, thế nhưng là, quỷ dị như vậy sự tình, thật sự là chưa từng nghe thấy. Một cái NBA danh tiếng lớn nhất kình hoa hạ tiểu tử, một cái thế giới quyền đàn hung mãnh nhất vị kia. Hai người lại có gặp nhau. A, Thượng Đế, mời nói cho ta biết đây hết thảy không phải thật sự. Hắn bình tĩnh tâm thần, mỉm cười nói, Trịnh, mạo muội đến đảm nhận cuộc tỷ thí này. Trịnh, ta vẫn là xin khuyên một câu. Thi Sông quyền pháp rất lợi hại. Lão nhân nhìn lấy Trịnh Dật trẻ tuổi bộ dáng, không khỏi nội tâm thở dài. Hiện đại người trẻ tuổi, vì gia tăng danh khí, chuyện gì cũng dám làm, loại này nhổ răng cọp sự tình, cũng dám sờ chạm. Hiện tại tốt, đâm lao phải theo lao đi. Trước khi đến, hắn đổ là điều tra Trịnh Dật, phát hiện Trịnh Dật tài lực cũng không so Ti Sông kém bao nhiêu. Khó trách dám hung mãnh như vậy cùng Ti Sông mắng nhau. Vậy liền xin nhờ Sủ Lẩy Mạn tiên sinh. Trịnh Dật ngăn cản Dô Sờ Sù Lệ Mạn hết thể khuyên can cùng thuyết phục, trực tiếp hạ định nghĩa nói. Hắn xác thực không nghĩ tới Ti Sông không chỉ có ứng chiến, mà lại, quyền kích hiệp hội chủ tịch còn tự thân tới bái phỏng. Muốn đảm nhận trận đấu này quyết đấu. Thật sự là muốn ngủ thì có người đưa gối đầu, Trịnh Dật đang lo tìm không thấy một cái quyền uy người đến chủ trì trận đấu này đâu, đang lo trận đấu này thanh thế không đủ thật lớn đây. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, quyền kích hiệp hội chủ tịch ra mặt, vậy khẳng định là muốn đổ một số lợi ích. Trịnh Dật đương nhiên không quan tâm những thứ này. Sự tình, cứ như vậy định. Làm trận này lẫn nhau đập sự kiện, tiếp tục lên men, trở thành mọi người thời gian danh đề tài nói chuyện lúc, thứ nhất kinh thiên kình bạo tin tức nổ tung đi ra. Tin tức này là như thế kình bạo, như thế đặc sắc tuyệt luân. Chấn rơi một chỗ trong mắt. Thế giới quyền kích quản lý hiệp hội chính thức tuyên bố, Giáng sinh ngày ấy, quyền vương Ti Sông cùng Trịnh Dật trận đấu đem tại Mỹ Mai Cao vườn hoa lớn sân bóng cử hành. Trừ quyền vương Ti Sông cùng thần kỳ Trịnh Chi ở giữa 500 triệu đô la Mỹ đổ ước bên ngoài, quyền kích quản lý hiệp hội đem về mặt khác xuất ra 100 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, làm người thắng tiền thưởng. Vé vào cửa thu nhập 20%, đem làm cải thiện tay quyền anh quyền lợi cùng dùng làm từ thiện. Nhưng là, vé vào cửa lên trinh điểm lại một lần nữa khiến người ta ngã nát kính mắt. 150.000 USD lên vé vào cửa. Tùy ngươi có nhìn hay không, cũng là như thế tùy hứng. 150.000 USD a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Như thế rung động tin tức, chấn động toàn bộ nước Mỹ. Tất cả tin tức đều bị quyền vương Ti Sông vs NBA cầu vương Trịnh Dật tin tức che giấu. Trận đấu còn chưa đánh, Trịnh Dật danh khí thì cọ cọ dâng đi lên. Đậu phộng, lại là thật. Thần kỳ Trịnh Hòa Ti Sông vậy mà thật muốn so quyền kích. A, Mã Nhĩ Cao, mời nói cho ta biết đây không phải thật a. Sái đặc, như thế rung động tin tức a, 500 triệu đổ ước a. Chơi ạ. Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta a. Hả, Mã Nhĩ Cao, cái này thật không phải cá tháng tư trò đùa sao? Hả, thần kỳ Trịnh đây là đâm lao phải theo lao à, Ti Sông ứng chiến, chắc hẳn, Trịnh Dật bây giờ đang ở trong nhà khóc đi. Làm một cái đội dọc kẻ fans hâm mộ, ta thật sâu cảm thấy bi ai, thần kỳ Trịnh, ngươi là đang tìm cái chết à, ngươi không sợ bị Ti Sông đánh chết sao? Hả, Thượng Đế, thật rất chờ mong trận đấu này, sái đặc, 150.000 USD lên bàn vé, ai đi nhìn a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, ào ào thảo luận trận này thế kỷ đại chiến, kinh thế chi chiến. Đối Ti Sông cùng Trịnh Dật phỏng vấn, lại một lần nữa điên cuồng nhiều lên. Michael, nghe nói thần kỳ Trịnh hội hoa hạ công phu, ngài sợ sao? Michael, người thắng sẽ có 600 triệu đô la Mỹ tiền mặt, ngài chuẩn bị nhiều mua vài khung máy bay trực thăng sao? Michael, ngài biết đem thần kỳ Trịnh đánh chết sao? Ti Sông tiên sinh, ngài dự đoán sẽ tại mấy hiệp bên trong có thể đem thần kỳ Trịnh đánh bại. Michael Ti Sông, làm vĩ đại nhất quyền thủ, ngài giờ này khắc này muốn nói gì? Không thể không nói, cứ việc Ti Sông đã rất nổi danh, nhưng là, cái này sự kiện để hắn danh tiếng nâng cao một bước. Ta sẽ đem Hoa Hạ công phu đánh về Hoa Hạ đi, không muốn hai hội hợp, ta liền có thể để hắn thống khổ nằm trên mặt đất kêu rên. Như là đã quyết định cùng Trịnh Dật quyết đấu. Ti Sông dứt khoát liền đem Trịnh Dật làm một cái chính thức đối thủ. Tiếp nhận phỏng vấn lúc, nhiều lần nói tới Trịnh Dật. Hai người cách không tướng mắng rất lâu, đến Trịnh Dật bên này, Trịnh Dật khiêu khích càng biết không nói. Thần kỳ Trịnh, năm nay NBA Giáng sinh đại chiến khẳng định có đội dọc kẹt tham dự, không có ngươi trận đấu, đội dọc kẹt tại Giáng sinh đại chiến bên trong có thể thắng sao? Usu ký giả hỏi. Ai nói Giáng sinh đại chiến ta không tham gia, ta sẽ tại 2 phút đồng hồ bên trong giải quyết Ti Sông, sau đó lại tiến đến NBA trận đấu hiện trường, ta nghĩ, thời gian hoàn toàn tới kịp. Trịnh Dật nói thẳng, hắn đây cũng không phải là thổi long so, Ti Sông trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Trịnh Dật trả lời, để hiện trường tất cả ký giả hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp qua thổi châu bò, chưa thấy qua như thế thổi a. Toàn thế giới tay quyền Anh, không có bất cứ người nào có thể chắc chắn nói, có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong giải quyết Ti Sông a. Ngươi hắn A lại dám nói như thế tới nói, ngươi có chết hay không á ngươi? Thần kỳ Trịnh, đây chính là quyền Anh trận đấu, ngươi Hoa Hạ công phu có tác dụng sao? Một cái ký giả hoảng hỏi vội. Hắn giờ phút này đã bị Trịnh Dật trả lời chấn kinh. Ta không cần dùng Hoa Hạ công phu, nếu như ta dùng Hoa Hạ công phu, đừng nói 2 phút đồng hồ, Ti Sông ngay cả ta một chân đều nhịn không được. Trịnh Dật hiện tại thối công, thật khủng bố, còn thật không tính khuyết đại từ liệt. T. Toàn trường đều là hít một hơi lãnh khí. Thần kỳ Trịnh, cũng là châu bò A. Hai bên mùi thuốc súng hiện tại là nồng đến cực hạn, chỉ cần một cái ngọn lửa nhỏ, liền có thể nổ long trời lỡ đất. Tiểu Dật, ngươi muốn cùng cái kia Ti Sông đánh nhau A. Trịnh mẹ xem không hiểu tiếng Anh, nhưng là, sự tình lại là biết. Ân, giáo huấn một chút hắn, lao tiểu tử này đánh nhỏ hổ cũng coi như, còn nói năng lô mãng, nói chúng ta người da vàng không thích hợp đánh quyền đánh, ngươi hãy chờ xem, ta không phải đem hắn đánh hắn cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Trịnh Dật tại lão mụ trước mặt, nói chuyện còn cùng hài tử một dạng. Chỗ nào còn như cái siêu sao? Hắn lợi hại như vậy a? Trịnh mẹ lo lắng mà nói. Yên tâm, ta đánh nhau bản sự ngươi còn không biết sao. Trịnh Dật ngăn cản Thạch Tố Mai lo lắng. Dù lì ạ dọ bật trong nhà, Trịnh Dật được thỉnh mời tới làm khách. Này, Trịnh, ngươi có phải hay không điên? Tiểu em mạ mắt trợn trừng, trực câu câu nhìn lấy Trịnh Dật. Chương 1107, quyền đàn thế kỷ chi chiến. Chẳng lẽ ngươi vẫn cho là ta nói đùa? Trịnh Dật cười nói. Đương nhiên, bác gái nói ngươi vì danh khí, cũng là liều. Mẹ nó hai tay chống cằm, nhìn lấy Trịnh Dật nói. Dù lì ạ dọ bật tại tự mình xuống bếp, nhưng là, nàng lỗ thai một mực nghe nơi này, nghe vậy nói, mẹ nó. Mẹ nó le lưới, nhỏ giọng nói, Trịnh, ngươi đi giúp bác gái nấu cơm đi, từ khi ăn rồi ngươi nấu cơm, bác gái nấu cơm rất khó khăn nuốt xuống. Trịnh Dật không khỏi cười nói, đây là mời ta ăn cơm. Vẫn là để ta làm khuôn vác ca. Xin nhờ, Trịnh, ngươi làm món ngon nhất. Mẹ nó tựa hồ tại trở về chỗ cũ mỹ vị, làm nũng nói. Gặp Trịnh Dật thờ ơ, nàng không để ý hình tượng chạy đến Trịnh Dật bên người, lung lay Trịnh Dật cánh tay, cái kia hoàn mỹ sơn phong đang cùng Trịnh Dật cánh tay không ngừng ma sát, để Trịnh Dật lược hơi có chút xấu hổ, đành phải đứng lên nói, mẹ nó, ngươi dạng này hội không có bằng hữu. Nói xong là đi vào nhà bếp. Ngươi tiến tới làm cái gì? Dù lì ạ vô ý thức nói xong câu này, mới ý thức tới Trịnh Dật nấu cơm đồ ăn có thể sánh ngang thượng đế kỳ tác. Phía dưới lời nói khẳng định rốt cuộc nói không nên lời. Có chút ngượng ngùng mà nói, ta cho ngươi trợ thủ, ngươi tới làm. Trịnh Dật gật gật đầu, sau đó mới nói, đây là mời ta ăn cơm không? Dù lì ạ mỉm cười, rất khuynh thành. Trịnh, cảm ơn ngươi. Làm an tĩnh lại thời điểm, trong không khí cũng có chút nhàn nhạt không hiểu bầu không khí tại lan tràn. Dù lì ạ nhìn lấy Trịnh Dật góc cạnh rõ ràng. Anh Tuấn làm cho nữ hải tử hô hấp đều gấp rút bên mặt, không khỏi nghĩ đến kia buổi tối uống say sau chính mình điên cuồng, chính mình mặt nhất thời đỏ. Ồ, có cái gì cảm tạ? Trịnh Dật bị nàng không minh bạch cảm tạ làm cho có chút hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Mẹ nó eo bung a, không có ngươi, không thể lấy được tốt như vậy thành tích. Julia chân thành nói, cháu gái chính là nàng hết thảy, cũng là nàng tâm huyết. Nàng hiện tại công thành danh thoại, đại đa số tinh thần đều đặt ở mẹ nó trên thân. Khách khí. Trịnh Dật thản nhiên nói, những chuyện nhỏ nhặt này, không đáng nhắc đến. Thật vô cùng cảm tạ, ngươi thật rất có tài hoa, ca khúc liên tục 4 phía bảng thông báo đứng đầu bảng đây. Julia tán dương. Nàng đây cũng là từ đáy lòng, bảng thông báo làm nước Mỹ quyền uy âm nhạc bảng danh sách, đứng đầu bảng càng là vô số âm nhạc người tha thiết ước mơ, Trịnh Dật lại nhẹ nhõm cho làm đến. Đây đều là việc nhỏ, ta nếu là xuất ra ta 10 phần tinh lực đến viết mấy cái bài hát, đừng nói bốn phía bảng thông báo đứng đầu bảng, ta làm cho cái kia ca vĩnh viễn chiếm lấy bảng thông báo đứng đầu bảng. Trịnh Dật thuần thủ cước lượng uống, trên tay mánh khỏe giống như ảo thuật một dạng, nhìn dù lì ạ tâm tình đều vui vẻ rất nhiều. Bảng thông báo vĩnh viễn đứng đầu bảng. Cái này ra châu thổi. Dù lì ạ không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, không biết nên nói chút cái gì. Bất quá, hán, thật hảo lợi hại, không chỉ có là NBA hiện tại nóng nhất người kia, chủ nghệ lại như vậy đỉnh phong, sẽ còn sáng tác bài hát, còn biết ca hát, tốt toàn năng a. A, đúng, hắn còn muốn đi đánh quyền đánh. A, thượng đế, quên quên hắn. Trịnh, chớ cùng ti sông đi đánh quyền được không? Vậy cũng là dã man nhân vận động, xin nhờ. Nàng ánh mắt giống như một dòng nước trong, mắt to ngập nước tựa hồ biết nói chuyện đồng dạng. No, no, ta muốn đi giáo huấn hắn, yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta sẽ đem hắn răng cửa đánh dụng. Trịnh Dật quay đầu không nhìn cái này đã từng trong suy nghĩ nữ thần, cười nói. Xin nhờ. Mềm nhuyễn thanh âm để Trịnh Dật thân thể lắc một cái, trong tay món ăn đều kém chút không có nắm giữ tốt hỏa hầu. Thế nhưng là, ta hiện tại lùi bước, đã không kịp. Trịnh Dật bất đắc dĩ nói. Nè. T. Hả, thượng đế, phải làm sao mới ở đây? Julia dò bật nói. Nói là mời Trịnh Dật ăn cơm, nhưng là, tất cả đồ ăn đều là Trịnh Dật làm. Một lớn một nhỏ mỹ nữ lần nữa gió cuốn mây tan, không để ý chút nào cùng hình tượng. Thật sự là Trịnh Dật nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon. Trịnh Dật lần này lại uống một bình Mao Đài, chỉ là, lần này không có phát sinh bất luận cái gì hắn không biết cố sự à. Trịnh, ngươi thật sự là quá tuyệt, quá dũng cảm, ta sẽ vì ngươi hiện trường cố lên. Cố Lở Cắt Đa Si A hưng phấn nói. Trịnh Dật có can đảm khiêu chiến không thể chiến thắng quyền vương, cái này tại vô số trong lòng cô bé, thế nhưng là thêm điểm hạng. Cố Lở Cắt Đa Si A thì rất kích động cùng hưng phấn, dường như đây là chính nàng tại khiêu chiến ti sông một dạng. Cảm ơn, 10 phần vinh hạnh. Trịnh Dật cười nói. Tự ti sông cùng thần kỳ Trịnh quyền kích thời gian định ra đến về sau. Toàn nước Mỹ đều đang đợi một ngày này đến, định vào Las Vegas Metro Gổn Đỉnh ở đại khách sạn sớm đã bình tĩnh đầy ngập khách. Vườn hoa lớn sân bóng có thể dung nạp 1.680.000 tên người xem. 150.000 USD giá trên trời phiếu, thực chỉ là manh lưới, chỉ là khách quý VIP chỗ ngồi. Bởi vì, trận đấu này, đem về có vô số ngôi sao đại giả, thương nhân bá chủ đến đây quan sát. 150.000 USD cất bước vé vào cửa, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Hiện trường quan sát quyền vương ti sông giao đấu NBA hot nhất thần kỳ Trịnh, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Thi liên sau cùng hàng vé vào cửa, đều bán đến 3.000 đô la Mỹ giá cao. Vé vào cửa thu nhập đem cao đến. Bọn đầu cơ thỏa thích lăng xê lấy những thứ này phiếu, hung hăng kiếm một món tiền. Càng lớn thu nhập đến từ đài truyền hình tiếp sóng, bản quyền đã sớm bị giá cao đập đi. Tại nước Mỹ, truyền hình người xem muốn quan sát trận đấu này cần đơn độc trả tiền 89.95 đô la Mỹ, nếu như muốn nhìn cao thanh, còn cần lại thêm 10 đô la Mỹ quyền kích quản lý hiệp hội đi qua tinh vi đo lường tính toán. Toàn nước Mỹ có 3 triệu đến 4. 1 triệu gia đình sẽ thông qua trả tiền phát phương thức quan sát trận đấu này, tính gộp lại thu nhập đem đạt tới 300 triệu đến 400 triệu đô la Mỹ. Trừ cái đó ra, còn có ở nước ngoài truyền hình tiếp sóng cùng truyền hình cấp tiếp sóng thu nhập cùng thương nghiệp tài trợ, đem tất cả thu nhập điệp ra, càng chính là một con số khủng bố. Mà vé vào cửa thu nhập, ngược lại là những cái kia 150.000 lên vé vào cửa đi đầu bị cướp mua không còn bên trong, không thiếu giới giải trí, giới chính trị lao đại nhân vật. Đây là một trận thể dục việc quan trọng, chưa từng có một trận quyền kích thi đấu có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Cái này hắn A vượt giới, vượt quá ác A. Sau đó, còn lại vé vào cửa cũng lần lượt bán sạch, tại bọn đầu cơ thị trường, còn đang không ngừng xào cao những thứ này giá vé cách. Nhiệt độ chưa từng có. Sức ảnh hưởng chưa từng có. Trận đấu chú ý độ vượt quá tưởng tượng, lúc trước sau trận đấu, toàn nước Mỹ xã giao giới truyền thông đều đang bị tin tức tương quan soát bình phòng, cùng lúc đó, căn cứ thôi toán. Trận này trận đấu quyền Anh sáng tạo thương nghiệp ích lợi thuần lợi nhuận gần 1 tỷ đô la Mỹ chưa từng có cái nào một trận đấu có thể giống Trịnh Dật vs ti sông dạng này làm cho người ta chú ý. Theo thương nghiệp cùng truyền bá góc độ mà nói, trận này thể dục trận đấu, còn chưa bắt đầu, thì cơ hồ đánh vỡ tất cả kỷ lục. Tại những thứ này trận đấu thu nhập bên ngoài, còn có Trịnh Dật cùng ti sông ngoài định mức tiền đặt cược 500 triệu đô la Mỹ, có thể nói, loại này thịnh thế, trăm năm khó gặp. Liên quan đến tổng số tiền, đạt tới khủng bố 3 tỷ đô la Mỹ. 1-3 tỷ đô la Mỹ là khái niệm gì? Nước Mỹ tứ đại nghề nghiệp trong liên minh, NFL, tiệm bốn tóc, tiểu mỹ bóng bầu dục, cùng MLB, nước Mỹ nghề nghiệp bóng chày, đội bóng tại mùa giải bình quân lương một năm tổng cộng đều là 130 triệu đô la Mỹ, người Hoa quen thuộc hơn NBA, Mỹ chức cái giỏ, cùng NHL, băng cầu liên minh, đội bóng bình quân lương một năm thì thấp hơn, theo thứ tự là 70 triệu đô la Mỹ cùng 64 triệu đô la Mỹ. Nói cách khác, Trịnh Dật hoặc là Ti Sông một đêm một trận đấu kiếm tiền, so nghiêm chỉnh chi NBA đội bóng cùng NHL đội bóng lương một năm cùng nhau còn nhiều. Hai người bọn hắn ở giữa, Giáng sinh đại chiến ngày này sau đó, sẽ có một vị ngôi sao thể thao năm thu nhập miểu sát thế giới tất cả ngôi sao thể thao, cái gì lần là, cái gì mẹ ấy si, thông thông thông quỷ xuống kêu chính phủ. Bên kia bờ đại dương Hoa Hạ, thế giới đại chiến mánh lưới đã chuyển khắp toàn Hoa Hạ. Mà mọi người đối trận này quyền kích thi đấu, càng nhiều thì hơn là hưng phấn. Phải biết, Trịnh Dật là ai? Đó là Hoa Hạ công nhận đỉnh cấp chiến đấu đại sư, cơ hồ không có địch thủ tồn tại. Hiện nay, khiêu chiến Ti Sông, chính là mọi người trô nóng lòng nhìn thấy. Biết tin tức này người Hoa, toàn bộ này, ta đại Trịnh Dật cũng là ngậm. Khiêu chiến Ti Sông, cái này Ti Sông thảm, đoán chừng muốn bị ngược khóc. 66666, tốt chờ mong trận đấu này, Trịnh Dật tuyệt bút vô địch, Ti Sông cái này gặp nạn. Sẽ đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu sao? Ti Sông hội quỳ xuống kêu chinh phục sao? 6666. Quân đỉnh Trịnh Dật, yêu chết hắn, đánh bại Ti Sông, chuyến nước ta huy. Ta con mẹ nó a đời này thì phục Trịnh Dật, thật hắn á châu a. Đây đều là Trịnh Dật bột sát, tự nhiên là tiếng khen một mảnh. Đương nhiên, cũng có tỉnh táo thanh âm. Xin nhờ, trên lầu những cái kia ngốc trang bức, Trịnh Dật cùng Ti Sông so là quyền kích, không phải Hoa Hạ công phu. Chỉ so với quyền đầu, hắn bất luận cái gì vị trí không cho phép các ngươi coi là Trịnh Dật có thể đánh được. Đệ nhất thế giới quyền vương. Không nên quá lạc quan, Trịnh Dật tiệt quyền đạo lợi hại, nhưng là, quyền kích không nhất định lợi hại, mời lý trí yêu nước. Trịnh Dật sớm nên đi chết, bị Ti Sông một quyền đấm chết tốt nhất. Đây đều là bình xịt hoặc là hát phan. Vô luận như thế nào, cái này thanh thế là tạo ra đi. Ban đầu tiếp đập Trịnh Dật phim truyền hình các diễn viên cũng là mắt trợn tròn, nói tốt Hoàn Châu cách đâu, đậu phộng, tên này làm sao tại nước Mỹ làm lên động tĩnh lớn như vậy à? Nước Mỹ truyền thông cũng tại ùn ùn kéo đến tuyên truyền lấy. Thần kỳ Trịnh đâm lao phải theo lao, cách cái chết không xa. Ti Sông sẽ thành thế giới thể dục đệ nhất nhân. Trịnh Dật đem táng ra bại sản. Ngu xuẩn người Hoa, đây là tại cho Ti Sông đưa tiền sao. Đông đảo truyền thông bắt đầu kêu suy Trịnh Dật, Mỹ môi đương nhiên cho rằng đây là một trận không có không tranh cãi đấu tranh, chỗ có nước Mỹ truyền thông đều sẽ cho rằng Trịnh Dật thất bại. Không ai có thể thắng được quyền vương Ti Sông, không có người. Trên thực tế, quyền kích xưa nay không là nhỏ chúng vận động, riêng là tại nước Mỹ, nó từng một lần chiếm cứ người Mỹ sinh hoạt trung tâm, nó lịch sử cũng xuyên qua toàn bộ nước Mỹ lịch sử. Làm nghề nghiệp thể dục đại biểu, quyền kích tại nước Mỹ một mực là lưu hành nhất vận động một trong. Dựa vào cận chiến lấy lòng người khác kiếm tiền, cũng là loài người cổ xưa nhất kiếm tiền một trong những nghề. Quyền kích thể hiện là nhân loại bản chất nhất, khắc sâu nhất, trực tiếp nhất dục vọng cùng cạnh tranh. Đồng thời, quyền kích là một mình hạng mục. Loại kia dũng sĩ một mình ra sân quyết đấu tiết mục, mãi mãi cũng như vậy hấp dẫn nhãn cầu. Trận này vạn chúng chú mục quyền Anh trận đấu, sắp kéo ra màn che. Đại ca nhóm ngồi bọn họ máy bay tư nhân, chạy tới trận đấu này hiện trường, chạy tới Las Vegas. Vô số người chen chúc lấy hướng về trận đấu mục đích mà đi, thấy trận này thế kỷ chi chiến. Chương 1108, Trịnh Dật vs Ti Sông. Las Vegas đổ vương điệu Hugh Anderson cùng Kim Mao đổ thần, đan so sắt dài ẩn. Từ lâu định ra vị trí tốt nhất VIP chỗ ngồi. Còn có Hào Giang đổ vương Tống Thiên Diệu, ba người tập hợp một chỗ. Ta vẫn cho là hắn là nói đùa, nghĩ không ra, hắn hiện tại thật muốn khiêu chiến Ti Sông. Điều Hugh Anderson mỉm cười cùng Tống Thiên Diệu nói. Hắn thần sắc rất lạnh nhạt, tuy nhiên ngoài miệng nói kinh ngạc, nhưng là, thực tế một chút cũng không có giật mình bộ dáng. Trịnh Dật càng là lợi hại, Tống Thiên Diệu thì càng nước lên thì thuyền lên, chí ít, không biết rơi hắn uy danh. Dật thiếu hành động luôn luôn khiến người ta đoán không ra. Tống Thiên Diệu cẩn thận mà nói. Tuy nhiên, Trịnh Dật còn không có thừa nhận để hắn làm môn hạ chi thần, nhưng là, lúc này Tống Thiên Diệu đã hoàn toàn đem mình làm Trịnh Dật môn hạ chi thần. Hắn trở lại Hào Giang về sau, đi bái phòng Lý Thúc, sâu sắc giải Trịnh Dật bối cảnh, trên thân đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cũng là âm thầm may mắn, chính mình ba cái kia khấu đầu đập thực sự quá đáng giá. Giai ẩn, ngươi cho rằng Trịnh tiên sinh cùng Ti Sông cái nào có thể thắng? Điều Hugh Anderson gặp Kim Mao đổ thần không lên tiếng, trực tiếp hỏi hắn nói. Ti Sông có thể dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn sao? Đan so sắt dần trợn mắt một cái nói, kim sắc ria mép cùng tóc rất là lóa mắt. Cái này Trịnh Dật, cùng 500 triệu có thù sao? Mỗi lần đều là 500 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược, Sái đặc, cái này bích chỉ. Hắn tuyệt không quan tâm Tống Thiên Diệu ở đây, chính mình cổ phần toàn bộ bại bởi Trịnh Giật, để Trịnh Giật giao cho Tống Thiên Diệu, đan so sắt dần kém chút buồn bực chết, lúc này mắng mắng Trịnh Giật, mọi người người nào cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn càng như vậy, ngược lại càng là chứng minh hắn nội tâm thừa nhận Trịnh Giật cường đại. Điều Hugh Anderson cũng là sợ hãi cả kinh, đúng vậy a, ti sông đỡ được viên đạn sao. Ha ha, Zion, không muốn lại muốn lấy chuyện lúc trước, lần này, ta cho là chúng ta có thể thật tốt đánh cược một eo. Điều Hugh Anderson nói, há, thượng đế, ta bị cái này bích chỉ dẫn ngất, đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Kim Mao đổ thần con mắt loe sáng. Hiện tại, rau cải xôi công ty cho Trịnh Giật thắng được tỷ lệ đặt cược cao hù chết người, ti sông thấp rất, nhưng là, vô số người vẫn là chạy theo như vịt mua ti sông thắng. Quyền vương khi nào bại qua? Cứ việc ca hó chi vương Trịnh Hổ cho ti sông mang đến phiền phức, nhưng là, ti sông sớm đã bác bỏ tin đồn, cái kia là bởi vì chính mình một mực không có ra tay độc các nguyên nhân, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, cái gì ca hó chi vương một hiệp đều chèo chống không đến. Cho nên, vô luận bất luận kẻ nào, đều là tin tưởng Trịnh Giật có thể thắng lợi. Đáng chết Trịnh Giật, ta muốn nhìn ngươi làm sao bị ti sông đánh chết. Kỳ gì vẹt sớm dự định ghế khách quý, hắn muốn hiện trường nhìn lấy Trịnh Giật bị ti sông từng quyền ca ho. Ha ha, sử dạy ti, Trịnh Giật quyền anh trận đấu, đi hiện trường nhìn sao. Dù lì ạ cho hữu sử dạy ti gọi điện thoại. Nàng ngược lại là rất muốn đi nhìn, thế nhưng là, lại sợ hiện trường quá huyết tinh, đánh tư mật ti điện thoại tìm kiếm một chút trên tinh thần chống đỡ. Đương nhiên, bất quá lần này ta không biết mang nhi tử đi, cứ việc nhi tử ta rất sùng bái hắn. Ta không muốn hải tử nhìn đến hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi bộ dáng. Sử dạy ti nói. Há, mã nhĩ cao, ta cũng cảm giác hắn sẽ bị ti sông đánh rất thảm, sợ hắn nghề nghiệp kiếp sống đều cầm không nổi bóng rổ. Julia lo lắng nói. Ta khuyên qua hắn, ai? Hiệu sử dạy ti nói. Cứ việc, cùng Trịnh Giật hợp tác một mực không thành công, nhưng là, hắn cùng Trịnh Giật lại thành làm hảo hữu. Hắn cũng xác thực thưởng thức cái này tài hoa bộc lộ người trẻ tuổi. Làm Trịnh Giật cùng ti sông cuối cùng khiêu chiến thi đấu đi ra, hắn cũng khuyên qua Trịnh Giật, nhưng là, Trịnh Giật chỉ là ngỏ ý cảm ơn, căn bản không đề cập tới lui xảy ra chuyện. Ha ha, O Nợi Hiệu, ngươi cho rằng Trịnh Giật sẽ thắng sao? Cổ bệ bờ gì ạn cùng O Nợi Hiệu nói chuyện phim nói. A, ta dám đánh cược với ngươi 500 triệu đô la Mỹ, hắn chết chắc. Thật sự là tiếc nuối, về sau lại NBA, thiếu một cái đối thủ. Ảo cá mập mưa bụi bên trong mang theo treo chọc cá châm chọc. Cuộc quyết đấu này, nhất định rất đặc sắc đi. Bờ gì ạn bình chân như vậy mà nói. NBA đại hoàng đế James, cổ bệ bờ gì ạn, ảo cá mập, cùng thế hệ trước đại mộng, kiều đơn, chờ một chút các loại đông đảo NBA siêu sao, đều chạy tới gạo mai cao vườn hoa lớn sân bóng. Hữu sử giày ti, kỳ dị vest, rũ lì ạ Robert, em mạ Robert, cắt đa si a tỉ muội, âm nhạc thiên hậu Big Boxer, Oscar lượng giới ảnh đế tổng cờ dồn tư chờ một chút đông đảo giải trí đại gia. Las Vegas đổ vương, Kim Mao đổ thần, giới kinh doanh doanh nhân đặc biệt sóng phổ. Ông trùm dầu mỏ cầu Đức Mạn chờ một chút kẻ có thế lực cũng đều chạy tới hiện trường. Năm đại hát thủ lo liệu việc nhà tộc cào hào phái đại biểu đi quan sát. Metro Goldwyn ở đại khách sạn trên bãi đáp máy bay, đầu đầy đủ loại kiểu dáng máy bay trực thăng. Đó là nguyên một đám lão đại tư nhân ngồi xe. Trận này quyền kích thịnh thế, khiên động bao nhiêu người tâm. Hiện trường nhân khí 10 phần nóng nảy. Mỗi một cái đều hưng phấn mà thảo luận sẽ phải bắt đầu trận đấu. Đài truyền hình đã làm trực tiếp chuẩn bị. Thì liên hoa hạ cờ cờ tờ vờ năm đều chuẩn bị lượng lớn thời gian, vì trận đấu này nhường đường. Lại là một năm lễ Giáng sinh. Mỹ hảo một ngày. Lập tức liền muốn bắt đầu, thật kích động a. Ta muốn thấy lấy ti sông đem hắn thiết quyền đánh vào Trịnh Giật xương mũi phía trên. Lại là một phút đồng hồ kết thúc chiến đấu sao. Trịnh Giật có thể chịu đựng được ti sông nhất quyền sao. Hả, hy vọng không cần mau điểm kết thúc, ta hy vọng khó hòa giải, dạng này chúng ta phiếu mới hoa đăng giá. Sái đặc. Hôm nay là có bao nhiêu ngôi sao đến hiện trường A? Vô số truyền thông, cũng là sớm đi vào Metro Goldwyn ở vườn hoa lớn sân bóng. Ngàn năm một thở cơ hội, nhất định muốn nắm chắc. Đầu tiên ra sân là ti sông. Cái kia màu đồng cổ da thịt, toàn thân bạo tạc tính bắp thịt, mới vừa ra trận, thì gây nên toàn trường thét lên. Vô số người điên điên cùng la. La lên quyền vương ti sông tên. Tiếp đó, mới là Trịnh Giật ra sân, làm hắn cởi xuống trên thân chiến bào, người để trần thời điểm, toàn trường chấn kinh. Đao kia tức búa khắc, ván giặt đồ thức 10 khối cơ bụng, rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Hắn bắp thịt, không giống ti sông như thế nổ tung, nhưng là, lại cứng rắn giống như đá hoa cương đồng dạng. 10 phần hoàn mỹ. Hiện trường các cô gái lúc này bộc phát ra cự tiếng kêu to. Hoa Nga, hắn dáng người, thật thật là hoàn mỹ a. Hoa Nga, hắn thật tối cun vãi hàng. Tiểu em mạ khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng giống như mười mấy con tiểu mi lộc đang nhảy. Hoa, nguyên lai Trịnh Dật dáng người như thế hoàn mỹ a. Trên màn hình lớn, lúc này thoáng hiện Trịnh Dật cái kia tà mị cuồng quyến khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, đẹp trai một khoản bị, quả thực là tuyệt đối trong truyền thuyết thiếu nữ sát thủ. Hoa hoa hoa, Từ Tịnh, bị dạng này dáng người áp tại dưới thân, đến cùng là cái gì cảm thụ? Á lì xạ hoa si mê gái, trai, một dạng hỏi Từ Tịnh. Đem Từ Tịnh nói khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng là không cam lòng yếu thế mà nói, ngươi như là ưa thích, ta để hắn áp ngươi thử một chút. Ngược lại là đem Á lì xạ nói đỏ mặt. Hai người cười đùa không thôi. Ngươi thật tuyệt không lo lắng hắn sao? Đối diện thế nhưng là ti sống ai? Á lì xạ cười nói. Trước mắt trang diện, nói thật, còn không bằng Las Vegas trong sòng bạc đến kích thích, nàng cũng không phải là rất lo lắng. Ta lo lắng không dùng A. Từ Tịnh cười nói, nàng hiện tại xác thực không lo lắng, từ khi Las Vegas trong sòng bạc có quay Nga đánh bạc sự kiện về sau, nàng trái tim đại vô số lần. Nàng Trịnh Dật thế nhưng là cho tới bây giờ không có thất bại qua nha. Ti sông hung thú một dạng mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Dật, hai người gần trong gang tấc đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Tiểu tử, ngươi sẽ vì những ngày này cùng ta kêu gào nỗ lực tuổi ra đại giới, ta sẽ từng quyền đánh nát ngươi xương cốt, để ngươi vĩnh viễn cầm không nổi bóng rổ, ti tiện ra vàng tiểu tử. Đi chết đi. Ti sông thấp giọng nói. Trịnh Dật vốn đang cân nhắc muốn hay không vì trận đấu đặc sắc, vì càng thêm sách cao danh khí, từ đó chỉ hoãn một số trận đấu thời gian. Nhưng là, ti sông tại trong lời nói lại một lần nữa dạng này chọc giận hắn, Trịnh Dật quyết định không còn bảo lưu thực lực. Đám người ồn ào, theo trận đấu tiếng chuông bắt đầu, mà yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy trên đài hai người. Cứ việc tiền kỳ đã ngôn ngữ nhục mạ, tâm lý dự đoán, nhưng là, ai cũng không biết trên đài sẽ phát sinh cái gì. Trịnh Dật sớm đã khí dồn đan điền, nội kình vận đầy toàn thân. Làm tiếng chuông vang lên một khắc này, Trịnh Dật động. Hồ điệp vũ bộ. Trịnh Dật hồ điệp vũ bộ không giống với Trịnh Hổ hồ điệp vũ bộ, Trịnh Hổ bước nhảy chỉ là đơn giản bản, mà Trịnh Dật bước nhảy mới thật sự là đại thành trung cực bước nhảy, là hắn cải tiến một đời kia quyền vương A Lý tốc độ. Là như thế quỷ mị, như thế tiêu hồn. Nhìn, Trịnh Dật động, hắn tốc độ so Cao Chi Vương Trịnh Hổ còn nhiều mấy phần phiêu dật. Bình luận viên giống kêu lên. Từ vừa mới bắt đầu, bình luận viên liền bắt đầu giống kêu lên. Đây là thế kỷ chi chiến, thanh âm hắn, nhất định phải gào thét, nhất định phải nghiền ép tất cả. Chơi ạ, ti sông vạch vạch ngón tay, hắn tại miệt thị Trịnh Dật, quyền vương không hổ là quyền vương, phong độ đại tướng. Bình luận viên hai bên giải thích lấy. Trịnh Dật nếu là dùng tiệt quyền đạo, trên thân không một chỗ không phải vũ khí, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh bại ti sông. Nhưng là, quyền anh trận đấu, chỉ có thể dùng quyền đầu, Trịnh Dật thì giảm rất nhiều điểm công kích. Nhưng là, Trịnh Dật lại có một cái người trong thiên hạ đều không có đồ vật, cái kia chính là nội kình. Nội kình vừa ra, ai dám tranh phong? Trịnh Dật cái này một trái đấm móc thì dùng ra vô thượng nội kình. Quên đầu lại lần nữa, cũng bất quá ti sông tiêu chuẩn, nhưng là, Trịnh Dật dùng tới nội kình về sau, lực sát thương trong nháy mắt để cao thật nhiều lần. Quên đầu đánh người, chỉ là bị thương ngoài ra, nhưng là, nội kình đánh người, chấn vỡ một người nội tạng cũng không phải là việc khó gì. Trịnh Dật đến cùng không phải tay quyền anh xuất thân, một quyền này của hắn, thẳng thắn thoải mái, đã ăn thiệt ngầm, ti sông chỉ cần nhẹ nhàng lóe lên, hoặc là dùng cánh tay nhẹ nhàng dừng lại, liền có thể nhất quyền đánh nổ Trịnh Dật mặt. Cái này bình luận viên là một cái chứ danh tay quyền anh xuất ngũ sau chỗ làm, đối quyền kích 10 phần giải. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Trịnh Dật mới vừa ra tay, bình luận viên đã phán đoán ra một quyền này ưu khuyết. Ti sông trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe. Ở đấy lòng hắn đã cho Trịnh Dật phán tử hình, bởi vì Trịnh Dật căn bản không bằng đệ đệ của hắn Trịnh Hổ. Hắn rất đơn giản đón đỡ. Đây là thiên truy bách luyện sau kết quả, đón đỡ ở lần này cũng là hắn một bộ tổ hợp quyền công kích. Tại loại này đối phương đi tu lộ ra ngoài tình huống dưới, chỉ cần hắn tổ hợp quyền đánh ra, đối thủ chỉ có ngã xuống. Trong lòng của hắn đánh lấy tính toán, quyền đầu cũng đến trên người hắn. Giống như là một cỗ xe ủi đất đụng vào trên thân đồng dạng, cả người hắn sắc mặt đại biến. Chương 1109, Cao Ti Sông. Lực lượng kia tựa hồ thông qua xuyên qua cánh tay hắn, thẳng tới toàn thân hắn các đại kinh mạch. Ti Sông chỉ cảm thấy đau đớn không chịu nổi, cánh tay mình như muốn đứt gãy một dạng. Chỉnh thân thể tựa hồ cũng tê liệt. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn rung mạnh, trên thế giới làm sao có thể có nặng như vậy quyền. Cái kia một mực tin tưởng vững chắc chính mình vô địch tâm, lần thứ nhất sinh ra dao động. Thế nhưng là, Trịnh Dật cái thứ hai trái đấm móc tới. Ẩm. Làm Trịnh Dật quyền đầu đập nện tại bả vai hắn thời điểm, ti sông theo Trịnh Dật quyền thế, bay thẳng lên. Ầm vang ngã trên mặt đất, Ti Sông biết, nếu như một quyền này không thuận thế mà làm, hắn cánh tay liền trực tiếp phế bỏ. Soạn. Toàn trường xôn xao, vô số người đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này. Rất nhiều người lúc trước dự đoán, đây là nghiêng về một phía trận đấu, Ti Sông sẽ đem Trịnh Dật đánh cho đến tàn phế. Cũng có người dự đoán, cái này đem là một trận lòng tranh hổ đấu, Trịnh Dật đem có thể chịu đựng được chí ít 6 cái hội hợp. Chuyện của T. Ui. Nét. Mà bây giờ, quyền kích thi đấu vừa mới bắt đầu, vẹn vẹn 2 quyền, Trịnh Dật vẹn vẹn ra 2 quyền A, Ti Sông liền trực tiếp bay ra ngoài. À, Thượng Đế, đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Ti Sông đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn lấy Trịnh Dật, hắn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tại hắn quyền kích kiếp sống bất kỳ một cái nào thời khác, đều không có hiện tại kinh nghi bất định, đối phương giống như cùng hắn không tại một cái hạng cân nặng A, chắc không được cái này Trịnh Dật dám không ngừng kêu gào chính mình A, nguyên lai. Hắn mới là thâm tàng bất lộ cao thủ A, nguyên lai, đệ đệ của hắn quyền kích, thật sự là hắn dạy A. Hắn muốn hoạt động một chút cánh tay mình, thế nhưng là, toàn bộ cánh tay giống như là dẫn thủy lợi một dạng, làm sao cũng vận động không. Để hắn không khỏi hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ta là mạnh nhất, ta là vô địch, trên thế giới, không ai có thể đánh bại ta, đây là Ti Sông tự mình thôi miên, có lúc, làm trên đài khó khăn thời điểm, hắn cứ như vậy không ngừng mà thôi miên chính mình. Thế nhưng là, Trịnh Dật lại tới, hắn lúc này tốc độ, lại như hồ điệp vũ bộ, lại mang theo một đời kia Lý Tiểu Long đặc thù tốc độ, cả người không ngừng lắc lư, giống như đầy trên lôi đài đều là hắn bóng người. Ta đánh. Trịnh Dật trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khác quyền thủ đều là mang theo giang bộ, lúc này thời điểm, mọi người mới phát hiện, Trịnh Dật là không có mang giang bộ, loại này tìm đường chết hành động tại một thế này quyền đàn là được cho phép, bất quá, không ai ngu như vậy, ai không muốn bảo vệ mình. Trái đấm móc, phải đấm móc. Thừa dịp Ti Sông cánh tay còn không có khôi phục, Trịnh Dật gió xoáy mà lên, một bộ tổ hợp quyền, mỗi một cái, đều mang vô thượng nội kình, mỗi một quyền đều nặng như Thái Sơn, mỗi một quyền đều tựa hồ Thái Sơn áp đỉnh. Thật nhanh quyền. Thật quỷ dị bộ pháp. Thái tin rằng, mình nếu là không có có thụ thường, đón đỡ hoặc là tránh né hắn quyền đầu, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, chính mình cánh tay phải nặng như ngàn cân, mơ hồ có thể thấy được đang không ngừng phát run. Ti Sông hiện tại tự nhiên là không dám đón đỡ, hắn đành phải không ngừng túi đầu né tránh, sau đó, yên lặng oanh ra hắn vừa nhanh vừa mạnh nhất quyền, thẳng đến Trịnh Dật mặt mà đến. Trịnh Dật ồ một tiếng, nghĩ không ra, cái này Ti Sông còn có thể né tránh quả đấm mình, xem ra, chính mình muốn tăng thêm sức. Ti Sông phản kích. Bình luận viên vừa mới ở vào mộng so trạng thái, bởi vì trên đài vị kia quyền đàn tay nghiệp dư, vẹn vẹn dùng 2 quyền, liền đem Ti Sông đánh ngã xuống đất. Để hắn kinh hãi trực tiếp giống như là cái mông dưới đáy có lò xo đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Mà bây giờ, né tránh Trịnh Dật thiết quyền Ti Sông đột nhiên xuất quyền, thẳng đến Trịnh Dật mặt, toàn trường kinh hô, thật bén nhọn xuất quyền, quyền vương, cũng là không giống nhau. Dựa theo đồng dạng thói quen, người khác khẳng định né tránh, hoặc là đón đỡ. Thế nhưng là, Trịnh Dật là ai, ánh mắt hắn ngưng tụ, tại quyền đầu nhanh đến mặt thời khắc, đột nhiên cũng là xuất quyền, trực tiếp đập đi lên. A, Thượng Đế, hắn đây là... Ẩm. Quyền đầu đối lên quyền đầu, người khác đối quyền đầu không có việc gì, nhưng là, cùng Trịnh Dật đối quyền đầu, cái kia chính là muốn chết. Ti Sông chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều muốn đứt gãy đồng dạng, lần này, liền cánh tay trái cũng là phế. Ngay tại lúc này, Trịnh Dật đột nhiên một cái nhảy vọt cất cánh. Một cái trái đấm móc đánh ra, Ti Sông bị hắn nội kình chấn phản ứng đều chậm nửa nhịp, phanh một thanh âm vang lên, Ti Sông trong miệng răng bộ bay ra, chỉ là cả người còn chưa từng ngã xuống. Một chiêu đắc thủ, Trịnh Dật làm sao còn có thể cho phép hắn trốn được. Nói qua 2 phút đồng hồ bên trong, vậy khẳng định không thể nuốt lời. Trái đấm móc, phải đấm móc, đấm móc, đấm thẳng, một bộ tổ hợp quyền, đều rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Ti Sông trên mặt, trên đầu. A a a a a. Hoa hoa hoa hoa. Dưới đài trong nháy mắt điên cuồng. Đây không phải hưng phấn, đây là bị chấn kinh. A a a a a, cái này sao có thể? Ti Sông vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Cái này sao có thể a? À, Thượng Đế, đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Đây là cái kia vô địch Ti Sông à? Đây là thế giới kia quyền thứ nhất vương sao? Ti Sông thân thể lung lay sắp đổ, Trịnh Dật cũng đã thối lui. Sau đó, chỉ thấy Ti Sông ầm vang ngã xuống đất. Trong miệng, trên mặt, trên thân. Tất cả đều là máu tươi, giống như là trực tiếp ngất đi, không núp nhích. Trọng tài chấn kinh kèm chút quên cây 10 âm thanh, thực, lấy hắn ánh mắt, căn bản không muốn đếm xem, hắn biết, Ti Sông triệt để xong đời. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Không có khả năng. Hắt. Há, Mã Nhĩ Cao. Dưới đài khán giả triệt để bị chấn kinh, rất nhiều người bất khả tư nghị kêu to, rất nhiều người chấn kinh che miệng mình. Thật hắn A quá điên cuồng, quá kinh khủng A. Tại sao có thể có một màn như thế? Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Trịnh Dật giơ tay lên, mang theo mỉm cười hướng đài xuống không ngừng phất tay. Tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Quyền Vương Ti Sông thật sao? Tại ta Trịnh Dật trước mặt, cặn bã đều không phải là, chính mình vừa mới thu hoạch được tiệt quyền đạo lúc, thì tại Hoa Hạ một nhà Nhật Bản trong đạo trường khiêu chiến qua quá khí Quyền Vương. Hiện nay, mình đã các phương diện yêu nghiệt nghịch tiên, Ti Sông trong mắt hắn, chỉ là một đám ố hợp mà thôi. Hoa Nga, Trịnh Dật thật sự là đẹp trai chết. Hoa hoa hoa. Tiểu em ma ôm lấy chính mình bác gái, hưng phấn kêu to lên. Trong mắt cái kia sùng bái quang mang nhìn dù lì ạ lo lắng không thôi. Nàng cũng vừa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái này Trịnh Dật, làm sao lại lợi hại đến trình độ như vậy. Hắn toàn thân cao thấp, đều là mê. Hắn làm sao cái gì cũng biết ta. Càng là tiếp xúc Trịnh Dật, nàng đáy lòng thì càng chấn kinh, càng là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái tiểu nam nhân A. Há, hống hống hống, thần kỳ Trịnh quả nhiên thần kỳ A. Hữu sử dày ti không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Há, no. Đáng giận Trịnh Dật, đáng giận đồ bỏ đi, cái này biết chỉ, cái này bưu tử dưỡng. Kỳ dị vẹt triệt để mộng so, hôm nay, vốn là nhìn Trịnh Dật như thế nào ngã xuống, nghĩ không ra, lại là kết quả này. Las Vegas đổ thần cùng lông vàng đổ vương lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Tống Thiên Diệu lại nhìn kích động không thôi, Trịnh Dật, quả nhiên lợi hại, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không có ra sao dùng sức à. Vũ lực giá trị thông thiên, thân phận thông thiên, trên thế giới này, ai là hắn địch thủ? Trước 1110, thế giới đỉnh cấp ngôi sao thể thao. Há, Từ Tịnh, hắn thật sự là quá lợi hại. Á lì xạ trong mắt tinh lòng lánh, dưới đáy lòng, nàng thật hâm mộ chết Từ Tịnh. Đông đảo ngôi sao đại ca, giới kinh doanh doanh nhân, chính đàn nhân viên quan trọng, đều là chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, cái này không thể tin tưởng một màn, cái này để bọn hắn trí nhớ sâu sắc cả một đời một màn. Tại Hoa Hạ, quan sát trận đấu này người cũng đều này. Ta đã nói rồi, cùng Hoa Hạ đệ nhất chiến đấu đại sư thi đấu. Quản ngươi là Ti Sông, vẫn là Thượng Đế, kết quả đều là bị ca hoa, dám chọc Trịnh Dật, chính mình muốn chết đi. 66666. Ta đại Trịnh Dật tài dùng mấy cái quyền A, cái này Ti Sông thì ngã xuống, có ý tứ sao? Tuyệt không chống đỡ đánh. Thật đáng buồn Ti Sông, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gây Trịnh Dật. Tốt A, tại Hoa Hạ, bình thường đều là cái này phong cách. Trong lời nói thoải mái cảm giác, chắc hẳn bất luận kẻ nào cũng dám cảm nhận được. Ngươi không phải nước Mỹ quyền vương sao? Ngươi không phải châu bò sao? Thế nhưng là, ngươi y nguyên nhịn không được Trịnh Dật mấy cái quyền A. Ha ha ha ha. Rất nhiều người đều vui vẻ nở hoa. Mà tại hiện trường đa số nước Mỹ người xem không làm. Bọn họ tốn tiền nhiều như vậy, bọn họ là đến xem quyền vương đánh như thế nào bạo nở bờ A cầu vương. Thế nhưng là, hắn A, cái này kết quả gì A? Hắc quyền. Bọn họ đánh hắc quyền. Hai người tuyệt đối đánh hắc quyền. Một người điên cuồng kêu lên. Khá hơn chút người theo kêu lên. Rất nhiều người tỉnh ngộ một dạng. Đúng A, Ti Sông làm sao lại thua, hắn tại đánh hắc quyền A. Tỉnh đi, một đám bích chỉ, bọn họ đánh bạc 500 triệu đô la Mỹ. Há, đúng A. Bọn họ đánh bạc nhiều tiền như vậy, Ti Sông làm sao có thể đánh hắc quyền. A, đến cùng là tình huống như thế nào A. Rất nhiều người cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung. Rất nhiều người cảm thấy mình nhanh điên. Hôm nay, còn thật dám chứng kỳ tích. Toàn Mỹ trước máy truyền hình khán giả, cũng là triệt để mộng. Ti Sông, vậy mà bại. A, sái đặc, tại sao có thể như vậy? Ti Sông bị khiêng xuống đi. Các truyền thông chen chúc đến trên đài, đi phỏng vấn Trịnh Dật, công tác nhân viên đều không ngăn cản được. Trịnh Dật, đánh bại Ti Sông là cảm giác gì? Một cái ký giả kích động mà hưng phấn nói. Truyền thông đều là ngại sự tình không đủ lớn. Gặp phải loại này ngàn năm một thở tin tức, quả thực hưng phấn muốn tung bay. Ha ha, nhìn ngươi. Giống như so ta còn kích động, đánh bại Ti Sông. À, không tồn tại, cùng Ti Sông đánh nhau, ta vẹn vẹn sử dụng 3 phần lực lượng, nếu như ta dùng 10 phần lực lượng, hoặc là cho phép ta dùng Hoa Hạ công phu tiệt quyền đạo, ta nghĩ, hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi, bất quá, 2 phút đồng hồ bên trong đánh ngã hắn. Ta giống như làm đến, so EAC, thủ dâm. Trịnh Dật thản nhiên nói, không có chút nào hưng phấn. Cái này, ký giả không khỏi ngậm so, câu trả lời này, thật hắn á cuồng vọng a. Một chiêu đều nhịn không được, a, ngươi nói là Ti Sông sao? Còn thật dám nói a? Nếu như làm người không cuồng vọng, cái kia làm người còn có ý gì? Trịnh Dật tâm lý nghĩ như thế. Còn có, ta không giống Ti Sông, ngẫu nhiên thắng một lần liền nói loại khác tộc không thích hợp đánh quyền đánh. Các ngươi nhìn ta thắng hắn, nói người nước Mỹ không thích hợp đánh quyền đánh sao? Ngươi? Hả? Sái đặc. Trịnh Giật lời này mà đắc tội người. Thế nhưng là, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trịnh Giật một cái người thắng lợi nói ra câu nói này, ngươi không phục. Ngươi hắn A lên đài đánh ta A. Lao tử chính là muốn phách lối. Đám phóng viên bị Trịnh Giật lời nói chấn kinh đến chết lặng. Bản thân ở đây hoan nghênh các đại quyền vương khiêu chiến, 10 cái 8 cái cùng tiến lên, ta đều tiếp lấy. Nhưng là, ta không bảo đảm các ngươi đánh với ta sau đó, tuổi già còn có thể lên đến quyền đài. Trịnh Giật mượn cơ hội này, ngôn ngữ khiêu khích tất cả quyền vương. Chủ yếu Trịnh Giật tên này còn có chút phấn thành. Người ti sông không nói người da vàng không thích hợp đánh quyền đánh sao. Lao tử thì khiêu chiến nước Mỹ tất cả quyền vương, ai dám tới nên chiến. Trịnh Giật lời này lại ra, toàn trường xôn xao. Cuồng đến không có giới hạn. Toàn bộ sân thi đấu, tuy nhiên cận chiến đã kết thúc, nhưng là, hiện trường nhiệt độ vẫn giống như là lăn đi nước sôi một dạng. Rất nhiều người không biết mình vì cái gì điên cuồng, thế nhưng là, cũng là kích động không dừng được. Nước Mỹ là một cái cực là tín ngưỡng cùng sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân quốc gia, tại rất nhiều trong phim ảnh, luôn có như vậy một vị anh hùng, giải bày tâm sự, vượt mọi chông gai, trở thành mọi người kính ngưỡng đại anh hùng. Mà Trịnh Giật khiêu chiến quyền vương Ti Sông, cực giống dạng này anh hùng, thử hỏi, thiên hạ ai không muốn khiêu chiến Ti Sông? Mà một cái chơi bóng rổ làm đến. Thế nhưng là, người này lại cuồng có thể, thắng về sau, cũng không bỏ qua, muốn khiêu chiến tất cả quyền vương, muốn sùng bái cùng chửi rủa. Kích động cùng oán giận, hiện trường khán giả thật lâu chưa từng rời đi, phát tiết trong lòng bọn họ tâm tình. Ngày thứ hai, liên quan tới trận này quyền kích thi đấu, càng là phía trên các đại tạp chí đầu đề. Trịnh Giật, toàn thế giới có sức ảnh hưởng nhất ngôi sao thể thao. Hắn một đêm kiếm lời mấy trăm triệu USD, Trịnh Giật, một người miểu sát 10 cái lần là cùng mẹ ấy si. Từ đó nước Mỹ lại không quyền vương, mà Trịnh Giật, mới là trí cao vô thượng cái kia quyền vương. Nước Mỹ quyền kích vận động triệt để nên đón biến đổi lớn. Trịnh Giật biểu thị, sẽ không tiến quân chức nghiệp quyền đàn, nhưng là, không ngại cùng quyền vương thi đấu. 2 phút đồng hồ bên trong đánh ngã Ti Sông, quyền đàn trong lịch sử không người nào có thể làm đến kiêu nhân chiến tích. Chấn kinh thế giới, Trịnh Giật trở thành vĩ đại nhất thể dục vận động viên. Trong vòng một đêm, tên hắn cùng quả bóng gôn vương Tiger Woods, tennis thiên vương Federer, ép một ngày vương sủ mạ trở sánh vai cùng nhau. NBA cầu vương KO quyền vương mạnh lưới, để hắn tới gần thế giới ngôi sao thể thao chi đỉnh. Trịnh Giật có một cái tên mới, cái kia chính là toàn năng ngôi sao. Chúng ta chờ mong lấy Trịnh Giật trở thành toàn năng ngôi sao chi vương, trở thành thế giới chói mắt nhất cái kia ngôi sao. Hoa hạ tiểu tử gây nên nước Mỹ chấn động, Trịnh Giật vượt giới đánh mặt tất cả mọi người. Trịnh Giật, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả một cái vĩ đại vận động viên. Cuồng vọng nhân sinh, tổng có thất bại thời khắc, Trịnh Giật còn có thể cuồng bao lâu? Người nào có thể đánh bại hắn? Ti Sông nói, Trịnh Giật quyền rất nặng. Nặng nhất quyền liền để hắn nâng không nổi cánh tay tới. Ti Sông nói, tại quyền kích phía trên, không ai có thể siêu việt Trịnh Giật, hắn muốn đối Trịnh Giật biểu thị xin lỗi, hắn thu hồi câu kia người da vàng không thể đánh quyền kích ngôn ngữ, hắn sâu sắc xin lỗi. NMC ký giả đài truyền hình ra ánh sáng. Đối trên giường bệnh Ti Sông phỏng vấn lúc, Ti Sông ngôn ngữ. Ti Sông xin lỗi, để Trịnh Giật ra ánh sáng độ lại lên một tầng nữa. Để Trịnh Giật danh khí lần nữa trùng kích cao điểm. Lần này toàn nước Mỹ người toàn bộ biết hắn. Trịnh Giật xác thực không có bỏ qua đội dọc kẹt Giáng sinh đại chiến, đánh xong Ti Sông về sau, hắn lấy máy bay tư nhân đuổi tới Giáng sinh đại chiến hiện trường. Đồng thời cầm xuống khủng bố 60 điểm. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trịnh Giật danh khí, trong những ngày sau tử bên trong, ngồi giống như hỏa tiễn tăng trưởng, tại rất ngắn thời gian bên trong, hắn danh khí vọt thẳng phá ràng buộc, đạt tới quốc tế hàng 2 ngôi sao trung tầng hàng ngũ. Phải biết, hữu sử dày ti lăn lộn nhiều năm như vậy, đã lớn như thế bài, cũng chỉ là quốc tế hàng 2 đỉnh. Đầu hàng ngũ, còn không có tiến vào một đường hàng ngũ liệt. Cái này tại nước Mỹ, có thể nói là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân, mà lại, tiểu tử này, vẫn là cái người ngoài A. Chương 1111, Will Smith chấn kinh. Cái này tại nước Mỹ, có thể nói là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân, mà lại, tiểu tử này, vẫn là cái người ngoài A. Bất quá, ai bảo hắn có thể đánh bại quốc tế một đường siêu sao Ti Sông đâu. Người nào có thể đánh bại, người nào danh khí đều có thể thăng nhanh như vậy à. Trịnh Giật đây là dẫm lên Ti Sông tên nổi nóng lên bỏ a. Trịnh Giật bây giờ đang ở nước Mỹ, có thể nói chê khen nửa nọ nửa kia, ca ngợi cùng chửi bới cùng tồn tại. Đối với rất nhiều kiêu ngạo người nước Mỹ tôi nói, người da vàng đánh bại quyền vương, đây là không thể lý giải, cái này là tuyệt đối không cần phải. Tuyệt đối không được cho phép. Những thứ này rất nhiều là xã hội thượng tầng, tinh anh người, bắt đầu cực lực chửi bới Trịnh Giật. Cũng có vô số nước Mỹ thanh thiếu niên, các thiếu nam thiếu nữ, yêu chết Trịnh Dật, trong lòng bọn họ Trịnh Dật là khiêu chiến quyền uy cái kia anh hùng, hắn chả đẹp trai như vậy anh Tuấn, quả thực là hoàn mỹ ngôi sao. Còn có NBA fans hâm mộ bóng đá, đây đều là Trịnh Dật trung thành nhất bột sát. Lưỡng cực phân hóa, chê khen nửa nọ nửa kia. Để Trịnh Dật danh vọng cùng trào phúng giá trị cơ hồ đồng hành tăng trưởng. Trịnh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Mẹ nó vui vẻ nói. Hôm nay là Trịnh Dật mời Hữu Sở Mít đến trong nhà làm khách. Đến mà không trả lễ thì không hay, lần trước đi xử giày tư ra làm khách, lần này, Trịnh Dật mời lại hắn. Làm hàng xóm mẹ nó cùng rủ lì ạ cũng đáp ứng lời mời đi vào hiện trường. Nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà thành cầu nối. Trước kia, rủ lì ạ tuy nhiên cùng xử giày ti quan hệ không tệ, nhưng là, còn chưa tới gia đình liên hoan ăn cơm cấp độ. Hả, Trịnh, ngươi tự mình xuống bếp. Xử giày ti kinh ngạc nói. Một cái ngôi sao lớn tự mình xuống bếp. Mà là một cái đại nam hải. A, ngươi biết sao? Hắn kinh ngạc, lão bà hắn ra Lâm Bình đặc biệt xử giày ti càng là kinh ngạc. Bởi vì, cái này quá kỳ quái. Mẹ nó không tự chủ được cười khanh khách, tất cả mọi người nhìn thấy một cái thể dục ngôi sao lớn, mà lại, một cái đại nam sinh tự mình làm cơm, đoán chừng đều sẽ như thế chấn kinh đi. Này, Hữu Thúc Thúc, ngươi cũng không biết hắn nấu cơm đồ ăn tốt bao nhiêu ăn. Mẹ nó nói lời này lúc, kém chút nuốt ngụm nước bọt. Thật sự là Trịnh Dật nấu cơm đồ ăn, vậy đơn giản mỹ vị như là thượng đế kiệt tác. Đúng, sự dày ti, ta đồ ăn, không phải người bình thường có thể ăn vào. Trịnh Dật theo cười nói. Hắn nhưng là ăn ngay nói thật, thế nhưng là Hữu Sở Mít còn tưởng rằng hai người bọn họ đang nói đùa đây. Chẳng lẽ, là hắc ám xử lý. Trịnh Dật thúc thúc, ta muốn ăn kem phô mai cổ bệ bò bít tết, mụ mụ sợ ta béo lên, ta thật lâu không ăn được, mẹ nó tỉ tỉ. Cũng cho ngươi đến một phần được không? Tiểu gia hỏa gia đặc sử giày ti đưa yêu cầu nói. Gia đặc, hô ta A-di, ta không phải tỷ tỷ. Mẹ nó cũng không muốn so Trịnh Dật muộn bối phận, khí thế hung hăng địa uy hiếp Hữu Sở Mít nhi tử. Há, tốt, mẹ nó tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa đáp ứng rất vui sướng. Tất cả mọi người là cười rộ lên. Tuy nhiên ôm lấy to lớn lo nghĩ Trịnh Dật phải chăng có thể làm tốt bữa cơm này đồ ăn. Nhưng là, sử giày ti một nhà là có lễ phép người. Hai vợ chồng liếc nhau, có chút thấy chết không sờn ý tứ, liền xem như hắc ám xử lý, bọn họ cũng quyết định ăn hết. Hiện nay, Trịnh Dật đã là quốc tế hàng hai ngôi sao lớn, vẹn vẹn theo ngôi sao giá trị tới nói, thì đủ tư cách cùng sử giày ti bình khởi bình tọa. Rất nhanh, chúng tây kết hợp đồ ăn đều lên bàn ăn, mùi thơm trực tiếp bay tới hai dặm có hơn. Hoa Nga, mìn bắn chết. Ghana Sở Mít mới ăn một miếng, thì hoa hoa kêu to lên. Đồng nôn vô kỵ, trẻ con là đáng tin nhất. Tiểu gia hỏa nghĩ không ra có thể ăn đến như thế mỹ thực. Rất có gia giáo hắn lần này làm cho chén dĩa vẩy ra, một bên gió cuốn mây tan, một bên cái miệng nhỏ nhắn còn ba lạp cảm khái một câu, quá mỹ vị. Cái này, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chính mình nhi tử ngày bình thường cũng không dạng này a. Thế nhưng là, bọn họ phát hiện mẹ nó vậy mà cũng là như thế bộ dáng, à, dũ lì ạ tựa hồ cũng tại không ngoảnh đầu hình tượng nhanh chóng ăn đồ ăn. Hai người thử kẹp một miệng đồ ăn, à, thượng đế. Trên thế giới làm sao có mỹ vị như vậy đồ vật? Chỉ có Trịnh Dật thứ nhất ưu nhã. Chậm rãi ăn đồ vật. Đăng nhập. Thần kỳ Trịnh, thật sự là quá thần kỳ. Bữa cơm này, để cho ta có mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên cảm giác. Hữu Sở Mít cười nói. Ha ha, ta bây giờ hoài nghi ngươi mối tình đầu cùng nụ hôn đầu tiên không phải ta. Sử giày ti phu nhân cười nói. Ta tựa hồ rong chơi tại mênh mông bờ biển, tại chạy. Sử giày ti phu nhân trở về chỗ cũ nói. À. Cái này cái gì đồ ăn, quá thần kỳ, nguyên lai, cơm chung cơm tây đều có thể ăn ngon đến trình độ này. Tiểu em mạ rất hài lòng sử giày ti một nhà biểu lộ, cười lên ha hả. Hòa thuận vui vẻ. Mỹ thực sau đó, mới là chính thức nói hôm nay chính sự. Thân ái Trịnh, kịch bản ta xem trọng mấy lần, cái kia hai bộ phim hoạt hình, ta cũng nhìn nhiều lần. Này, ngươi tại hoa hạ điện ảnh ta đều nhìn, khóc. Thật khóc. Sử giày ti thế nhưng là đem Trịnh Dật nghiên cứu triệt để. Hắn thật sợ cực lần nữa thất bại. Cảm ơn, cái kia, chúng ta hợp tác vui vẻ. Trịnh Dật cười giơ lên trong tay rượu vang đỏ. Kỳ gì vì ở đế quốc 2 chính tại quay chụp. Hữu Sở Mít có chút đắng chát mà nói. Chính mình vốn là còn mạnh mẽ hơn kỳ gì Vest, thế nhưng là, hiện tại, kỳ gì Vest đập mặc khách đế quốc phần tiếp theo, tập hợp vạn chúng chú mục cùng một thân. Mà chính mình đây, giải Golden giặt bẹ gì đoạt giải, kém cỏi nhất nam chính vinh quang còn kém viết lên mặt. Liên tục thất bại 2 lần điện ảnh. Nhân sinh chạy tới thấp nhất gốc. Đây thật là một tin tức tốt, ta lại có thể kiếm lời 500 triệu USD Trịnh Dật vui vẻ nói. Cái này, Will Smith thật sự là không đổi kịp Trịnh Dật tư duy. Ngươi tuyệt không lo lắng sao? Will Smith nói. Mặc khách đế quốc 2 làm sao có thể cùng ta bộ phim này so, Sử Dạy Ti, ngươi là muốn bằng vào bộ phim này cầm Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cho nên, cái kia lo lắng là hắn. Trịnh Dật khẳng định nói. A Will Smith vỗ chán một cái. Trịnh Dật lời nói để hắn trở nên kích động, lại một trận bất đắc dĩ, xin nhờ, thần kỳ Trịnh, ta thế nhưng là lo lắng chết ta. Ta cầu chúc hai người các ngươi hợp tác điện ảnh đạt được thành công lớn. Julia che giấu chính mình kinh ngạc, nhàn nhạt cười nói. Cái này tiểu nam sinh, luôn luôn khắp nơi làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Liên hữu đều có thể bị hắn cảm động, thật sự là thần kỳ tiểu tử. Trịnh Dật thúc thúc, ta cũng muốn đóng phim. Tiểu gia hỏa Ghana Smith cũng tới tham gia náo nhiệt. Mọi người đều là cười. Trịnh Dật lại nghiêm túc nhìn Ghana một cái nói, hoa, tại sao lại không chứ, Will, để Ghana tại điện ảnh bên trong cũng làm ngươi nhi tử đi. Will Smith kinh ngạc đến ngây người, nhìn con mình, đây có phải hay không là quá trò đùa. Ha ha, ta có cái mỹ lệ ý nghĩ, Sử Dạy Ti phu nhân vẫn tại phim bên trong vai diễn phu nhân ngươi, thế nào? Dạng này, ta thì tiết kiệm một số lớn kinh phí. Trịnh Dật nói đùa. Hả, thượng đế? Sử Dạy Ti phu nhân không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật, cái này thần kỳ Trịnh, trong đầu suy nghĩ gì à? Quá tuyệt, ta muốn cùng cha mẹ đóng phim đi. Tiểu gia nạp vui vẻ đập lên tay nhỏ. Chương 1112, cắt xê so sánh. Bậy bạ, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ đúng không? Ngươi không lại bởi vì điện ảnh mà rời đi ta, đúng không? Hai tử tâm lý chỉ hy vọng cha mẹ nhiều bồi bồi chính mình, nhưng là bậy bạ luôn luôn ở bên ngoài công tác, luôn luôn điện ảnh. Hiện tại tốt, mình có thể cùng bảy bạ làm việc với nhau, cùng một chỗ. Điện ảnh. Will Smith ban đầu vốn chuẩn bị nói chút gì, thế nhưng là, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Ha ha, Trịnh Dật, ngươi đây là tại hồ nháo. Thật lâu, Will mới nói. No, tuyệt đối không phải, chỉ có các ngươi cùng một chỗ, mới có thể vai diễn ra bên trong chân thực tình cảm. Ta muốn chính là chân thật tình cảm. Trịnh Dật ngược lại không phải là tâm huyết dâng trào, điểm này, hắn xác thực cân nhắc đến. Tốt, không nói. Chúng ta tới nói chuyện cắt xê đi. Trịnh Dật đánh gãy Lưu muốn nói còn nghỉ, ném ra ngoài bùng tấn. Hả, thượng đế, ngươi tổng có thể chi phối phương thức nói chuyện. Lưu không khỏi cười khổ nói. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng là tràn ngập tâm thần bất định. Bởi vì, hắn đặc dị siêu phàm phòng bán vé thảm bại, trước một bộ điện ảnh cũng là thảm bại. Vốn là, làm hàng hai bên trong đỉnh đầu vị kia, tuy nhiên không tới một đường, nhưng là, bởi vì hắn tình huống đặc biệt. Hắn thường thường có thể cầm tuyến đầu diễn viên cắt xê tiêu chuẩn, đây là đối với hắn thực lực tán thành. Giống đặc dị siêu phàm, hắn cầm tới 16 triệu cắt xê, cùng Bắc Mỹ 3% phòng bán vé phân hoa hồng. Thế mà, bộ phim này triệt để thất bại, hiện tại, nơi nào còn có người dám cho mình cao cắt xê à? Hiện tại, hết thể đều làm hư, giải gôn đần giặt bẹ gì dán ở trên mặt, hái đều hái không rơi. Cho nên, Trịnh Dật nói tới cắt xê thời điểm, gờ rằng Wilhelm tần lúc tâm lý có chút nhàn nhạt. À, khẩn trương, là, khẩn trương. Đừng nhìn Trịnh Dật hiện tại danh khí không bằng hắn, thế nhưng là, Trịnh Dật tư bản hùng hậu, hắn nhưng là biết, có thể nói, so làng giải trí bất kỳ một cái nào ngôi sao đều có tiền đây. Trịnh Dật hội cho mình bao nhiêu đâu? 10 triệu? 8 triệu? À, nếu như thấp hơn 8 triệu, chính mình đánh chết cũng sẽ không lại tiếp tục nói tiếp. Mình tuyệt đối không lại bởi vì thất bại hai bộ phim, thì chính mình giảm xuống quá nhiều thân phận. Mẹ nó cùng rủ lì ạ cũng là tò mò nhìn hai người trò chuyện. Trịnh Dật cũng không phải loại kia làm người khác khó chịu vì thèm, có kẻ mặc cả người. Hắn chân thành nói, Smith, các ngươi một nhà, ta cho 25 triệu đô la Mỹ cắt xê, ngươi nhìn có thể chứ? Đây là Trịnh Dật sau khi suy tính bảng giá, cũng là dựa theo Smith đỉnh phong thời kỳ bảng giá đến, nhưng là, bỏ đi Bắc Mỹ phòng bán vé 3% cái này cái điều khoản, chỉ cấp hắn 25 triệu. Trịnh Dật đã quyết định đập tốt bộ phim này, liền sẽ không để Will Smith có bất kỳ không cam lòng hoặc là cái gì. Đến mức hàng hắn cắt xê sự tình, Trịnh Dật càng là sẽ không làm. Bộ này dự tính đầu tháng 4 năm 50 triệu USD điện ảnh, vẹn vẹn Will cắt xê liền đi rơi một nửa. Vâng! Will Smith chỉ cảm thấy não tử một ngộng, kích động lập tức đứng lên. A, thượng đế, thần kỳ Trịnh không phải là đang nói đùa chứ? Đọc truyện tại. Lập tức, hắn ý thức đến chính mình thất thố, lại lần nữa ngồi xuống tới. Trịnh! 25 triệu có phải hay không? Will Smith dầu dĩ không biết làm sao mở miệng. Hả, thiếu phòng bán vẽ làm đúng không? Nếu như vậy, ta nghĩ, giá cả có thể thêm chút đi, ta chỉ là không thích làm ta phòng bán vẽ. Trịnh Dật nhìn Will Smith muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi cười nói, mọi người là bằng hữu, hết thể có thể rộng mở đến nói. Hả, cái này ngu ngốc. Mẹ nó không khỏi dưới đáy lòng mắng Trịnh Dật. Dù lì ạ tại bên cạnh nghe hai hùng khiếp vía, trong nội tâm không khỏi nghĩ, 25 triệu, à, thượng đế, cũng mời ta diễn một bộ điện ảnh đi. Will Smith khó khăn khoát khoát tay, nói, Trịnh, 25 triệu là một đường siêu sao bên trong người nổi bật những người kia giá cả. Ta tình huống bây giờ, giá trị con người không có cao như vậy. Hắn đen sấm khuôn mặt giờ phút này đều có thể nhìn ra phát hồng. Kỳ dị vì ở đế quốc 1, hồng biến toàn Mỹ, toàn thế giới, mà mặc khách đế quốc 2, cũng bất quá cho hắn 22 triệu cát xê. Chính mình có tài đức gì? Smith phu nhân lập tức lặng lẽ nắm chồng mình một chút, nào có người ngại cho cát xê cao. Hả, ta cho là ngươi ngại ít, đã không chê ít, thì không quan trọng. Như vậy thì dạng này bình tĩnh. Trịnh Dật cười nói, cùng hoa máy tệ lẹt môi ký kết. Đây là ta cùng lôi điện công ty hùn vốn một cái công ty, lôi điện công ty tại tuyên truyền phía trên vẫn rất có con đường, ta chiếm cổ 60%, bọn họ 40%, à, cát xê còn không có nói với bọn họ, bất quá, ta có thể hoàn toàn làm chủ. Trịnh Dật luôn luôn đặc lập độc hành, cùng lôi điện công ty hợp. Tư, cũng bất quá nhìn chúng hắn nhóm con đường. Hả, các ngươi có phải hay không hội đồng quản trị thảo luận một chút? Smith cau mày nói, lôi điện công ty cũng không phải dễ sống chung nhân vật. Hắn có dự cảm, lôi điện mới cao tầng, sẽ không đồng ý chính mình cắt xê. Không dùng, thì vui vẻ như vậy bình tĩnh. Trịnh Dật vung tay lên, cười nói, đến tại trong nhà các ngươi làm sao chia cắt xê, à, vậy các ngươi có thể trở về nhà thảo luận, tiểu gia nạp khả năng lập tức muốn trở thành trăm vạn phú ông. Thẳng đến bãi biệt Trịnh Dật, tại trở về trên đường, Will Smith ý nguyên có chút không thể tin. Sợ đây hết thể đến quá hư ảo. Hiện ở loại tình huống này, lại còn có người hoa 25 triệu đô la Mỹ quay chụp điện ảnh. A, thượng đế, đây hết thảy thật không phải là mộng sao? Thần kỳ hoa hạ tiểu tử, thần kỳ Trịnh. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, đã có nhiều như vậy cát xê, vậy liền hảo hảo diễn tốt bộ phim này, có lẽ Oscar ảnh đế thật tại hướng ngươi ngoắc đây. Smith phu nhân cũng là tâm thần chấn động, khuyên Smith nói: "Hả? Đúng, 25 triệu bên trong, ta cát xê nhưng là muốn 10 triệu." Smith phu nhân cười nói: "Ha ha, bậy bạ, Trịnh Dật nói cũng có ta 1 triệu. Ghana Smith cũng kêu lên. Mặc khách đế quốc 2 chính tại quay trục trọng.